Trung niên hán tử tùy tay nhất chiêu, một phen tam chỉ phẩm chất trường côn cứ như vậy dừng ở Trung Quỳ trong lòng ngực. Đây là năm đó kia căn định hải thần châm, ta đã giúp đỡ ở mặt trên hạ cấm chế, người thường cũng có thể nhẹ nhàng cầm lấy. Thấy hai người như vậy động tác, mặt khác đại lão cũng không cam lòng yếu thế, đây là phù tăng nhánh cây, đưa ngươi. Phù tăng thụ, thượng cổ thời kỳ Kim Ô sống ở thần thụ, trí dương đến liệt, chuyên khắc cấm tà, lấy tới đối phó Minh Vương cùng hạ đẻ lại thích hợp bất quá. Còn có cái này, nhị lang thần tam tiêm lưỡng nhận kích, trong tay hắn kia đem nĩa có ba cái nhỏ nhọn, ta cũng đến có. Bất quá ngươi nếu là không thích nói, ta nơi này còn có ma tổ la hầu sử dụng quá thi thần thương, chính là cái này kính nhi khá lớn, không tốt lắm khống chế, xem ngươi muốn dùng cái nào. Tam tiêm lưỡng nhận kích liền hảo. Cảm nhận được thi thần thương mặt trên truyền đến hung thần chi khí, Sở Giang Vương tâm can nhi đều ở run lên. Thiên nột, ma tổ đồ vật đều có, đây là cái nào đại lão a? Hoàn toàn không biết người một nhà bên này trước sợ hãi, vài giây sau, thấy không sai biệt lắm đã an bài thỏa đáng, gật gật đầu. Các đại lao trong lòng vừa lòng, được rồi, các ngươi đấu võ đi. Nắm kia căn phủ tang nhánh cây, nhìn bị bắt toàn bộ võ trang địa phủ mọi người, đế thính cảm thấy phía chính mình không thắng quả thực không có thiên lý. Hoàn toàn không biết kia đôi lung tung rối loạn đồ vật đều là cái gì, Apollo bọn họ chỉ là theo bản năng nên chiến. Lại sau đó, bọn họ liền đánh lên đời này nhất nghẹn khuất một trượng. Cung khảm sừng thật lâu chưa thấy qua thiên nhật, ngửi ngửi đến thái dương chi khí trong nháy mắt, không cần thôi phủ quân khống chế, kích động dưới. Nó chính mình liền vèo vèo vèo hành động. Năm đó chín đại kim ô ai thượng một mũi tên liền đã chết, càng đừng nói chỉ là mượn dùng thái dương chi lực Apollo. Gần là một cái đối mặt, tóc vàng mắt xanh anh tuấn nam tử cứ như vậy đi gặp chính mình phụ thần. Lại sau đó là hải thần bỏ xây đồn, nguyên bản trong cơ thể mãnh liệt hải dương chi lực, gặp được kia căn gậy sắt tử về sau, giống như là bị phong ấn giống nhau, nửa điểm cũng sử dụng không ra. Cuối cùng, một cái không tránh thoát, bỏ xây đồn cũng đi gặp chính mình ca ca rẻ ở đi. Lại sau đó, là Minh Vương cùng Hades. Khu, 2 phút sau, nhìn nằm một mảnh thi thể, hoàn toàn không như thế nào phát huy Sở Giang Vương bọn họ vẻ mặt vô tội, chúng ta thật không nghĩ tới, bọn họ như vậy không cầm đánh. Dâm một chút, còn đứng gần một vạn cái thần, bay nhanh sau này lui, bọn họ trong mắt, mang theo thật sâu hoảng sợ. Vốn dĩ tưởng thợ săn cùng con mồi quan hệ, không nghĩ tới, cuối cùng biến thành lão hổ cùng cừu. Chờ Apollo bọn họ sống lại lúc sau, mấy người hiển nhiên đều có chút tức muốn hụt máu. Vô sỉ hoa quốc thần, các ngươi quá đê tiện. Giảng đạo lý, rõ ràng là các ngươi trước kéo ngoại viện. Không phải người một nhà đều có thể chặn ngang một chân, bọn họ bên này vẫn là người trong nhà, hơi chút giúp một tay làm sao vậy. Đi theo mục hình bên người, lá gan lớn một vòng Khương Khải có chút lòng đầy căm phẫn. Căn bản không đem hắn đặt ở trong mắt, hít sâu một hơi, ạ bố lồ đám người đầy người tức giận nhìn về phía linh địa một chúng đại lão, âm hiểm hoa quốc thần, các ngươi chỉ biết tránh ở sau lưng. Có bản lĩnh tự mình hạ tràng cùng chúng ta một trận chiến. Đáng thương thần mặt trời, đã bị kích thích tinh thần thác loạn. Nghe được lời này, Đại Kim Long không cấm có chút bội phục bọn họ dũng khí. Bọn họ có thể là thói quen chủ nghĩa anh hùng cá nhân, hoàn toàn quên mất, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, chỉ có dũng khí là xa xa không đủ. Này nếu lời nói đều nói đến cái này phân thượng, bọn họ lại không ứng chiến liền có vẻ quá túng một chút, hành đi. Hai mặt nhìn nhau qua đi, các đại lao bắt đầu lẫn nhau đùn đẩy. Tay cầm thí thần thương tuấn mỹ nam tử, ta là ma tổ la hầu dưới tòa đệ nhất ma tướng. Phong mẫu huyền nữ, ta mại nữ hoa chém xuống tam thi trí nhất. Tiểu phu trang điểm trung niên nam tử, sư phụ ta bồ đề lao tổ nói, không thể khi dễ nhỏ yếu. Đều không quá thích hợp a. Nghe bọn hắn nói như vậy, cùng Phật mẫu, cũng chính là khổng tước đại minh vương bồ tát có thân thích quan hệ kim cánh đại bàng căn bản không lên tiếng, mà hắn phía trước, lấy thiên địa vì thực, so tam thanh còn ẩn ẩn cao một bậc côn bằng tổ sư càng là liền mí mắt cũng chưa nâng. Dù sao loại sự tình này, khẳng định không tới phiên bọn họ. Cuối cùng, một chúng đại lao đem tầm mắt tụ tập ở duy nhất tồn tại xuống dưới tiểu kim ố trên người, nếu không, ngươi mang đội. Mẹ nó, bối phận cao một bậc gáp người chết. Vốn dĩ hẳn là đương người khác tổ tông tồn tại, không nghĩ tới ở linh địa vẫn là đến nghe trưởng bối nói. Cứ việc cảm thấy có điểm nghẹn quất, nhưng tiểu kim ố trên mặt vẫn là ngoan ngoan thực, ngao thuận, thanh ngọc, bích thủy kim tình thú, các ngươi ba theo ta đi đi. Ngao thuận là năm đó Ngọc Đế thân phong Bắc Hải Long Vương, đối phó hải thần Hò Xây Đồn dư giả. Thanh Ngọc đắc đạo Đức Thiên Tôn thân truyền, một thân mạnh mẽ đạo pháp, đối phó tả ám nhất hữu hiệu. Đến nỗi bích thủy kim tình thú, Long cùng kỳ lân hôn huyết, tựa hồ là không có gì dùng, tiểu kim ô thuần túy là thấy nó ăn quá béo, kéo nó tới vận động giảm béo. Nói thật, chỉ tiểu kim ô một cái, là có thể nháy mắt hạ gục toàn trường. Nhưng là đi, hắn chính là đơn thuần tưởng ghê tởm Apollo bọn họ. Ở bọn họ nhất am hiểu lĩnh vực đánh bại bọn họ, làm cho bọn họ dùng một lần nhận thức đến thần ngoại có thần đạo lý, về sau cũng liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy nhi. Tường bãi, Tiểu Kim Ô bọn họ tiến tràng. Hoàn toàn không biết Hoa Quốc tu tiên giới có như vậy một câu, kêu lão nhân cùng hài tử nhất không thể chọc. Thấy bọn họ chỉ có 4 người, Apollo đám người lại thấy được hy vọng. Nhưng mà thực mau, bọn họ phát hiện, cho dù Tiểu Kim Ô đám người trong tay cũng không có lấy bất luận cái gì vũ khí, đánh lên tới, chính mình so vừa mới cũng muốn nghẹn khuất gấp trăm lần. Đặc biệt là Apollo, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình lấy làm tự hào Thái Dương chi lực giống hư không tiêu thất giống nhau, thế nhưng hoàn toàn cảm thụ không đến. Đáng giận Hoa Quốc thần, ngươi đến tột cùng xử cái gì tà thuật? Thấy anh Tuấn thanh niên chiều chính mình rít gào, Tiểu Kim Ô khỏe miệng hơi chịu. Nói, làm một con tiêu chuẩn Thái Dương, không nghĩ để cho người khác từ giữa hấp thu Thái Dương chi lực, kia chỉ cần đóng cửa thông đạo là được a. Bên này hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bên kia bỏ sấy đổn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phàm là chính mình xử thủ đoạn gì, đối phương thế tất sẽ dùng tương đồng, đáng sợ nhất chính là, hắn dùng đến, so với chính mình vừa vặn lợi hại như vậy một chút. Nhìn đến bỏ sấy đổn cái dạng này, Bắc Hải Long Vương cảm động thiếu chút nữa khóc ra tới. Cho tới nay, chính mình đều là làm phong nền tồn tại, đây là lần đầu tiên, hắn thế nhưng có tồn tại cảm. Tin tưởng đại trướng, Bắc Hải Long Vương càng thêm ra sức. Ở linh địa sinh sống nhiều năm như vậy, đương nhiên biết ở chỗ này là sẽ không thật sự người chết. Nghĩ đến đây, Tiểu Kim Ô bọn họ xuống tay càng thêm không có cố kỵ. Lần đầu tiên, Apollo bọn họ cảm nhận được cái gì kêu tuyệt vọng. Nhớ không rõ chết đi lại sống lại bao nhiêu lần, hơi thở thoi thóp trên mặt đất nằm thi, Apollo Hades bọn họ căm tức nhìn Bắc Âu Minh Vương. Minh Vương một bên thở hổn hển, một bên nhìn về phía chính mình thủ hạ. Tử thần. Dạy dỗ. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này đi. Vậy xem ban ngày, rốt cuộc nhìn chán các đại lao dần dần có chút hứng thú ra rời. Vốn dĩ cho rằng có thể đánh cái 5 năm khai đâu, không nghĩ tới cũng chỉ là đơn phương huyết ngược mà thôi. Ai, không thú vị. Suốt 785 thứ. Bọn họ suốt chết đi lại sống lại suốt 785 thứ. Ở linh địa tuy rằng sẽ không chân chính tử vong, nhưng đau đớn lại vẫn là chân thật tồn tại. Từ ra đời bắt đầu cho tới hôm nay, nhất gian nan thời điểm, bọn họ cũng không đã chịu quá loại này tra tấn A. Không chỉ là ạ bổ lô bọn họ này đó đại thần, ngay cả một bên đứng đại khí cũng không dám xuyễn liên can tiểu thần, lúc này lưu lại bóng ma tâm lý cũng không phải giống nhau trọng. Sớm biết rằng, liền không cần nghe từ thần dụ, đi vào nơi này. Nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Hoa Quốc chân chính các đại lao chỉ là lao thần khắp nơi ngồi, từ đầu tới đuôi đều không có ra tay. Này đó tiểu thần nhóm âm thầm thề, về sau vĩnh viễn cũng sẽ không buông xuống đến này phiến thổ địa. Liền tính là gặp được Hoa Quốc người, kia cũng muốn đường vòng đi. Quỷ biết bọn họ phía sau, đều cất giấu cái gì thần tiên. Chờ Apollo bọn họ lại đứng lên thời điểm, nhìn trước mặt cao cao tráng tráng phương Tây thần minh, không biết vì cái gì, một chúng đại lao đột nhiên có điểm hận sắt không thành thép, thật là bạch lớn như vậy vóc dáng, hắn đánh ngươi, ngươi nhưng thật ra đánh trả a. Chúng ta còn a cả người đều vượng vượng hồ hồ, nghe thế nói thanh âm, Apollo theo bản năng mở miệng. Ngươi kia cũng kêu đánh trả. Nói, địa phương khắc thần, một chút phương pháp tu luyện cũng đều không hiểu sao. Từ đầu tới đuôi, trước mặt cái này cái gọi là thần mặt trời, đều không có dùng ra bất luận cái gì hữu hiệu chế địch biện pháp. Tiểu Kim Ô không mượn lực lượng cho ngươi, ngươi liền sẽ không đoạt sao. Tu luyện loại sự tình này, bản thân chính là cùng thiên tranh phong, người khác nếu là muốn đoạn con đường của ngươi, ngươi nghĩ cách giết chết hắn đó là. Lại vô dụng, ngươi đi chính là thân thể khổ luyện chiêu số, chỉ cần tìm được gần người cơ hội, cũng không đến mức bị đánh thảm như vậy đi. Nếu ngay từ đầu bị người như vậy mắng, Apollo sớm đánh đi trở về, nhưng là hiện tại. Vì phòng ngừa vừa mới thảm kịch lại lần nữa phát sinh, bọn họ bay nhanh ngậm miệng lại. Nhìn xúc đầu không chịu ra tiếng một chúng phương Tây thần, thật dài thở dài một hơi, năm đó vạn yêu chi sư, côn bằng lao tổ có điểm nhìn không được. Chiều đám kia mũi to thần mình vẫy vây tay, hắn nói, các ngươi đều cho ta lại đây. Mọi người đều biết, Hy Lạp chư thần nam nữ quan hệ là nhất loạn. Ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, Apollo bọn họ rất khó lý giải cái loại này bình thường cảm tình. Bởi vì vừa mới bị đánh cái chết khiếp, đi hướng linh địa đại lao thời điểm, Apollo sán lạn tóc vàng đều có chút tạm đạm. Nguyên bản cho rằng này đàn Hoa Quốc thần tiên nhất định sẽ nương cơ hội này hung hăng mà nhục nhã bọn họ, sau đó lại mượn cơ hội làm cho bọn họ thần phục, liền ở Apollo cùng Hades bọn họ do dự mà rốt cuộc là chịu đựng loại này vũ nhục, vẫn là tới cái cá chết lưới rách thời điểm, một khối bàn tay đại ngọc giản chậm rãi bay tới bọn họ trước mặt. Đều rất thích hợp của các ngươi, mở ra nhìn xem đi. Khoanh chân ngồi ở một cục đá thượng, côn bằng lao tổ già nua khuôn mặt thượng cổ giếng không gợn sóng. Cho nên, bên trong là cái gì nhục nước mất chủ quyền điều ước sao? cảnh giác cùng hoang mang chợt lóe mà qua, hai mặt nhìn nhau lúc sau, ạ bộ lộ dẫn đầu tiến lên một bước, đem ngọc giản gỡ xuống đặt ở trong tay. Giống như chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau xa lạ tri thức chậm rãi ở trong đầu hiện lên, ngay sau đó, ạ bộ lộ liền ngây ngẩn cả người. Này, này đó là, chỉ dựa vào nắm giữ trong không khí các loại nguyên tố đánh nhau là không đủ. Cũng không biết là ai dạy tu luyện biện pháp, thật sự là quá tháo điểm, hợp lại, bọn họ trước kia chính là dựa bản năng tu luyện chính là đi. Dễ có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắc quái, thái cực gọi thiên địa chưa phân phía trước, nguyên khí hỗn mà duy nhất, tức là quá sơ, quá một cũng. Biết rõ ràng cái này, thiên địa biến hóa, đều ở trong lòng bàn tay. Thấy ạ bố lỗ bọn họ có chút thất thần, côn bằng lao tổ nhẹ nhàng quát lớn một tiếng, nhìn bên này. Ạ bố lô đám người vội vàng hoàn hồn. Do dự một chút, nguyên bản xa xa đứng mặt khác phương Tây thần minh cũng lặng lẽ đi phía trước hoạt động hai bước. Thức mau, bọn họ liền thấy được cái kia hoa quốc lao thần tiên vươn bàn tay thượng, từ lúc bắt đầu giống tuyết, lại sau đó, mặt trên dần dần diễn sinh ra âm dương nhị khí, tiếp theo nhật nguyệt sao trời, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bắt đầu luân chuyển, cuối cùng, lại ẩn ẩn xuất hiện phong hỏa lôi điện. Ngắn ngủn vài phút công phu, côn bằng lao tổ bàn tay phía trên. Thế nhưng cứ như vậy trống rỗng xuất hiện một phương tiểu thế giới. Cứ việc này phương tiểu thế giới cũng không hoàn thiện, nhưng cũng đã có cùng địa cầu giống nhau như lúc hình thức ban đầu. Có thể có được như vậy bản lĩnh, thực lực của hắn, sợ là cùng sáng thế thần không phân cao thấp. Biểu thị xong rồi, côn bằng lão tổ bàn tay vung lên, mới vừa sinh ra tiểu thế giới, cứ như vậy như sương mù tan đi, như là nghiền nát một con kiến như vậy nhẹ nhàng tả ý ngốc ngốc nhìn hắn động tác, ạ bố lô bọn họ hảo sau một lúc lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Có thể sáng tạo thế giới, liên ý vị có thể sáng tạo thần minh. Hoa quốc thần tiên đều là như vậy chơi sao? Nếu kêu linh địa mặt khác đại lão nghe được ạ bổ lộ tiếng lòng, thế tất sẽ gật đầu khẳng định hắn ý tưởng, vạn yêu chi sư, giáo bầy yêu tu luyện thành tiên, nghiêm khắc tới nói nhưng còn không phải là tạo thần sao. Thế nào, muốn hay không học thượng hai chiêu? Mỉm cười nhìn bọn họ, côn bằng lão tổ sờ sờ chính mình cầm nơi đó kêu kêu quát quát dâu dài. Lâu dài tới nay thân ở địa vị cao. Ả bố lô bọn họ thật sự là kéo không dưới cái này mặt tới, nhưng nếu là liền như vậy từ bỏ đi, bọn họ lại có điểm không cam lòng. Cuối cùng, trải qua nghiêm túc cân nhắc lúc sau, Hy Lạp chúng thần bên này vẫn là chịu thua. Nhìn dần dần trở nên thuận theo vô cùng ngoại viện nhóm, minh vương toàn bộ thần đều không tốt. Cứ việc có tâm ngăn cản, nhưng hắn thật sự là không buồn sự này. Huống chi, nếu không phải muốn suy xét phương Tây địa ngục mặt mũi, hắn cũng có chút tưởng. Ngón tay dần dần buộc chặt, cuối cùng... Minh Vương hung hăng trừng mắt nhìn tử thần liếc mắt một cái sau, liền cường chống cuối cùng một chút mặt mũi, đi một bên đợi đi. Xong rồi. Bị Minh Vương đi thời điểm mang theo phong quát vẻ mặt, nắm lươi hái, suốt ba trượng cao, sống thoát thoát một cái tên ngốc to con tử thần khóc không ra nước mắt. Có thể đi đến hôm nay, có thể ở thần vị ngồi như vậy ổn, ạ bố lô bọn họ thiên phú cũng không kém, thậm chí so tầm thường yêu tộc tốt hơn rất nhiều. Chỉ là sinh không gặp thời. Bọn họ không cái kia vận khí đầu thai đến thượng cổ thời kỳ cái kia thần ma tung hoành huy hoàng nhân đại. Sai rồi, lại đến. Lỗ thai hơi hơi run rẩy, nhận thấy được không đúng địa phương, côn bằng lao tổ mí mắt cũng chưa nâng. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, không ra dự kiến, ạ bổ lộ trong tay ngọn lửa phốc một tiếng liền diệt. Lực lĩnh nộ quá kém. Vô quy củ không thành phạm vi, một chút do dự không có, côn bằng lao tổ lấy ra phủ đầy bụi mấy vạn năm đánh thần tiên. Nhớ năm đó, hắn chính là như vậy giáo tiểu kim ô. Cùng với mặt khác yêu tộc bọn nhãi danh. Bàn tay ra tới, đánh liền trường trí nhớ. Nhìn quen thuộc roi, tiểu kim ô nuốt nước miếng, vội vàng trốn một bên đi. Nhớ năm đó, phụ thân rẻ ở xa vào hưởng lạc, chưa bao giờ quản quá chính mình hài tử, chưa từng có quá loại này trải qua ạ bổ lộ hảo sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, cuối cùng, hắn gian nan nghẹn ra một câu. Dùng cách xử phạt về thể xác là không đúng. Ta lúc ấy, liền nhân loại đều không có, càng đừng nói pháp luật. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, một chút do dự không có, côn bằng lao tổ trong tay đánh thần tiên cứ như vậy dừng ở ạ bộ lỗ trên người. Còn có các ngươi, nắm chặt thời gian luyện tập. Thấy lao giả tầm mắt chuyển rời đến trên người mình, Hades cùng họ xảy đổn vội vàng động tác. Mặc kệ là người cũng hảo, vẫn là thần cũng hảo, bị ngược thời gian dài, đều dễ dàng đến một loại bệnh, đó chính là sờ tọc khổng tổng hợp chứng. Ngay từ đầu thời điểm, ạ bộ lỗ bọn họ trong lòng còn có chút cảnh giác cùng bài xích, nhưng theo thời gian trôi qua. Lại nhìn đến côn bằng lao tổ trong mắt thất vọng khi, bọn họ ngược lại có điểm không được tự nhiên. Nói thực ra, học này đó pháp thuật, xác thật là đối chính mình có chỗ lợi. Từ ra đời bắt đầu, trong nhà chính là một đoàn trướng khí mù mịt, đừng nói là ạ bổ lộ, ngay cả bỏ sấy đồn cùng Hades cũng chưa bao giờ cảm thụ quá có trưởng bối dạy dỗ là cái gì cảm giác. Bọn họ thế giới, cũng chỉ có hỗn loạn nam nữ quan hệ, cùng với không ngừng biến cường dục vọng. Đừng thất thần, còn có nghĩ học. Giống ngươi như vậy, hiện tại không hảo hảo học, về sau đi ra ngoài, sớm muộn gì muốn thiệt thòi lớn. Roi đánh trên người rất đau, nhưng lại sẽ không chân chính tạo thành cái gì thương tổn, so khi còn nhỏ gặp mắt lạnh cùng khinh thường cường quá nhiều. Rốt cuộc miễn cưỡng đem tu luyện công pháp nguyên lành nuốt đi xuống, Apollo chờ thần cũng tới rồi phải rời khỏi thời điểm. Thật nhiều năm không giáo tiểu hài nhi công khóa, quả nhiên vẫn là như vậy mời ta. Liên ở côn bằng lão tổ một bên thổn thức, một bên cảm khái chính mình trong tay đánh thần tiên lại muốn phóng động phủ tích hôi thời điểm, chỉ thấy Apollo, cái này giống thái dương giống nhau lóa mắt thanh niên, hướng tới hắn thật sâu cúc một cung. Đa tạ dạy dỗ do dự một chút, cuối cùng Apollo lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Lão sư, cứ việc Hades không nói gì, nhưng hắn kia trương khối băng mặt lại ôn hòa rất nhiều. Đến nỗi tính tình luôn luôn tàn bạo bỏ xây đồn, tác giống cái gì cũng không nghe thấy dường như nhìn chằm chằm mặt đất nhìn. Chỉ là đơn thuần cảm thấy nhàm chán, cho nên mới như vậy côn bằng lão tổ. Từ từ, vừa mới đã xảy ra cái gì? Chúng ta về sau, còn sẽ thường xuyên tới xem ngươi. Làm trưởng quản quang minh thần minh, Apollo thiên tính lạc quan. Lưu lại những lời này sau, bọn họ thực mau liền rời đi. Hai tử chỗ nào đều hảo, chính là có điểm thiếu tâm nhãn. May mắn hắn sinh vãn, bằng không sớm không biết bị người khác hố bao nhiêu lần. Một hồi lâu, côn bằng lão tổ nhìn về phía một bên mục hình, hiện tại nhai con, đều như vậy đơn thuần sao. Lắc lắc đầu, mục hình tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Vốn dĩ cho rằng đây là chàng có được tính áp đảo ưu thế chiến tranh, trăm triệu không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này kết thúc. Thấy Apollo thái độ chuyển biến nhanh như vậy, trong lòng bực bội, đỉnh sở giang vương bọn họ dáng vẻ khác nhau ánh mắt, Minh Vương cũng chạy nhanh đi rồi. Đại nhân, Minh Vương đại nhân, từ từ ta. Rất xa, sở giang vương cũng chỉ có thể nghe thấy tử thần hoảng hoảng loạn loạn thanh âm. Tới rồi hiện tại, sự tình cuối cùng là hạ màn. Không có tạo thành không chết không ngừng cục diện, nói thật mục hình vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu tới, thấy vẫn là linh hồn trạng thái Khương Khải vẻ mặt như si như say, hiển nhiên là đã trầm mê. Dừng một chút, nàng không thể không nhắc nhở một câu, Khương đạo, nạp kết liên hoan phim lễ trao giải mau bắt đầu rồi, lại không đi liền tới không kịp. A, cái gì lễ trao giải, chỗ nào có lễ trao giải? Lễ trao giải là cái gì? Có thần tiên quan trọng sao? Ở trước mắt cái này đại trường hợp hạ, Khương Khải đã không biết hôm nay hôm nào. Thảm đỏ. Nga nga nga, ta giống như nhớ rõ có chuyện như vậy như tới. Thấy mục hình không nói, sau một lúc lâu, Khương Khải gian nan phục hồi tinh thần lại. Kỳ thật, mỗi người đều có đối trường sinh bất lao khát vọng. Sắp rời đi thời điểm, hắn không khống chế được, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái kia. Mục hình đại nhân, ngươi nói, ta như vậy, cũng có thể tu luyện sao? Cùng đạo diễn so sánh với, vẫn là làm thần tiên tương đối sàng đi. Đều ta mục hình liền hảo. Đối thượng hắn sáng lấp lánh đôi mắt, minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, mục hình không thể không bắt một chậu nước lạnh đi lên, thứ này, không phải tất cả mọi người có thể học được. Làm thần tiên có thần tiên chỗ tốt, làm người thường có người thường chỗ tốt. Nếu mỗi người đều đi tu luyện, kia thế giới không phải lộn xộn sao. Nói cách khác, chính mình hẳn là thuộc về không có gì thiên phú kia bắt người. Cứ việc mục hình nói huyền chuyển, nhưng Khương Khải vẫn là nghe đã hiểu nàng che giấu ý tứ. Kỳ thật có thể ở sinh thời nhìn thấy như vậy nhiều đại nhân vật, giống như cũng không có gì nhưng tiếc nuối, chỉ này ngắn ngủn một ngày, cũng đã đủ chính mình thổi phồng cả đời. Nếu mệnh chung không có, Khương Khải cũng liền không tính toán cưỡng cầu. Chỉ là thoáng thất vọng rồi trong chốc lát sau, hắn liền bay nhanh điều chỉnh lại đây. Chờ Khương Khải một lần nữa trở lại khách sạn thời điểm, mới phát hiện bên này đã sớm loạn thành một đoàn. Có Hắc Bạch Vô Thường ở, Khương Khải thân thể bị bảo hộ thực hảo. Liên tính là hồn phách ly thể không sai biệt lắm 20 tiếng đồng hồ, hiện tại cũng vẫn là ấm ấm áp áp. Nhưng là nếu muốn làm hắn tỉnh lại, Hắc Bạch Vô Thường liền không lớn như vậy bản lĩnh. Nguyên bản Đoạn Hoàng Dễ cho rằng chính mình bạn tốt chỉ là quá khẩn trương, cho nên ngủ nhiều một lát mà thôi, thẳng đến tới rồi buổi tối, còn có một giờ, điển lễ liền phải bắt đầu rồi, hắn còn không có thức tỉnh dấu hiệu, Đoạn Hoàng Dễ lúc này mới bắt đầu nóng nảy. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào kêu, bạn tốt đều cùng đã chết dường như, trừ bỏ thở dốc nhi. Mặt khác thật là một chút phản ứng đều không có. Trong lòng Mạc Danh có chút sợ hãi, Đoạn Hoàng Dễ quyết đoán nghĩ cách kêu bác sĩ tới. Khương Khải bị Tạ Tất An bọn họ đưa về thân thể thời điểm, không đợi trận mắt, dây tiếp theo vừa vặn bị một châm thọc vào mạch máu. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Đoạn Hoàng Dễ, ngươi mưu sát sao? Không nghĩ tới vừa trở về liền như vậy kích thích, Khương Khải lửa thiêu mông dường như nhảy dựng lên. Lúc này, hắn cánh tay thượng kim tiêm thọc càng sâu, huyết cũng giống không cần tiền dường như, ào ào ra bên ngoài bạo. Chính mình xem thần tiên đánh nhau thời điểm cũng chưa bị thương, kết quả phút cuối cùng, ngược lại gặp tội. ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ đã chết. Thấy bạn tốt không có việc gì, hung hăng cho hắn một quyền sau, Đoạn Hoàng Dễ rốt cuộc kiên tâm. Mắt thấy thời gian không còn kịp rồi, chuyên viên trang điểm nhóm vội vàng bắt đầu công tác. Mục Hình, Tạ Tất An còn có Phạm Vô Cứu, ba người thực mau thay đổi quần áo ra tới. Nguyên bản chuyên viên trang điểm nhóm là tưởng cho bọn hắn làm tạo hình, nhưng xem ba người chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, khí chất đều mau tràn ra màn hình. Cuối cùng, chuyên viên trang điểm quyết định cầm trong tay đồ trang điểm toàn bộ cống hiến cấp Đoạn Hoàng Dễ bọn họ. A Huỳnh ba cái, thật sự là không cần A. Luôn cuống tay chân một hồi lâu, thu thập không sai biệt lắm có hơn 10 phút, mọi người liền xuất phát. Bên kia, chậm chạp đợi không được Hoa Quốc đoàn phim, nạp kết liên hoan phim ban tổ chức dần dần bắt đầu nôn nóng lên. Từ danh tiếng đến cốt truyện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay đoạt giải danh sách đối phương nhất định có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ. Nếu cho đến lúc này, các mê ra chụp đến chỉ là không vị tử, không biết trong ngoài nước truyền thông sẽ nói thành cái dạng gì đâu. Đặc biệt là, Hoa Quốc cái này quốc gia bản thân liền rất mẫn cảm, liền tính là không có việc gì, cuối cùng cũng có thể bị truyền thông nháo ra điểm chuyện này tới. Theo thời gian trôi qua, Hoa Quốc bên này vào bản thời gian đã sớm qua, thấy những phóng viên này đã bắt đầu ở dưới khe khẽ nói nhỏ, nhưng người như cũ không tới, ban tổ chức bên này trong lòng bất mãn dần dần mở rộng. Vào ban trình tự đều là trước tiên thông chi tốt, quấy giày nói, cuối cùng thời gian căn bản không khớp. Các người đi nhập khẩu bên kia chờ, đám người tới rồi, đừng làm bọn họ đi bước trên thảm đỏ, trực tiếp đưa tới trong đại sảnh mặt đi. Thật sự là không có biện pháp, cũng chỉ có thể cái dạng này. Xoa xoa chướng đau giữa mày, người phụ trách đối Khương Khải bọn họ ấn tượng bắt đầu biến kém. Chỉ là chúng cử mà thôi, còn không có tuyên bố cuối cùng kết quả, bọn họ cứ như vậy không coi ai ra gì, thật sự là quá ngạo mạn. Hoàn toàn lộng hiểu lầm, cho rằng Khương Khải bọn họ là chơi đại bài, cố ý chờ đến cuối cùng đến, ý đồ lén lút làm cái đại tin tức, trong lòng các loại ý niệm quay cuồng mà qua, người phụ trách hung hăng rót mấy khẩu nước đá. Không rõ ràng lắm chính mình trên người đã bị đánh thượng không coi ai ra gì nhãn, nửa giờ sau, ở Khương Khải đoạt mệnh liên hoàn thúc dục dưới, đoàn phim phụ trách lái xe tài xế bằng mau tốc độ đem Mục Hình bọn họ đưa đến hội trường nhập khẩu nơi này. Xong rồi, không biết ta nói ta vừa mới đi xem thần tiên đánh nhau đi, ban tổ chức bên này có thể hay không tin tưởng. Nhìn chung quanh tràn đầy phóng viên, còn có 800 mẹ có hơn rỗi cổ chiều bên này xem các fan, hoàn toàn tìm về chính mình bản chức công tác Khương Khải rốt cuộc biết sốt ruột. Mục Hình. Nàng cảm thấy, đối phương không ngừng sẽ không tin, còn sẽ ở trong lòng mắng bọn họ vọng tưởng chứng. Chậm rãi đi xuống xe, ở thủy tinh giày cao gót rơi xuống đất trong nháy mắt, ngẩng đầu lên thời điểm, Mục Hình phát hiện cách đó không xa đứng, thế nhưng là người quen. Nga Thượng Đế, thân ái A Huỳnh, đã lâu không thấy. Nay cũ kỹ ưu nhã làn điệu, không phải lúc trước nói kiên quyết không cần Hoa Quốc nguyên vật liệu, nhưng cuối cùng đem mặt đều đánh xưng điều hương sư bạo lộ, còn có thể là ai? Làm ca gia thủ tịch điều hương sư. Cũng là ca gia nước Hoa nhãn hiệu trụ cột, áo lộ tới tham gia nạp kết liên hoan phim. Tốt nhất sáng y quảng cáo lễ trao giải cũng không phải một kiện rất kỳ quái sự. Nói nữa, thân là thời thượng giới súng nhi, hắn cũng là yêu cầu cho hấp thụ ánh sáng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Mục Hình, nghĩ đến nàng trong tay nguyên vật liệu, từ trở lại Pháp Quốc, không còn có cơ hội tiếp xúc vài thứ kia áo lộ cả người đều tinh thần tỉnh táo. Ở châu Âu này phiến thổ địa, ca gia nguyên lão chi nhất áo lộ có được có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nhận được thư mời, mặt trên trực tiếp viết rõ hắn sẽ là cuối cùng một cái long trọng vào bàn. Nếu chính mình là cuối cùng một cái, kia còn không có tới kịp vào bàn Mục Hình bọn họ, nhất định là ra ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, Áo Lộ thành khẩn mở miệng, tiểu thư Mỹ Lệ, còn có đến từ Hoa Quốc bằng hữu, xin hỏi các ngươi nguyện ý cùng ta một đạo vào bàn sao? Cảm ơn. Tự hỏi một chút, Mục Hình nhẹ nhàng gật gật đầu. Thiên nột, A Huỳnh liền thời thượng giới giáo phụ Áo Lộ đều nhận thức. Còn có. Không phải nói Áo Lộ tính tình cao ngạo, không quá cùng người khác thân cận sao, hiện tại hắn thoạt nhìn, chỗ nào có một chút cái giá. Thật là lợi hại không nhìn xuống, mới ra đời tay mơ, Đoạn Hoàng Dễ nhẹ giọng lẩm bẩm. Sách, này tính cái gì, Mục Hình thân phận thật sự nói ra hù chết người, đã kiến thức quá lớn trường hợp Khương Khải cảm thấy này căn bản là không phải chuyện này nhi. Áo Lộ nho nhỏ một cái hành động, đừng nói là đoàn phim bên này người, ngay cả ban tổ chức bên này công nhân cũng sợ ngây người. Bởi vì ly có điểm xa, bọn họ cũng không có thấy rõ ràng Mục Hình mặt. Hoàn toàn không nghĩ tới này đó Hoa Quốc người nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết vào bàn vấn đề, đem cấp trên công đạo nói nuốt trở vào, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, mấy cái công nhân vượng vượng hồ hồ lại đi trở về. Thế nào, người chờ tới rồi sao? Bọn họ đi theo Áo Lộ tiên sinh đi vào. A, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, người phụ trách còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, các ngươi nói. là ca gia Bảo Lộ tiên sinh. Đúng vậy. Thượng đế A này đàn hoa quốc người, chẳng lẽ có cái gì bối cảnh không thành? Liên ở người phụ trách lung tung suy đoán thời điểm, bên ngoài đầu tiên là trở nên dị thường an tĩnh, tiếp theo, chính là giống như sóng biển giống nhau mãnh liệt tiếng thét chói tai. Đi lên thảm đỏ trong nháy mắt, Bảo Lộ thói quen tính con cánh tay. Giây tiếp theo, hắn cảm giác được không ổn, nhưng không đợi Bảo Lộ nói điểm cái gì, mục hình so ngọc lan hoa còn muốn tế bạch tiểu nộn tay cũng đã lỏng lẻo đáp đi lên. Cứ việc trên người nàng cũng không có bất luận cái gì nước hoa dấu vết, nhưng nàng bản thân, chính là tốt nhất nước hoa. Chỉ cần nàng tưởng, nàng là có thể làm bất luận kẻ nào vì nàng điên cuồng. Hít sâu một hơi, Bảo Lộ nói, may mắn ta đã cũng đủ già rồi. Lại tuổi trẻ một chút nói, chỉ lần này hạ tiếp xúc, liền cũng đủ làm hắn luân hãm. Nguyện thượng đế phù hộ những cái đó hài tử. Nhìn quanh bốn phía, thủ tịch điều hương sư trong mắt ẩn ẩn mang lên thương hại. Hoàn toàn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, phía trước cơ hồ sở hữu minh tinh đều đã tiến tràng. Dư lại, bất luận là phóng viên cũng hảo, vẫn là fans cũng hảo, hiện tại tinh thần đều đã thả lỏng lại. Duy nhất làm cho bọn họ chờ mong, cũng chỉ dư lại một cái thời thượng giáo phụ Bảo Lộ. Bảo Lộ tiên sinh từ tuổi trẻ thời điểm liền cùng nước hoa giao tiếp, từ trước kết giao bạn gái vô số, nhưng là cả đời chưa lập gia đình, hiện tại tuổi lớn, cũng không có gì thai tiếng nhưng báo đạo. Từ từ, nói tốt không có thai tiếng đâu. Bởi vì mục hình cùng Bảo Lộ hai người ở bên đầu nói chuyện, cho nên mọi người trước tiên chú ý tới, chính là cặp kia hoàn toàn trong suốt thủy tinh dày, lại sau đó, chính là bên trong bao vây lấy, giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau hai chân. Thủy tinh bản thân chính là một loại thực yếu ớt khoáng thạch, cô bé lọ lem cũng bất quá chỉ là một cái hư cấu ra tới nhân vật mà thôi. Dây có thể làm ra tới, nhưng không có cái nào người thật sự dám lên chân đi xuyên. Dễ tổn hại dễ hư chỉ là một phương diện, chính yếu chính là, loại này dày sẽ bại lộ ra chân sở hữu khuyết điểm. Nhưng trước mặt cái này, thân thể mau quá đầu óc, phóng viên cùng fans chính mình còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ tay cũng đã đặt ở camera màn chụp thượng. Chờ ban tổ chức bên này người phụ trách ra tới thời điểm, nhìn đến chính là thảm đỏ hai bên người, đối với mặt đất bùn bùn một đốn mánh chụp hình ảnh. Trong mắt nghi hoặc chi sắc chợt lóe mà qua, chờ người phụ trách ngẩng đầu lên, đối thượng mục hình gương mặt kia thời điểm, hắn cả người đều chấn trụ. Từ từ, Hoa Quốc bên này, vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra tới như vậy một cái nữ diễn viên? Bởi vì phía trước mục hình đóng phim điện ảnh thời điểm trên mặt đồ vài tầng phấn nền, đừng nói là người phụ trách bên này, ngay cả xem qua điện ảnh các fan đều kinh ngạc. Điện ảnh bên trong cái kia thiếu chút nữa đem chính mình dọa đái trong quần nữ quỷ, thế nhưng trường như vậy sao? Chương 91 xuất đạo. Trước mặt người, Mỹ hư vô mờ mịt. Nàng liên tính đứng ở chỗ này, cũng giống như cách xa đám mây. Nguyên bản bị tất cả mọi người khịt mũi coi thường châu Á nữ tính Mỹ, hiện giờ bị thuyết minh vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mọi người cuối cùng là lộng minh bạch, Hoa Quốc những cái đó lưu truyền tới nay văn châu châu thơ tử là chuyện như thế nào. Tăng chi nhất phân tắc quá dài, giảm chi nhất phân tắc quá ngắn, phân tắc quá bạch, thi chu tắc quá xích, mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng. Nguyên lai trên thế giới thực sự có như vậy tiên nhân, lão tổ tông thành không khinh ta a. Nay phó tuyệt diễm tư dung, không phải là nhân tạo, nên là trời sinh. Pháp quốc lưu học, đã lâu không chú ý quốc nội động thái, lần này chuyên môn tới xem náo nhiệt Hoa Quốc tiểu ca thấy mục hình vọng lại đây, cả người kích động giống động kinh. Đại não chỗ trống trong lúc, hắn hoàn toàn không ý thức được chính mình liền 800 năm trước xem qua cổ văn đều niệm ra tới. Cực độ an tĩnh qua đi, trường hợp có trong nháy mắt mất khống chế. Đã sớm dự kiến đã có tình huống như vậy phát sinh, ở đây duy nhất một cái không thế nào ngoài ý muốn, cũng liền Khương Khải. Như vậy một khuôn mặt, như vậy một người. Nhưng còn không phải là ông trời thân sinh sao? Hắc, bùn, bên kia đã xảy ra cái gì? Bởi vì fans còn có phóng viên tiếng thét chói tai một lãng cao hơn một lãng, nguyên bản đang chuẩn bị hướng đại sảnh đi nam tinh còn có nữ tinh cũng không khỏi dừng bước chân. Xa xa vọng lại đây, bọn họ có chút không xác định hỏi một câu, là Bảo Lộ tiên sinh. Không đúng, nếu chỉ có Bảo Lộ tiên sinh nói, cũng không đến mức khiến cho lớn như vậy hoành động. Liên ở một chúng minh tinh có chút nghi hoặc thời điểm, từ xa tới gần. Mục hình thực mau xuất hiện ở bọn họ trước mắt. OMG. Sau một lúc lâu không có thể nói ra lời nói tới, một hồi lâu, ly gần nhất nữ tinh thiếu chút nữa không có thể khống chế được chính mình biểu tình. Thượng đế A, ta là đang nằm mơ sao? Nàng thật sự không phải vào nhầm nhân gian tinh linh sao? Không, không đúng, tinh linh ước chừng cũng không có như vậy đẹp. Còn có chính là, gỗ mun giống nhau tóc, tuyết giống nhau bạch da thịt, không chỉ là hình dung công chúa bạch tuyết, mà là chân thật tồn tại sao? Bảo Lộ tiên sinh, nàng là bình tĩnh trở lại lúc sau, rốt cuộc có người lấy hết can đảm, hỏi ra vấn đề này. Ho nhẹ một tiếng, Bảo Lộ hơi hơi nghiêng người, làm mục hình hoàn toàn bại lộ ở đại chúng ánh mắt cùng màn ảnh dưới, đây là mục hình, là kia bộ huyết nguyệt nữ chủ diễn. Không, không phải nữ chủ diễn, là bên trong nho nhỏ nữ vai phụ mà thôi. Sửng sốt một chút, phản ứng lại đây đối phương là ở kêu chính mình lúc sau, mục hình theo bản năng muốn giải thích. Nhưng mà nàng bên này mới vừa nói xong, vừa mới cái kia nữ tinh liền nở nụ cười, ta vừa mới xem qua tiết mục đơn, là nữ chủ diễn không sai. Nói tốt không diễn nữ chính mục hình. Từ từ, đây là chuyện khi nào, nàng như thế nào không biết. Phảng phất là nhìn ra nàng kinh ngạc, Khương Khải đột nhiên một cái giật mình, không xong, đem chuyện này cấp đã quên. Bất chấp khác, làm cho mọi người mặt, hắn vội vàng tiến đến mục hình bên hai, xin lỗi xin lỗi, lúc trước đưa tới tham tuyển thời điểm, ban tổ chức bên này yêu cầu, ta liền đem ngươi viết ở nữ chính kia một lan. Không chỉ như vậy, thật cẩn thận nhìn nhìn bên người hai vị quỷ sai, căn cứ sớm chết sớm siêu sinh nguyên tắc, Khương Khải vội vàng đem có thể công đạo đều cấp công đạo, không chỉ là ngươi, còn có Tạ đại ca cùng Phạm đại ca, ta cũng cấp phóng tới nam vai phụ vị trí. Ngay cả phiến danh núi sâu lão đạo, vì ở quốc tế bạn bè trước mặt có vẻ phong cách tây một chút, đưa lại đây bình chọn thời điểm, cũng cấp đổi thành huyết nguyệt. Nghe xong toàn bộ quá trình, không biết vì cái gì, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đột nhiên có dự cảm bất hảo. Bọn họ tổng cảm thấy, sự tình sẽ không giống ngay từ đầu nói tốt như vậy đơn giản. Ngươi xác định, chúng ta có thể đúng hạn về nước. Trầm mặc một cái trước mắt, Tạ Tất An hỏi. Nghe được hư hư thực thực chất vấn âm chắc chắc thanh âm, Khương Khải đều mau khóc, vừa mới bắt đầu hắn không biết bọn họ thân phận thật sự à, hắn cho rằng diễn viên sao, luôn là nghĩ nổi danh, vì thế liền đem ba người tên đều báo lên rồi. Hiện tại thời gian như vậy đuổi, tưởng sửa cũng không còn kịp rồi. Yên tâm hảo, chúng ta quốc gia lao ra quốc tế phiến tử rất ít, đạt được quốc tế giải thưởng lớn liền càng thiếu, lần này phỏng trường chính là tới bồi chạy, điển lễ kết thúc về sau, liền không có việc gì. Vắt hết óc hồi ức, hiểu rõ số cái này xác suất, Khương Khải không khỏi vỗ bộ ngực bảo đảm. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu nhìn nhau liếc mắt một cái. Hy vọng như thế. 5 phút sau, tùy ý fans còn có phóng viên chụp cái đủ, ở áo lộ kiệt lực mời hạ, nhìn đoạn hoàng dễ bọn họ liếc mắt một cái, mục hình cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi hắn mời. Cái gì kêu lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, bọn họ cuối cùng là cảm nhận được. Hoàn toàn không có một chút đương làm nền xấu hổ buồn bực cảm, nếu không phải dính mục hình quang, bọn họ phỏng trừng liền vào cửa đều lao lực. Mọi người đều là người trưởng thành, tự nhiên minh bạch muốn được đến cái gì, thế tất là muốn trả giá đại giới đạo lý. Bọn họ được đến cho hấp thụ ánh sáng, về điểm này nho nhỏ mặt mũi đương người không thành vấn đề. Nói nữa, có thể đi theo A Huỳnh bên người, đừng nói là đương lá xanh, càng quá mức bọn họ đều được. Lòng mang như vậy ý niệm, đoạn hoàng dễ mấy người an tĩnh cực kỳ. Đại khái 10 phút sau, nạp kết liên hoan phim lễ trao giải chính thức bắt đầu. Lại 40 phút, mục hình còn có đoạn hoàng dễ cùng với Khương Khải. Phân biệt được đến tốt nhất nữ chủ diễn, tốt nhất nam chính, tốt nhất đạo diễn đề danh. Suốt 3 cái đề danh, này tuyệt đối là Hoa Quốc phim kinh dị cột mốc lịch sử vượt qua. Bởi vì là phát sóng trực tiếp hình thức toàn cầu bá ra, không đợi lễ trao giải kết thúc, Khương Khải cái này làm đạo diễn, di động đều mau bị đánh bạo. Tiên là không thể tu, hắn còn có thể ở giới giải trí sáng lên nóng lên. Liên ở Khương Khải cảm thấy mỹ mãn, cho rằng bộ điện ảnh này thành tích đã vượt qua mong muốn rất nhiều thời điểm. Trên đài người chủ trì đột nhiên lược hạ một cái trọng bằng bom, huyết nguyệt bộ điện ảnh này, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng hát mã. Trong đó nếu vạch trần bần cùng thôn xóm vô tri cùng tàn nhẫn, lại kết hợp kỳ lạ thần bí Hoa Quốc thần học, bên trong có 2 cái nhân vật, tuyệt đối không dung bỏ qua. Bọn họ chính là đêm nay tốt nhất nam vai phụ. Thất An Tạ, Vô Cứu Phạm. Mục hình yên lặng đem trong miệng thủy nuốt trở về. Như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại 2 cái quỷ sai. Từ từ, không phải nói tốt buổi chạy sao? Động tác nhất trí, hai người nhìn về phía một bên hận không thể đường trưởng qua đời Khương Khải. Có như vậy trong nháy mắt, Khương Khải dọa đều phải hù chết, cùng ta không quan hệ, ta thật sự không biết ô. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ huynh đệ 2 cái thế nhưng sẽ tay trong tay ước hẹn xuất đạo, hơn nữa vẫn là ở toàn thế giới quan chúng trước mặt. Đỉnh chỉnh trang minh tinh đạo diễn hoặc kinh ngạc hoặc chúc phúc ánh mắt. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu biểu tình cứng đờ hướng đi trao giải đài. Bá một chút, toàn bộ hội trường đều cùng khai khí lạnh giống nhau, nhiệt độ phòng tức khắc giảm xuống mấy cái độ. T, vốn dĩ cho rằng phía trước đều là điện ảnh hiệu quả, không nghĩ tới chân nhân lợi hại hơn, trước mặt hai vị này, thật là chụp phim kinh dị hạt giống tốt ta. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là xem qua huyết nguyệt bộ phim này, vẫn là không thấy quá bộ phim này đạo diễn nhóm, trong đầu sôi nổi xuất hiện ra như vậy ý niệm. Hoa Quốc thị trường bản thân chính là một khối thịt mỡ, không bằng. Đón mọi người ánh mắt, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu lần đầu có loại bị người sống cấp theo dõi cảm giác. Nhìn nhìn trong tay cút, bọn họ theo bản năng nhấp môi. sẽ không niệm trao giải từ, địa phủ công khai diễn thuyết quá, hiện tại có điểm tiểu khẩn trương nên làm cái gì bây giờ. Nguyên bản dựa theo lệ thường người chủ trì là hẳn là làm đoạt giải khách quý giảng thuật một chút cảm nghĩ, nhưng mới vừa nhấc đầu, đột nhiên đâm tiến Tạ Tất An cặp kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt, người chủ trì nháy mắt đã bị dọa tới rồi. Cảm tạ các vị người xem yêu thích. Vắt hết óc, khô cằn niệm ra mấy chữ này, Tạ Tất An gian nan kéo khoe miệng, chúng ta hiện tại có thể đi xuống sao? Có thể giờ khắc này, đừng nói là người chủ trì, ngay cả quan khán phát sóng trực tiếp người xem cũng có loại run xúc động. Rốt cuộc đi rồi. Thấy màn ảnh không hề nhắm ngay bọn họ hai cái, tất cả mọi người theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía dưới, cho mời lần này điển lễ tốt nhất nam chính. Đồng dạng không biết Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu thân phận, chờ hai người một lần nữa ngồi vào chính mình vị trí về sau. Áo lộ thiệt tình thành ý đưa lên chúc phúc, chúc mừng. Cảm ơn. Nhìn trong tay cút, hai cái quỷ sai ẩn ẩn cảm giác được, chính mình phiền toái muốn tới. Lại một giờ qua đi, lễ trao giải kết thúc, Mục Hình bên này còn hảo. Rốt cuộc chỉ là đề danh, cũng không phải tất cả mọi người chú ý tới nàng, hơn nữa có thể khắc phục kia tầng tâm lý chướng ngại người không nhiều lắm, cho nên Mục Hình trước mặt còn tính thanh tĩnh. Đối lập nàng, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu có thể nói là thành phim kinh dị đạo diễn sùng nhi. Suốt nửa giờ, tuy là tâm trí kiên định quỷ sai đại nhân, hiện giờ cũng mau bị giảo hoạt nhân loại cấp lửa dối quẻ. Thật vất vả sát ra trùng đây, trở lại bên ngoài trong xe, Phạm Vô Cứu cả người đều không tốt, ta giống như vừa mới đáp ứng rồi điểm cái gì. Tạ Tất An gật đầu, một cái vốn ít phim kinh dị thông cáo mà thôi. Phạm Vô Cứu sắc mặt nhất thời một suy sụp, ngươi đâu? Ta hai cái. Nga, ta đây liền an tâm rồi. Mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu, hai cái quỷ sai không thể không lại lần nữa cấp địa phủ đệ tin tức. Địa phủ đại chiến báo cáo thắng lợi, đúng là vui mừng khôn xiết thời điểm, không có hắc bạch vô thường, còn có như vậy nhiều thực tập sinh đâu. Đang ở cao hứng Sở Giang Vương bàn tay vung lên. Trực tiếp cấp hai người thả cái đại giả, thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, chờ các ngươi chơi đủ rồi lại trở về. Đến, bọn họ hiện tại thật là nửa cái chân bước vào giới nghệ sĩ. Ai nhìn đỉnh đầu đen như mực không trung, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đồng thời thở dài. Bên kia, ca gia tốt nhất sáng ý quảng cáo thưởng không có gì bất ngờ xảy ra lại thất bại, gia đại nghiệp đại, hoàn toàn không thèm để ý điểm này việc nhỏ ca gia, hiện tại cũng chỉ nghĩ một sự kiện, đem Mục Hình ký xuống, làm nàng đương châu Á khu tổng đại ngôn. Lấy nàng như vậy một chương bệnh dịch tả chúng sinh mặt, tưởng cũng biết có thể kéo động nhiều ít tiêu phí. Sự tình đại khái chính là cái dạng này. Lâm thời nhận được điện thoại, áo lộ nhiều ít có điểm xấu hổ. Nhanh chóng hoàn hồn, hắn hỏi, người cảm thấy đâu? Ca gia đối người phát ngôn yêu cầu luôn luôn tương đối cao, theo lý thuyết, lấy Mục Hình gia vị là không có khả năng đạt đến ca gia. Chỉ sợ đám kia cao tầng cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày thế nhưng có thể đem điểm mấu chốt hàng đến như vậy thấp. Ta liền ở Mục Hình chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, nàng bên thai đột nhiên xuất hiện một đạo đồng âm. Mục Hình đại nhân. Thanh âm này, không phải Tiểu Cẩm Lý là ai? Hơi nghiêng đầu, ngay sau đó Mục Hình liền thấy được khoảng cách bên này đại khái có 100-200 mét xa địa phương, nồng đậm bóng ma chỗ, chính ngồi xổm một cái ôm hải tử nam nhân. Nếu không phải Mục Hình vượt xa người thường thị lực, chỉ sợ còn thấy không rõ đối phương bộ dáng, càng miễn bản những phóng viên này còn có fans. Có thể là bị tiểu nam hài đột nhiên ra tiếng cấp dọa tới rồi, nam nhân vội vàng luống cuống tay chân đi che hắn miệng. Đầy trời tinh quang, ngọn đèn dầu ra rời, nàng là duy nhất một mặt nhan sắc. Ngô ngô ngô ngô ngô ngô đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, hô hấp không thuận Tiểu Cẩm Lý bắt đầu trợn trắng mắt. Hào môn. Tốt áo lộ tiên sinh, ta đồng ý. Bất động thanh sắc thu hồi chính mình tầm mắt, Mục Hình nhẹ nhàng gật đầu. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thông khoái, áo lộ sửng sốt một chút sau, tiếp theo chính là đại hỉ. Công ty đám kia cao tầng có thể biết đến sự, làm cổ đông chi nhất hắn, tự nhiên cũng minh bạch. Kỳ thật, nếu ngươi có thể cho chúng ta cung cấp nguyên vật liệu nói, ta sẽ càng vui vẻ. Trong lúc lơ đãng thổ lộ ra nội tâm chân chính khát vọng, không nghe được Mục Hình nói tiếp, mơ hồ minh bạch này đại khái liền tính là cự tuyệt, trong mắt có tiếc nuối chợt lóe mà qua, cuối cùng áo lộ vươn chính mình tay, mặc kệ nói như thế nào, hy vọng chúng ta kế tiếp hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Mục Hình cười một chút. Xa xa nhìn, thấy nàng cũng không có quá nhiều chú ý bên này, cho rằng Mục Hình là không thấy được. Nhìn quanh bốn phía, nam nhân, cũng chính là phó thời dịch không cấm cắn răng, không phải nói tốt sao, ta mang ngươi tới, nhưng ngươi không cho phép ra thanh. Làm ơn, ngươi già đầu rồi, không biết không thể cùng tiểu hài tử giảng đạo lý sao? Tiểu Cẩm Lý hỏi lại. Nháy mắt minh bạch chính mình đây là bị chơi, phó thời dịch một hơi nghẹn ở ngực. Trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, Tiểu Cẩm Lý nói, hiện tại, ngươi có phải hay không có thể đem ta buông xuống? Như vậy sao được, vạn nhất ngươi lại lung tung mở miệng, đem đám kia phóng viên đưa tới làm sao bây giờ? Ngươi lại không phải không biết, phép đối nữ minh tinh đều là thực hà khắc. Chỉ cần không phải đỉnh cấp siêu sao, một khi bị cho hấp thụ ánh sáng có hài tử, tương lai lộ khó tránh khỏi phải đi gian nan một ít. Nhìn đột nhiên trở nên lo lắng sốt ruột nam nhân, Tiểu Cẩm Lý có chút vô ngữ, ta mụ mụ là cái ngoại lệ, ngươi cảm thấy, điểm này việc nhỏ, có thể uy hiếp đến nàng sao? Phó Thời Dịch, làm sao bây giờ, này hùng hài tử nói giống như có đạo lý. Bốn mắt nhìn nhau, một lớn một nhỏ, hảo sau một lúc lâu, Phó Thời Dịch không tình nguyện buông tay. Nam nhân sinh rất cao, ước chừng có 1m9, Tiểu Cẩm Lý cứ việc tu luyện hơn 1.000 năm, nhưng bề ngoài vẫn là hài tử bộ dáng. Phó Thời Dịch ngồi xổm đều so với hắn đứng muốn cao hơn một ít tới. Ngươi người kỳ thật còn khá tốt. Thình lính nghe được trước mặt tiểu hài tử nói như vậy một câu, Phó Thời Dịch căn bản không phản ứng lại đây. Vỗ vô bờ vai của hắn, Tiểu Cẩm Lý lời nói thấm thía, xem ở ngươi hảo tâm đưa ta tới nơi này phân thượng, ta chỉ có một lời khuyên, đừng tiếp tục, từ bỏ đi. Nhìn trước mặt tiểu đại nhân dường như nam đồng, Phó Thời Dịch dở khóc dở cười, nhưng mà giây tiếp theo, hắn biểu tình cứ như vậy cứng đờ ở trên mặt. Ngươi không xứng với nàng, trên thế giới này không ai có thể xứng thượng nàng. Thiên địa sở chung, sinh ra liền chú định nàng tại đây vô số tuế nguyệt sẽ không bị bất cứ thứ gì ràng buộc trụ bước chân. Nàng sẽ không thích bất luận người. Ta trước kia còn cảm thấy, đời này không ai xứng thượng ta đâu. Cổ họng hơi hơi rung động một chút, tiếp theo Phó Thời Dịch ra vẻ nhẹ nhàng nhún vai. Tiểu Cẩm Lý cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Tên tiểu tử thúi này, từng điểm đem khỏe môi nhấc khởi, hít sâu một hơi, Phó Thời Dịch bay nhanh xoa xoa tiểu nam hài đầu. Đại nhân chuyện này, ngươi hiểu cái dám. Ngươi thật không biết tốt xấu. Cơ hồ là nháy mắt liền từ trước mặt này nhân loại ma chảo chung tránh thoát ra tới, Tiểu Cẩm Lý há miệng thở dốc, nhưng nam nhân để lại cho hắn, cũng chỉ dư lại một trương thấy không rõ cảm xúc sườn mặt mà thôi. Tiểu Cẩm Lý. Đại khái hơn 10 phút sau, ở vạn chúng chú mục dưới hoàn mỹ xuống sân khấu mục hình dễ dàng liền tìm tới rồi hai người nơi vị trí. Lúc đó, Phó Thời Dịch cùng Tiểu Cẩm Lý trốn ở góc phòng, hai cái đùi đều phải ngồi xổm đã tê dần. Nghe được quen thuộc thanh âm, Tiểu Cẩm Lý trước mắt tức khắc sáng ngời, mụ mụ. Nhìn chiêu chính mình chạy như điên mà đến Tiểu Nam Hải, Mục Huỳnh biết nghe lời phải đem hắn bế lên tới. Lại sau đó, nàng liền đối thượng Phó Thời Dịch đôi mắt. Chuẩn xác mà nói, là Phó Thời Dịch đối thượng nàng, bất quá chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn thực mau liền sai khai tầm mắt, ách, cái kia, ta còn có việc, liền đi trước. Chờ một chút. Nhìn hắn bóng dáng, Mục Huỳnh vội vàng mở miệng, đa tạ Phó tiên sinh đem Tiểu Cẩm Lý đưa đến nơi này tới. Không khách khí, ta vừa vặn tiện đường tới bên này mở họp. Phó Thời Dịch theo bản năng vê động nổi lên ngón tay, ngăn cản không kịp, Mục Huỳnh chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Thảo, chính là thấy cái mặt mà thôi, ngươi túng cái giám A. Chờ ngồi vào trên xe về sau, bị gió lạnh một tuổi, Phó Thời Dịch nháy mắt phản ứng lại đây. Hồi tưởng khởi chính mình vừa mới biểu hiện, hắn hận không thể cho chính mình một cái tát. Nhiều năm như vậy, thật là sống đến cầu trong bụng. Hoàn toàn không biết nam nhân ảo não, Mục Huỳnh thực mau liền mang theo Tiểu Cẩm Lý đi tìm Khương Khải bọn họ. Vừa đi, nàng một bên thuận miệng hỏi, phía trước ngươi không phải nói muốn lưu trong nhà phát sóng trực tiếp còn có chơi game sao, như thế nào đột nhiên lại đi tìm tới? Bởi vì ta cảm giác được linh địa bên kia có động tĩnh, nhưng ta lại vào không được, chỉ có thể nghĩ cách lại đây nhìn xem. Do ra đầu nhỏ, Tiểu Cẩm Lý vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Các ngươi đều không có việc gì đi. Quan tâm sẽ bị loạn, hắn hoàn toàn quên mất Mục Huỳnh cùng linh địa đám kia đại lao đến tuột cùng là như thế nào tồn tại. Không có việc gì, vấn đề đã giải quyết. Cũng không có cảm thấy Tiểu Cẩm Lý loại này tâm tình thực buồn cười, Mục Huỳnh thập phần có kiên nhẫn đem tiền căn hậu quả giải thích một lần. Cuối cùng, nàng hỏi, ngươi như thế nào sẽ cùng Phó Tổng ở bên nhau? Ta vốn là muốn cho các kinh lỗi mang ta tới, nhưng xuất phát phía trước, hắn đột nhiên nhận được siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục lâm thời thông chi, giống như lại có đại sự đã xảy ra. Buông tay, Tiểu Cẩm Lý vẻ mặt bất đắc dĩ, không có biện pháp, ta lại không thể từ trong biển lội tới, chỉ có thể đi tìm người khác. Đem điện thoại đánh tới Phó Thời Dịch nơi đó hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, vốn dĩ hắn liền tính toán khách sáo hai câu, ai biết Phó Thời Dịch vừa nghe đến chính mình yêu cầu, không chút suy nghĩ liền ứng hạ. Phản ứng chi nhanh chóng, lệnh người tắp lưỡi. Ta hoài nghi, hắn kỳ thật sớm liền nghĩ đến tìm ngươi, chính là vẫn luôn không cơ hội mà thôi. Ngẩng đầu nhìn về phía Mục Huỳnh, Tiểu Cẩm Lý vẻ mặt chắc chắn. Trầm mặc một cái trước mắt, Mục Huỳnh có điểm đau đầu, thành thật công đạo, ta không ở nhà trong khoảng thời gian này. Ngươi đến tuột cùng trộm nhìn nhiều ít cầu huyết phim truyền hình. Đại nhân. Một đường nói chuyện phiếm gian, Mục Huỳnh thực mau liền cùng Khương Khải bọn họ hội hợp. Ở nhìn đến Tiểu Cẩm Lý thời điểm, Khương Khải bọn người có chút kinh ngạc, bất quá bởi vì này Tiểu Hải Tử thật sự là quá làm cho người ta thích, nói ngọt không nói, còn ngoan, tuy rằng ngẫu nhiên hùng điểm, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn thông minh đáng yêu. Không trong chốc lát, Tiểu Cẩm Lý liền cùng Khương Khải bọn họ hòa mình. 3 ngày về sau, Thắng Lợi trở về Khương Khải đám người lưu luyến không rời về nước, đến nôi Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ tắc lưu tại Pháp Quốc, chuẩn bị dọn dẹp một chút đi đóng phim. Cho nên, sự tình là như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Đối lập Khương Khải cái loại này bế lên đùi hưng phấn cùng với kích động, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đều có bất đồng trình độ mê hoặc, thẳng đến nhìn đến Mục Hình loại này cấp bậc đại lao, còn muốn đi chụp quảng cáo về sau, bọn họ hai cái tâm mới xem như cân bằng. Bất quá nói thật, nhân loại xã hội giống như xác thật cũng không tồi. Hai cái quỷ sai từ lúc bắt đầu kháng cự, đến vài ngày sau nóng lòng muốn thử, vây xem toàn bộ quá trình Tiểu Cẩm Lý quả thực không mắt thấy. Hôm nay buổi sáng, dựa theo ước định, Mục Hình tới ca gia bên này báo danh. Ở nhìn đến nàng thời điểm, ca gia cao tầng có dự cảm, này sẽ là bọn họ thiêm quá, nhất đáng giá nữ tinh. Tuyệt đối mỹ mạo trước mặt, về điểm này điểm mấu chốt thật sự không tính cái gì. Bởi vì Pháo Lô giải thích quá trong đó lợi hại quan hệ, ca gia cấp đại ngôn phí không những không có giảm bớt, ngược lại so bình thường còn nhiều như vậy một ít ra tới, trong lúc nhất thời, hai bên đều phi thường vừa lòng. Giữa trưa qua loa ăn bữa cơm, buổi chiều thời điểm, Mục Hình đi tới sở tiêu đi ô bên này. Bên kia, mở họp trong lúc, nghe tới Pháp Quốc chi nhánh công ty bên này cao tầng nói đến ca gia thỉnh Mục Hình làm đại ngôn, bọn họ muốn hay không thừa dịp khác công ty không phản ứng lại đây thời điểm, cũng đem cảnh ô lưu tung ra đi khi, Phó Thời Dịch có một lát thất thần. Ta cảm thấy có thể, ta tán đồng. Ta cho rằng, vẫn là phải đợi nhìn thấy chân nhân rồi nói sau. Nhìn thấy chân nhân, ngươi có phải hay không không thấy mấy ngày hôm trước lễ trao giải phát sóng trực tiếp? Chờ ngươi chậm gì gì đi xong lưu trình, ngươi đã sớm bị khác công ty thiêm đi rồi. Nguyên bản nghiêm túc đề tài đột nhiên ngoài rớt, toàn bộ phòng họp đều ở thảo luận minh tinh đại ngôn sự. Hảo sau một lúc lâu không thảo luận ra kết quả, mọi người động tác nhất trí đem lực chú ý phóng tới Phó Thời Dịch trên người. Bút, ngươi cảm thấy đâu? Kia đương nhiên hảo a. Đột nhiên hoàn hồn, Phó Thời Dịch quyết đoán gật đầu, đem hợp đồng nghị ra tới. Hôm nay buổi tối ta liền tự mình đi tới cửa bái phòng. Có phải hay không? Quá qua loa một chút. Đột nhiên nghẹn lại, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Giờ này khắc này, Hoa Quốc, Đế Đô. Đang nghe nói Phó Thời Dịch xuất ngoại lúc sau, vui vẻ nhất, đương thuộc Phó gia tiền nhiệm cầm lái giả, cũng chính là Phó Thời Dịch phụ thân Phó Rộng lớn bao la. Bị chính mình thân sinh nhi tử vừa hóa giải vừa công kích, chèn ép nhiều năm như vậy, cuối cùng chính là ở chính trực tráng niên thời điểm bị bức lui cư phía sau màn. Nhiều năm như vậy qua đi, Phó Rộng lớn bao la đối hắn đã sớm không có phụ tử tình phân. Nhi tử có rất nhiều, không thiếu Phó Thời Dịch này một cái. Từ Phó Thời Dịch đoạt vốn nên thuộc về chính mình vị trí lúc sau, vẫn luôn ẩn nhận thê tử cũng không hề trầm mặc. Thượng một hồi, nàng cũng dám làm bảo tiêu đem chính mình cái này đương trượng phu đòn hiểm một đốn, quả thực là vô pháp vô thiên. Cứ việc gần một năm thời gian đi qua, nhưng mỗi khi nhớ tới, Phó Rộng lớn bao la vẫn là cảm thấy hèn nhát thực. Nhưng mà Phó Thời Dịch cánh chim đầy đạn, hiện giờ hắn, không bao giờ là năm đó cái kia có thể nhậm đánh nhậm mắng tiểu hải tử, Phó Rộng lớn bao la liền tính là lại hận, hiện tại cũng phải nhịn. Nguyên bản cho rằng như vậy nhật tử sẽ vẫn luôn tiếp tục đi xuống, thẳng đến chính mình chết ngày đó mới có thể giải thoát. Nhưng là hiện tại, nhìn một cái hắn đều phát hiện cái gì. Vẫn luôn luôn miệng nói không tin cái gì chó má cảm tình, vĩnh viễn sẽ không kết hôn người, hiện tại cùng con chó kịp dường như, đuổi theo một nữ nhân mông mặt sau mãn thế giới chạy. Thu được tin tức trước tiên, Phó Rộng lớn bao la liền nhịn không được cười. Ôn nhu hương, anh hùng chủng, xem ra chính mình cái kia hảo nhi tử cũng chạy không thoát cái này mà chú. Chính mình đụng vào hắn không được, đụng vào hắn không được mẹ, chẳng lẽ còn đụng vào hắn không được nữ nhân sao? Kẻ hèn một cái tiểu minh tinh mà thôi, tùy ý nàng lại lăn lộn, cũng chạy không thoát chính mình bàn tay. Hoàn toàn bị một khang phẫn hận hướng hôn đầu góc, hoàn toàn không đi tìm hiểu bị Phó Thời Dịch đuổi theo chạy người là ai, Phó Rộng lớn bao la không có do dự, gấp không chờ nổi liền đánh một hồi điện thoại đi ra ngoài, nghĩ cách, đem nữ nhân kia cho ta trói lại. Hắn rốt cuộc tìm được rồi Phó Thời Dịch nhược điểm, xoay người cơ hội, này không phải tới sao? Lược hạ điện thoại, Phó Rộng lớn bao la chỉ cảm thấy chính mình dương mi thổ khí ngày lành muốn tới. Bảo hộ. Cũng không biết được chính mình đã bị người cấp theo dõi, chờ Mục Hình đổi xong quần áo đi ra về sau, toàn bộ sở tiêu đi ôm một mảnh tĩnh mịch. Nguyên bản còn tưởng rằng công ty cao tầng khoa trương đâu, lại hoặc là bọn họ vì mở ra Hoa Quốc thị trường bắt đầu lung tung lấy lòng, mới như vậy khẩn cấp kéo một cái Hoa Quốc nữ minh tinh tới, không nghĩ tới, chân nhân thế nhưng so với kia chút cao tầng hình dung còn muốn mị vô số lần. Lung tung lau mặt, đối quay chụp đối tượng yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc thế giới nhất lưu quảng cáo nhiếp ảnh ra lần đầu tiên như vậy an tĩnh. dựa theo yêu cầu đi đến trước tiên bố trí tốt nhà ấm trồng hoa, ánh mắt xuyên qua phía trên toàn trong suốt pha lê nóc nhà, vừa lúc có thể nhìn đến hoàn chỉnh thái dương. Ánh mặt trời lưu loát đầu rơi xuống, toàn bộ nhà ấm trồng hoa bị nhiễm một tầng thoái kim. Lần này, Mục Huỳnh yêu cầu sắm vai chính là cái bị nước hoa vị đánh thức tinh linh. Ngắn ngủn vài giây màn ảnh, yêu cầu nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem từ mê mang, kinh ngạc đến say mê cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Đương Mục Huỳnh nhắm chặt hai mắt nằm ở phồn hoa bên trong thời điểm, bao gồm nhiếp ảnh gia ở bên trong mọi người, đều không khỏi ngừng hô hấp. Thẳng đến Mục Huỳnh lông mi hơi hơi rung động, tựa hồ là muốn tỉnh lại bộ dáng, nhiếp ảnh gia mới đột nhiên hoàn hồn, sau đó nhanh chóng đem màn ảnh kéo gần. Giây tiếp theo, Vân Tiêu Vũ Tế, một đôi hơi nước mông lung con ngươi chậm rãi mở ra, trong phút chốc, một tia ánh mặt trời đột nhiên chợt tiết. Tựa hồ là đang tìm kiếm mùi hương ngọn nguồn, vừa mới thức tỉnh tinh linh thậm chí không kịp đứng lên, rong biển giống nhau tóc dài rơi rụng tại bên người, nàng một tay chống đỡ, nửa ngồi dưới đất. Một trận hoảng hốt qua đi, phía trước biến mất hương vị lại lần nữa truyền đến, tinh linh khuỵu tay mềm nhũn, cả người lại lần nữa ngã quỵ. Dưới thân phồn hoa giống như bọt nước giống nhau bắn khởi, cuối cùng màn ảnh vĩnh cửu như ngừng lại má nàng nhàn nhạt say hồng thượng. Hoặc sắc sinh hương. Toàn bộ quá trình không có một câu lời kịch, cũng không có một lọ nước hoa xuất hiện, nhưng thấy toàn bộ quá trình mọi người lại thật sự cùng người ngửi tới rồi kia cổ câu hồn đoạt phách mùi hương nhi dường như, bang bang nhảy lên trái tim phảng phất muốn trứng nước. Chỉ có nửa giờ, thật sự chỉ có nửa giờ. Bởi vì gia vị duyên cớ, nhiếp ảnh gia gặp được đều là những cái đó phi thường chuyên nghiệp minh tinh, nửa giờ thành phiến, thậm chí là hơn 20 phút thành phiến hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng trừ bỏ vừa mới bắt đầu này một cái phiến tử, các minh tinh thường thường còn muốn lại chụp mấy cái, lấy cung mặt sau công ty bị tuyển. Nhưng Mục Huỳnh không giống nhau, nàng chỉ chụp lúc này đây, cũng đã là tốt nhất. Ta có thể đi lên sao? Mềm ấm thanh âm làm nhân thần vượng hoa mắt, một hồi lâu, sở tiêu đi ô mọi người không khỏi động tác nhất trí gật đầu. Có thể, thật là quá có thể. Không chế không được lại nhìn một lần hồi phóng, nhiếp ảnh gia cảm thấy, này khả năng sẽ là chính mình nhập hành từng ấy năm tới nay, nhất thành công tác phẩm trí nhất. Tốn thời gian như vậy đoạn, quay chụp như vậy thuận lợi, quả thực không thể tưởng tượng. Thay đổi mấy bộ bất đồng quần áo, lại xứng mấy bộ xinh đẹp vật phẩm trang sức, theo sau Mục Huỳnh ở nhiếp ảnh gia chỉ đạo hạ chụp rất nhiều bất đồng phong cách ảnh chụp. Đây là về sau ca gia chuẩn bị miễn phí đưa fan poster. Trước mặt người này, màn ảnh cảm thật sự quá cường. Không đúng, phải nói là nàng mỗi một động tác, đều đủ để vẽ trong tranh. Đã lâu không có như vậy vui sướng qua, thẳng đến 2 cái giờ về sau, trợ lý tiến lên nhắc nhở, nói là số lượng đã đủ rồi, nhiếp ảnh gia lúc này mới không tình nguyện dừng tay, nếu ngươi về sau có yêu cầu nói, hoan nên lại đến tìm ta. Yên lặng để lại đối phương số điện thoại, Mục Huỳnh hảo tính tình gật đầu. Công tác nửa ngày, liền có 1.000.000 tiên trướng, nếu nước hoa bán tốt lời nói, kế tiếp còn có càng nhiều càng tốt hợp tác có thể nói. Cũng khó trách Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu sẽ thay đổi thái độ, chính là nàng, hiện tại cũng mau bị ăn mòn rớt. Bất đắc dĩ cười, Mục Huỳnh quyết định ngắn hạn nội đều không cần lại tiếp quảng cáo hoặc là khác cái gì thông cáo. Liên ở nàng mới vừa yên lặng hạ quyết định này về sau, Phó Thời Dịch liền tìm thượng môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phó Đại Tổng Tài chịu khổ cự tuyệt. Vì cái gì? Theo bản năng cất cao giọng, nhìn chính mình trên tay so ca ra còn nhiều 200.000.000 hợp đồng, Phó Thời Dịch ngực có điểm đau. Giây tiếp theo, thấy Mục Huỳnh ánh mắt dừng ở trên người mình, hắn nhanh chóng thu liễm, thanh âm cũng nhỏ rất nhiều, là ta đã tới trưởng, ngươi tiếp khắc công ty mời. Tổng không hảo giảng này liền cùng chơi game giống nhau, chính mình như vậy quá ảnh hưởng trò chơi công bằng tính. Nghĩ, Mục Huỳnh uyển chuyển nói, chính là trong khoảng thời gian này bay tới bay lui, lại là đuổi phim trường, lại là tới nước ngoài đuổi lễ trao giải. Cảm thấy có chút mệt mỏi, tưởng tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Một bên yên lặng chơi game tiểu cầm lý. Đại nhân, ngươi cùng nhân loại ở bên nhau đãi lâu rồi, đều sẽ nói dối. Làm lơ tiểu cầm lý hơi mang khiếp sợ cùng lên án ánh mắt, Mục Huỳnh thành khẩn cười. Xin lỗi, Phó Tiên Sinh. Nàng cái dạng này, đừng nói là Phó Thời Dịch, liền tính là tính tình lại hỏa bạo người, khẳng định cũng sẽ nháy mắt mềm xuống dưới. Nguyên bản còn có điểm thất vọng nam nhân, lập tức liền quay đầu an ủi khởi Mục Huỳnh tới. Hợp đồng nghị qua loa, là ta lô mãng. Nghe nàng nói gần nhất có chút mệt, ngạnh chống đánh giá nàng vài lần, tâm lý tác dụng nháy mắt online, Phó Thời Dịch mạc danh cảm thấy trước mặt người, tựa hồ xác thật là gầy như vậy một ít. Có lẽ, nàng chân chính sinh hoạt, cũng không như thoạt nhìn như vậy ngăn nắp lượng lệ. Mặc kệ nói như thế nào, chiếu cố hảo chính mình mới là quan trọng nhất buột miệng thốt ra như vậy một câu, thấy trước mặt người chớp chớp mắt, phản ứng lại đây chính mình đều nói gì đó lúc sau, Phó Thời Dịch trái tim đột nhiên căng thẳng. Há miệng thở dốc, hắn khô cằn bổ cứu, xin lỗi, ta nói lỡ. Như vậy quan tâm, thế nào cũng không tới phiên chính mình. hoàn toàn không chú ý tới Phó Thời Dịch trong mắt chợt lóe mà qua cảm xúc. Mục Hình bên này vừa muốn nói gì, bên kia Phó Thời Dịch di động đột nhiên liền vang lên. Cái kia, không có gì sự nói, ta liền đi trước. Cùng lần trước giống nhau, hắn tới mau, đi cũng mau. Như là trốn tránh cái gì giống nhau, hoàn toàn chưa cho Mục Hình giữ lại cơ hội, Phó Thời Dịch thực mau liền biến mất không thấy. Giống như lông quả giống nhau lông mi trên dưới tung bay, đi quan cửa phòng thời điểm, Mục Hình cười một chút. Chưa từng có như vậy cảm kích quá như vậy một hồi thình lình xảy ra điện thoại, nguyên bản ấn xuống tiếp nghe kiện thời điểm, Phó Thời Dịch tâm tình vẫn là rất không tồi. Nhưng không quá 2 phút, hắn biểu tình liền trời trong biến thành nhiều mây. Ánh mắt hơi ám, chau mày, nam nhân một sửa ngày thường tùy tính trạng thái, ngươi vừa mới nói tin tức, có đáng tin. Đương nhiên, nhắm mắt, Phó Thời Dịch hô hấp có chút tăng thêm, ngay cả hắn thanh âm, cũng đi theo trầm xuống dưới, tiếp tục nhìn chằm chằm. Tốt, Phó Tổng. Nhìn dáng vẻ, lão nhân lại bắt đầu không an phận. Hắn đụng vào hắn không được cùng mẹ nó, liền lấy Mục Hình tới khai đao. Ngẩng đầu nhìn nhìn phía sau khách sạn, nghĩ đến chính mình vừa mới thu được tin tức, Phó Thời Dịch hít sâu một hơi, giây tiếp theo, hắn thình lình đá bên cạnh bồn hoa một chân. Biết quả hồng phải chọn mềm mà bóp, thật đúng là làm tốt lắm. Từ trước là như thế này, hiện tại là như thế này, tương lai đại khái như cũ sẽ là như thế này. Đáng tiếc, hắn không bao giờ là năm đó cái kia chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại cái gì cũng làm không được hải tử. Phó rộng lớn bao la bên kia mới vừa có điều hành động, Phó Thời Dịch bên này liền nhận được tin tức, có thể nghĩ, ngày thường Phó rộng lớn bao la đến tuột cùng sinh hoạt ở như thế nào một loại hoàn cảnh dưới. Nhưng đáng tiếc chính là, Phó rộng lớn bao la bản nhân cũng không cảm kích. Dù sao cũng là thân sinh phụ thân, là một cái hiện đại người, Phó Thời Dịch còn không có phát rồ đến muốn giết cha. Những năm gần đây, Phó Mẫu cũng đã dần dần buông xuống, chỉ cần lao nhân không phải quá phận, Phó Thời Dịch cùng Phó Mẫu cũng coi như là mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy hắn lăn lộn. Nhưng lần này, mặt vô biểu tình bắt thông một cái khác dãy số, Phó Thời Dịch thanh âm lãnh phảng phất kết một tầng băng tra, ta biết ngươi ở Pháp Quốc bên này có quan hệ, giúp một chút, giúp ta bảo hộ một người. Nha, khách ít đến A. Nháy mắt tinh thần tỉnh táo, người nọ lòng tràn đầy tò mò, ai A. Mục Hình. Báo ra tên này sau, nghiêm túc cân nhắc một chút, Phó Thời Dịch không thể không bổ sung. Còn có bên người nàng cái kia tiểu tể tử. Mục Hình. Đây là ai a? Trong lòng hoang mang, người nọ mở ra máy tính, thuận tay tra xét một chút. Sơ sơ túi, phát hiện chính mình ra tới thấy Mục Hình thời điểm cũng không có mang yên. Ngay sau đó Phó Thời Dịch liền từ bỏ. Như thế nào, có vấn đề sao? Không, không thành vấn đề. Ngốc ngốc nhìn trên màn hình mặt truyền phát tin nữ nhân tham gia lễ trao giải, từ thảm đỏ đi qua video. Hảo sau một lúc lâu, người nọ tiêm máu gà dường như nhảy dựng lên. Chuyện này bao ở ta trên người. Nhữ nhữ mày, tuy rằng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng Phó Thời Dịch vẫn là không có nói cái gì nữa. Còn không phải là bảo hộ cá nhân sao, chuyện này hắn thủ cá chỉ cần tiền cấp đủ, không có làm không được chuyện này. Điện thoại thực mau cắt đứt, thanh niên đẩy cửa ra đi ra ngoài. Một chân ga dâm hạ, đại khái nửa giờ sau, hắn đi tới Pháp Quốc đầu đường một chỗ quen thuộc không thể lại quen thuộc địa phương. Đi xuống thang lầu, ngắn ngủn vài giây công phu, trước mắt cảnh tượng dần dần trở nên sáng lạn bắt mắt, kim loại nặng đả kích nhạc táo bạo mà mãnh liệt. Kẻ lưu lạc, người da đen, người da vàng, bạch nhân hôn tạp tầng hầm ngầm, giống như quần ma loạn vũ giống nhau cảnh tượng mỗi ngày đều ở trình diễn. Không có người biết, nơi này đến tột cùng cất giấu cái gì. Ngay cả Trình Húc Lâm cũng là bao nhiêu năm trước cầu học thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện. Đối cảnh tượng như vậy tập mãi thành thói quen, Trình Húc Lâm ngửa quen đường cũ đi vào quầy ba nơi này, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Hắn nhanh chóng hạ giọng, lao bản, có sinh ý tới cửa, có làm hay không? Trước mặt cái này hoa quốc hảo môn tiểu thiếu gia, chính là cái đại khách hàng. Lao quy củ, 20 vạn khởi bước, thượng không đỉnh cao. Nhấp một ngụm bờ răng đi, quầy ba mặt sau mỹ diễm nữ nhân mị nhãn như tơ. Trên người nàng phát ra sâu kín nữ hương, giống như trí mạng độc dược giống nhau, làm vô số nam nhân như vậy trầm luân. Đáng tiếc chính là, nữ nhân là cái sát thủ, đối, chính là phim truyền hình cái loại này sát thủ. Trời biết, sinh ở Hồng Kỳ Hạ, lớn lên ở ánh mặt trời Trình Húc Lâm lần đầu tiên biết chuyện này thời điểm, trong lòng là có bao nhiêu khiếp sợ. Tuy rằng trong lòng thèm nhỏ dãi, nhưng hắn vẫn luôn có tả tâm không tạc gan. Sơ sơ cái mũi, Trình Húc Lâm thẳng luôn, giúp ta bảo hộ một người. Ta đây là mạng người mua bán, chưa bao giờ làm bảo tiêu việc. Giọng nói còn chưa rơi xuống, bên kia Trình Húc Lâm nháy mắt mở miệng, 100 vạn. Nữ nhân, thành giao. Đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, nàng chuẩn bị bắt đầu công tác. Địa chỉ, tên, Mục Hình, hiện tại ở trung tâm thành phố lớn nhất khách sạn ở. Có như vậy trong nháy mắt, nữ nhân cảm thấy chính mình có thể là ảo giác, từ từ, ngươi nói ai? Mục Hình à, chính là vừa mới được nạp kết liên hoan phim tốt nhất nữ chính để danh cái kia tuyệt thế mỹ nhân nhi nhanh chóng mở ra di động, Trình Húc Lâm chỉ cho nàng xem. Nhìn đến mỹ lệnh người hít thở không thông, quen thuộc một khuôn mặt, mặt ngoài thoạt nhìn là hắc đạo lão đại, sau lưng thân phận thật sự kỳ thật là địa ngục một con bình thường ác ma nữ nhân, lông tơ nháy mắt liền tặc lên. Bởi vì thân phận thấp kém duyên cớ, phương Đông địa phủ cùng phương Tây địa ngục chiến đấu nàng tuy rằng không tư cách tham gia, nhưng bởi vì hùng hậu nhân mạch quan hệ, nữ nhân vẫn là biết rõ ràng sự tình quá trình. Mà trong đó sắm vai quan trọng nhân vật Mục Hình, càng là trở thành nào đó cấm kỵ. Cho nên, ta đi bảo hộ nàng, ngươi là ở nói dẫn sao? Đột nhiên quay đầu, nữ nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đại sự, làm sao vậy, không thể sao? Chút nào không hiểu biết trong đó nội tình, Trình Húc Lâm chỉ cho rằng nàng là đơn thuần không muốn, giá cả gì đó, còn có thể lại thương lượng. Này căn bản không phải tiền sự tình hào đi. Tuy rằng có thể cùng đại nhân vật thân cận là thực vinh hạnh một sự kiện, nói không chừng đại nhân vật một cao hứng, đầu ngón tay phùng tùy tùy tiện tiện lẩu điểm thứ gì, đều có thể làm nàng như vậy tầng dưới chốt ác ma được lợi không ít, nhưng trong đó nguy hiểm cũng không nhỏ a. Đặc biệt là, nàng cũng không rõ ràng, như vậy tồn tại, tính tình đến tột cùng thế nào, Mục Hình rốt cuộc là hảo tính tình đâu, vẫn là hỉ nộ vô thường đâu. Nếu chọc Mục Hình sinh khí, nàng một cái không cao hứng, nâng nâng ngón út đầu đem chính mình cấp giết chết, kia chính mình thật là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Quan trọng nhất chính là, căn bản không ai dám quản. Cho nên chuyện này không được, tuyệt đối không được. Nữ nhân, cũng chính là đại sĩ đầu riêu cùng chống bỏi dường như, này không phải tiền vấn đề, dù sao này sinh ý ta không làm. Trình Húc Lâm là chính mắt gặp qua nàng nhẹ nhàng đem một cái tiến đến nháo sự nhi tráng hán một quyền lực đảo. Hơn nữa ngày thường, đại sĩ có thể nói là muốn rất mạnh ngạnh liền có bao nhiêu cường ngạnh, tại đây khu vực thế giới ngầm hôn nhật tử. Du tẩu với màu xám cùng màu đen mảnh đất người, ai bất kính nàng ba phần. Nay vẫn là Trình Húc Lâm lần đầu tiên nhìn thấy đại sĩ lùi bước. Ngươi không nghĩ chính mình tự mình ra tay nói, làm thủ hạ tới cũng đúng. Biết đại sĩ cũng không phải lẻ loi một mình, bên người nàng còn tụ tập thật nhiều lợi hại gia hỏa. Sửng sốt một chút sau, Trình Húc Lâm chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn đề nghị nháy mắt đã bị phủ quyết, đừng đánh bọn họ chủ ý, ta nơi này người, một cái đều không thể động. Vì cái gì a? Thấy đại sĩ thái độ như vậy kiên quyết, Trình Húc Lâm mày rốt cuộc không chịu khống chế nhăn lại, lời nói thật cùng ngươi nói đi, chuyện này không phải ta muốn làm, là quốc nội một cái đại lao muốn ta an bài. Liền tính là thần tới, cũng vô dụng. Hoàn toàn không có cho hắn cơ hội ý tứ, đại sĩ kiên quyết mà quyết đoán. Hơn nữa ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, đừng nói là ta nơi này, địa phương khác cũng sẽ không tiếp này đơn xin ý. Toàn bộ pháp quốc thế giới ngầm, nhất tinh tiêm kia một nắm người. Sau lưng cơ bản đều là giống nàng như vậy ác ma ở đem khống, nàng có thể nghe được sự, người khác tự nhiên cũng có thể. Liên tính bọn họ có lại đại lá gan, cũng không dám tiếp như vậy việc a. Đương nhiên, này đều không phải trọng điểm là. Ngươi xác định, ngươi nói người kia, thật sự yêu cầu người khác bảo hộ. Hoàn toàn không chú ý tới đại sĩ ở nhắc tới Mục Hình thời điểm, trong mắt chợt lóe mà qua mất tự nhiên, nghe nàng nói như vậy, Trình Húc Lâm mới cảm thấy sự tình bắt đầu khó giải quyết đi lên. Đương nhiên yêu cầu bảo hộ a. Một chút do dự không có, hắn lại ở đại sĩ trước mắt cơ di động bên trong video, như vậy một cái mỹ nhân nhi, như vậy một đôi mảnh khảnh tay, sợ là liền một xô nước đều nhấc không nổi tới. Nguyên bản chỉ có phó thời dịch lo lắng, hiện tại Trình Húc Lâm cũng đi theo để bụng. Vạn nhất bị thương, kia nhưng làm sao bây giờ? Đại sĩ, a, ngu xuẩn nhân loại. Người vui vẻ liền hảo. Trong lòng có chút vô ngữ, ném xuống những lời này sau. Nàng liền lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Ta lại đi địa phương khác hỏi thăm hảo. Biết chính mình xem như hoàn toàn không diễn, hít sâu một hơi, Trình Húc Lâm cảnh tượng vội vàng rời đi. Lặng lặng nhìn hắn động tác, thẳng đến hắn bóng dáng biến mất, đại sĩ khoe miệng mới không quá rõ ràng chịu chịu. Nhưng thực mau, nàng lực chú ý đã bị chuyển rời đến địa phương khác. Mọi người đều là đồng hành, hơn nữa thời buổi này hỗn khẩu cơm ăn không dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui, đại sĩ quyết định hảo tâm nhắc nhở một chút chính mình các bằng hữu. Nói, nếu nghịch hướng suy luận nói, nếu cái này Hoa Quốc hảo môn thiếu gia nói Mục Hình yêu cầu bảo hộ, đó có phải hay không ý nghĩa, khả năng sẽ có người đi thương tổn nàng đâu. T, bị cái này phỏng đoán cấp dọa tới rồi, đại sĩ hung hăng xoa nhẹ một phen cánh tay thượng không chịu khống chế toát ra nổi da gà. Hy vọng không phải đồng hành, bằng không này cũng quá xui xẻo. Bên kia, phó rộng lớn bao la bản nhân ra không được quốc, bắt cóc Mục Hình đi uy hiếp phó thời dịch sự, hắn chỉ có thể an bài thủ hạ người đi làm. Đừng nhìn tiểu phó tổng ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, thoạt nhìn cùng cái hoa hoa công tử dường như, trải qua quá phó thị thay máu lao nhân đều biết, tiểu phó tổng tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật. hắn sở hữu thủ đoạn đều giấu ở kia trương tùy ý trương dương mặt hạ. Biết Phó gia hiện tại là như thế nào cái tình huống, Phó rộng lớn bao la thủ hạ người cũng không nốc, hắn cũng sợ sự tình bại lộ sẽ liên lụy đến trên người mình, vì thế hắn cũng là nhờ người đi làm sự. Tổng cộng chằn chọc vài đạo trình tự lúc sau, rốt cuộc, pháp nền tảng lập quốc mà một cái tiểu thế lực đầu mục gõ khai chính mình đại ca cửa văn phòng. Lúc đó, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt hung hãn nam nhân đang theo hai cái học sinh muội ở tán tỉnh. Nửa khép con mắt, một thân hắc y phát nam nhân dựa ở trên sofa, bên cạnh người hai cái mỹ nữ thường thường hừ cái ca, nếu không chính là tiến đến nam nhân bên hai, nhỏ giọng nói cái gì. Khanh khách tiếng cười giống như chuông bạc giống nhau, nguyên bản lạnh lẽo nghiêm túc trong văn phòng một mảnh ngập trong vàng son hơi thở. Áo bổn tiên sinh. Nghe được có người ở kêu chính mình, nam nhân trong mắt hơi hơi lăn lộn một chút, ân. Hoa quốc bên kia có đơn xin ý, không biết ngài có hay không hứng thú. Biết đối phương năng lượng khổng lồ, thật nhiều song bạc, ngầm hắc quyền, chợ đen đều là hắn ở sau lưng khống chế, tiểu đầu mục nói chuyện thanh âm đều phóng thấp rất nhiều. Cụ thể điểm. Têu áo bổn nam nhân lời ít mà ý nhiều. Không có do dự, tiểu đầu mục đem sự tình trải qua thuật lại một lần. Bắt cóc một nữ nhân, như vậy tiểu nhân sự cũng tới phiền ta. Mày nhợt nhạt phồng lên, áo bổn trên mặt mang theo một chút không kiên nhẫn, những việc này, các ngươi chính mình xử lý không phải được rồi sao? Vốn dĩ xác thật không nên lại đây phiền ngài, nhưng Hoa quốc cái kia phó tổng phòng trừng sẽ chặn ngang một chân, lão phó tiên sinh ý tứ là, sự tình nhất định phải làm sạch sẽ lưu loát, không thể lưu lại bất luận cái gì cái đuôi. Xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, tiểu đầu mục bay nhanh bổ sung. Cho nên, ngài xem, toàn bộ Pháp quốc, ai không biết nhất không thể chọc, trừ bỏ xã hội thượng lưu đám kia quan viên cùng kẻ có tiền, còn có chính là trước mặt vị này áo bổn tiên sinh. Đắc tội người trước, chỉ cần không phải quá phận, ngươi khả năng chỉ là vứt bỏ công tác hoặc là phá sản mà thôi, nhưng nếu là đắc tội áo bổn, kia cơ bản liền có thể nằm yên chờ chết. Cứ việc không có bất luận cái gì chứng cứ nói rõ người là hắn giết, nhưng người bị hại chân trước mới vừa đắc tội hắn, sau lưng theo sát liền có chuyện, chỉ cần không phải ngốc tử, cơ bản đều có thể minh bạch trong đó loan loan đạo đạo. Đáng sợ nhất chính là, ngay cả trên thế giới lợi hại nhất phạm tội chuyên gia, cũng không biết hắn là như thế nào có thể làm được này hết thảy. Trước mặt nam nhân, thần bí đến lệnh người sợ hãi. Thấy đối phương rốt cuộc lấy con mắt xem chính mình, tiểu đầu mục vội vàng cầm trong tay dương ra phóng tới trước mặt hắn, đây là tiền đặt cọc, tổng cộng 500 vạn. Lão phó tiên sinh đáp ứng quá, sự thành lúc sau, dư lại 5.000 vạn sẽ trước tiên đánh tới ngài tài khoản thượng. Vì trả thù chính mình thân nhi tử, phó rộng lớn bao la lúc này có thể nói là bỏ vốn gốc. Đều là ác ma, hơn nữa là so đại sĩ cao quý rất nhiều lĩnh chủ cấp đại ác ma, ở người ngoài trong mắt, áo buồn hẳn là sống thực dễ chịu, rốt cuộc tử thần dưới, liền số bọn họ. Như vậy tồn tại, như thế nào có thể sử dụng tiền tài tới cân nhắc đâu. Vì tiền đi giúp người loại làm việc, không cảm thấy hạ giá sao. Làm đương sự ma, áo buồn ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng, thẳng đến hắn ở một ngày nào đó, trộm tư địa ngục sờ đến nhân loại thế giới, áo buồn mới hiểu được. Địa ngục đến tuột cùng là như thế nào một cái địa phương quỷ quái. Tài nguyên cằn cỗi không nói, còn không có cái gì giải trí, ác ma cùng ác ma chi gian, không phải đoạt địa bàn, chính là ở đoạt địa bàn trên đường. Chính là cướp được lại có thể có ích lợi gì đâu. Nhiều nhất cũng chính là trên mặt nhìn đẹp mà thôi, bên lợi ích thực tế là một chút không có, chỗ nào có nhân loại xã hội tới nhiều vẻ nhiều màu. Ở chỗ này, áo bổn có thể hưởng thụ đến nhân loại sùng bái, có thể hưởng thụ đến địa ngục không có rượu ngon còn có mỹ nữ, thậm chí còn hắn có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ở chỗ này, linh chủ cấp bậc ác ma chính là mạnh nhất. Bị loại này tự do bầu không khí sở cảm nhiễm, áo bổn thực mau liền luôn hãm, hiện tại hắn, đã hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Kẻ hèn một nữ nhân mà thôi, trói lại cũng liền trói lại, không có gì cái gọi là. Ở tiểu đầu mục chờ mong dưới ánh mắt, áo bổn gật đầu, xem như tiếp được này đơn xin ý. Đám người đi rồi, cũng không có quá đương hồi sự, hắn thập phần tùy ý đem sự tình thông chi đi xuống. Chuyện này, liền giao cho các ngươi đi làm đi. Không có ai biết, áo bổn thủ hạ, nhất đắc ý vài người, đều là hắn tử lãnh địa mang ra tới ác ma. Trời sinh thể năng chênh lệch, này đó tiểu ác ma tùy tiện xách một cái đi ra ngoài, đều là thế giới đứng đầu sát thủ cấp bậc. Việc này giao cho bọn họ làm, áo bổn vẫn là thực yên tâm. Bắt được nhân vật mục tiêu danh sách thời điểm, đại khái nhìn lướt qua, trong đó một cái ác ma hơi hơi nhíu mày. Mục hình. Rất quen thuộc tên. Hoa quốc người vốn dĩ liền ít đi thấy, tên của bọn họ càng là đáng chú ý, không trong chốc lát tiểu ác ma liền nhớ tới một giờ trước phát sinh sự, linh chủ đại nhân, ta nghe đại sĩ nói, người này giống như không thể chọc. Đại sĩ, phẩm vị đã lâu, áo bổn mới nhớ tới đối phương là ai. Cái kêu đại sĩ ác ma tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng là tương đối này đó tiểu ác ma mà nói. Thiếu chút nữa tấn chức lĩnh chủ cấp bậc ác ma, quá cái mấy trăm năm có lẽ tình huống sẽ có xoay ngược lại, nhưng cho tới bây giờ, nàng còn hoàn toàn không phải chính mình đối thủ. Không cần để ý tới, các ngươi làm chính mình sự thì tốt rồi. Nhiều năm qua an nhàn, đã là làm áo buồn đánh mất cảnh giác tâm. Thấy hắn kiên trì, bản thân cũng cảm thấy sẽ không ra cái gì đại sự, tiểu ác ma nhóm cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Cầm tiền, bọn họ liền trở về chế định kế hoạch đi. Ngươi nói cái gì? Không ai tiếp cái này ủy thác. Hoắc một chút đứng lên, nhìn trước mặt thanh niên, phó thời dịch hai mắt híp lại, ngươi không phải là ở cùng ta nói dỡn đi. Ta chỗ nào dám a? Chính Húc Lâm quả thực muốn oan uổng đã chết. Ngay từ đầu bị đại sĩ cự tuyệt thời điểm, hắn còn không cảm thấy có cái gì, nhưng chờ buôn tẩu hảo một hồi, đem phụ cận thế lực đều tìm khắp sau, Chính Húc Lâm cả người đều ngốc. Liên tiếp 13 gia, đều là khu vực này số 1 số 2 thế lực, thế nhưng thật sự không ai tiếp này đơn xin ý. Liên tục bị nhục lúc sau, cảm thấy sự tình đại điều Chính Húc Lâm liền không có lại tiếp tục, xuống chút nữa mặt, những cái đó thế lực chào giá cao không nói, năng lực còn không bằng chuyên nghiệp bảo tiêu đâu. Nháy mắt một ngày đi qua, không dám trì hoãn, Chính Húc Lâm quyết đoán lại đây tìm phó thời dịch thương lượng đối sách tới. Không phải, này rốt cuộc là vì cái gì a? Nghe xong toàn bộ quá trình, phó thời dịch cũng không hảo đến chỗ nào đi, bọn họ vì cái gì không tiếp. Ta thật không biết. Không biết có phải hay không ảo giác, Chính Húc Lâm tổng cảm thấy những cái đó thế lực đầu mục xem chính mình giống như là đang xem ngốc bức. Hỏi bọn hắn nguyên nhân đi, đám kia người liền cùng cưa miệng hồ lô giống nhau, ngay cả ngày thường lớn nhất đĩnh đạc tháo hán, cũng không có thổ lộ nửa cái tự. Bọn họ nói đừng làm cho ta nhọc lòng chuyện này, nói này không phải ta có thể quản. Ở Pháp Quốc lăn lộn nhiều năm như vậy, Chính Húc Lâm nhân duyên vẫn là không tồi. Nhưng cái này thiện ý nhắc nhở, lại làm hắn càng thêm mê mang. Ta đoán, không phải là đại mỹ nhân nhi phía trước đắc tội không nên đắc tội người đi. Trừ cái này ra, giống như cũng không có khác lý do có thể giải thích những người đó cổ quái thái độ. Nếu thật là như vậy, kia sự tình thật sự liền phiền toái. Kéo kéo áo sơ mi cà vạt, phó thời dịch trong mắt tập lên nhàn nhạt nôn nóng, vốn dĩ cho rằng tin tức này đã đủ hỏng rồi, làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, tệ hơn còn ở phía sau. Lão phó tổng thỉnh động áo bổn tiên sinh, còn thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng. Tuy là phó thời dịch cái này vừa tới Pháp Quốc không mấy ngày người, đều biết áo bổn tên này, càng đừng nói là vẫn luôn đãi ở chỗ này Chính Húc Lâm. Thô sơ giản lược xem quá này tin nhắn sau, Chính Húc Lâm không khống chế được, tức khắc thét chói tai ra tiếng. Ngoa tào. Hơi chút có điểm phương pháp, ai không biết áo bổn này hai chữ, cơ hồ cùng ma quỷ vô dị. Ngay cả bản địa một ít quan viên còn có nhà tư bản, đều không quá dám trêu chọc cái này thần bí hắc đạo đầu mục. Người ba đây là quyết tâm, muốn đại mỹ nhân nhi mệnh a. Ngã ngồi ở trên sofa, Chính Húc Lâm cảm thấy chuyện này đã đóng đinh, không có xoay chuyển đường sống, nếu không, ngươi cũng đừng nhúng tay chuyện này đi. Rốt cuộc, đây là thật sự sẽ muốn mệnh. Không được. Thở phào một hơi, tùy tay túm lên trên giá áo treo áo khoác, phó thời dịch đẩy cửa đi ra ngoài. Chính Húc Lâm thấy thế, trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo, hắc, ngươi làm gì? Bọn họ không tiếp, ta chính mình đi. Chính Húc Lâm kinh sợ, ngươi không muốn sống nữa. Bằng không có thể làm sao bây giờ. Tổng không thể trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện nhi đi. Đột nhiên đình chân, phó thời dịch quay đầu lại xem hắn, sự tình nhân ta dựng lên, bản thân chính là ta xin lỗi nàng. Nói thật, bình thường biểu hiện không ra, thời khắc mấu chốt phó ca vẫn là rất đàn ông. Nói cách khác, chính mình cũng sẽ không theo hắn làm nhiều năm như vậy bằng hữu. Mang ta một cái. Một khang nhiệt huyết nháy mắt dâng lên, Chính Húc Lâm vội vàng đuổi kịp. Vừa đi, hắn một bên không ngừng nhắc mãi, kỳ thật sự tình không nhất định sẽ có chúng ta tưởng hư. Ngươi từ từ, ta lại liên hệ, nhìn xem còn có hay không người khác chịu tiếp. Chỉ sợ, không còn kịp rồi đi. Đem chính mình bảo tiêu đều cấp tiêu lên, ngồi ở mấy bạc hàng phía sau ra thật ghế dựa thượng, đãi tâm tình dần dần bình phục lúc sau, phó thời dịch đột nhiên liền không nghĩ cùng chính mình phụ thân duy trì loại này không hề ý nghĩa mặt ngoài bình tĩnh. Giúp ta coi chừng hắn, một khi bên này ra chuyện gì, các ngươi biết nên làm như thế nào. Hắn có thể chịu đựng phụ thân mang đến hết thảy bất hạnh, lại không thể chịu đựng loại này bất hạnh vẫn luôn kéo dài đi xuống. Nhất không thể tha thứ chính là, nam nhân kia thế nhưng ý đồ đem thai nạn mang cho nàng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, phó thời dịch dần dần tàng nổi lên lòng tràn đầy oán cùng hận. Căn bản đoán không được có rất nhiều người, quả thực vì chính mình sinh tử tồn vong dầu thối ruột, mục hình đi nhà ăn cái bữa tối ra tới, tiếp theo liền gặp được từ đoàn phim gấp trở về Phạm Vô Cứu. Từ từ, hắn bên cạnh cô nương là ai? Chẳng lẽ nói, ngắn ngủn mấy ngày công phu, đường đường hắc vô thường cứ như vậy động phàm tâm. Nhìn Phạm Vô Cứu bên người đi theo, sinh viên bộ dáng tiểu nha đầu, Mục Hình không khỏi chớp hạ đôi mắt. Ta đều nói qua, ta liền biết nhiều như vậy có thể là bị phiền tàn nhẫn, ngay cả luôn luôn ít khi nói cười Hắc Vô Thường cũng có chút phát điên. Ngươi đừng lại đi theo ta, ta phải đi ăn cơm. Đột nhiên vừa chuyển đầu, thiếu chút nữa đụng phải Mục Hình, tinh thần nháy mắt căng thẳng, giây tiếp theo, hắn biểu tình có chút xấu hổ, ngại như thế nào ở chỗ này. Ách, ta chính là đi ngang qua hắn cái dạng này, làm đến Mục Hình cũng có chút câu thúc. Mềm nhẹ thanh âm như là ba tháng gió nhẹ giống nhau ấm áp, tiểu cô nương theo bản năng ngẩng đầu, ngay sau đó, nàng nháy mắt liền quên mất chính mình ước nguyện ban đầu. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Phạm Vô Cứu đối Mục Hình vẫn là có chút hiểu biết, biết Mục Hình tính tình hảo, do dự một tiểu hạ hạ, hắn đánh bạo đem cái này phiền toái tinh cấp đẩy đi ra ngoài. Làm ơn ngài, giúp ta chăm sóc một chút đứa nhỏ này. Có chuyện gì liền tìm nàng, nàng biết đến so với ta nhiều hơn. Giọng nói rơi xuống, không đợi Mục Hình cự tuyệt, Phạm Vô Cứu liền bay nhanh trốn mất. Nhìn đối phương bóng dáng, Mục Hình có chút hát tuyến. Nói, chính mình có phải hay không hẳn là nhiều ít bày ra điểm cái giá, nói cách khác, cảm giác không hề tôn nghiêm bộ dáng. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng Mục Hình đảo không phải thật sự không cao hứng, có chuyện gì, tiến vào rồi nói sau. Thấy tiểu cô nương ngốc ngốc nhìn chính mình, hoàn toàn không biết nên làm cái gì phản ứng. Bất đắc dĩ lắc đầu, nàng chủ động dắt tiểu cô nương tay. Lúc này, thù địch mặt hoàn toàn hồng thấu, ta. Có chuyện gì, ngươi nói thì tốt rồi. Mục Hình cười một chút. Thù địch thấy thế, đầu góc nóng lên, nháy mắt liền đem chính mình gốc gác cấp sốc. Nguyên lai, nàng kỳ thật là Phạm Vô Cứu hiện tại đạo diễn nữ nhi, đại học chủ công lịch sử này thối. Sở dĩ như vậy quân lấy Phạm Vô Cứu, chính là bởi vì ở phim trường thời điểm, hắn thuận miệng nói ra nàng luận văn mấy chỗ sai lầm. Giáo thủ cũng chưa nhìn ra tới, hắn cư nhiên có thể tìm ra, thật là quá không thể tưởng tượng. Nhắc tới chính mình chuyên nghiệp, tiểu cô nương trong mắt tức khắc liền có quang. Quan trọng nhất chính là, hắn lo dịp phi thường hoàn mỹ, tuyệt đối không phải bịa đặt lung tung. Còn không phải sao, Phạm Vô Cứu tốt xấu sống nhiều năm như vậy, lại thế nào cũng nên biết một chút. Vốn là thuận miệng như vậy vừa nói, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ bị cuốn lên, sợ là chính hắn cũng không nghĩ tới. Hoàn toàn không có chú ý tới Mục Hình biến hóa, thù địch thực mau lại trở nên mất mát, nhưng là vô luận ta như thế nào hỏi hắn, hắn cũng không chịu nói là ở đâu quyển sách nhìn đến. Người khác đều nói chúng ta châu Âu lịch sử tán loạn, phía chính phủ đều là vô căn cứ, ta học cái này, chính là tưởng lộng minh bạch trong đó chân tướng. Mỗi người, đều có thuộc về chính mình theo đuổi. Hắn vừa mới nói ngươi biết, đây là thật sao? Ngẩng đầu lên tới, tiểu cô nương biểu tình thấp thỏm. Kỳ thật, nàng đều không bằng Phạm Vô Cứu biết đến nhiều. Một giấc ngủ dậy chính là mấy vạn năm về sau, Mục Hình sao có thể biết gần nhất mấy ngàn năm phát sinh sự. Thấy nàng trầm mặc, thù địch khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá thực mau, nàng liền điều chỉnh lại đây, nếu như không có, cũng không quan hệ. Kỳ thật, ta biết một người hẳn là biết, nếu không, ta giúp ngươi hỏi một chút. Đột nhiên ngẩng đầu, sửng sốt một chút, thù địch mừng rỡ như điên, hảo a hảo a. Cho nên nói, hẳn là tìm cái nào. Cân nhắc đã lâu, Mục Hình mới xem như tìm được mục tiêu. Chỉ có hắn là ở bên ngoài hoạt động, liền tìm hắn hảo. Đương thần mặt trời Apollo thu được tin tức thời điểm, hắn có trong nháy mắt khó có thể tin. Apollo chưa từng có nghĩ tới, giống Mục Hình như vậy tồn tại, sẽ chủ động liên hệ chính mình. Ngươi biết gần nhất mấy ngàn năm, này phiến thổ địa đều phát sinh quá cái gì sao? Nếu ngươi biết đến lời nói, phiền thoái cách không nói cho ta một tiếng liền hảo. Tuy rằng nàng nói chính là cách không truyền lời, nhưng là đi. Do dự một chút, Apollo vẫn là tự mình hạ Olympic Sơn. Ngay sau đó, hắn liền đụng phải tác nghiệp phụ đạo hiện trường. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở cửa, đỉnh một đầu sán lạn tóc vàng, giống như tiểu thái dương giống nhau thanh niên, Mục Hình trước mắt, ngươi như thế nào lại đây? Ngài không phải nói muốn biết những năm gần đây, nay phiến thổ địa đều đã xảy ra cái gì cho rằng nàng đây là muốn kiểm tra chính mình thống trị tình huống, Apollo có thể nói là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thẳng đến trong tay hắn, bị nhét vào tới thật dày một sấp giấy. Nay lật tới lật lui hơn nửa ngày, hoàn toàn không thấy ra cái gì mày, Apollo thật cẩn thận nhìn về phía Mục Hình, đây là cái gì? Đây là châu Âu sử lạp, ngươi nhìn không ra tới sao? A Huỳnh mời đến người, thật sự đáng tin cậy sao? Thấy hắn liền cái này cũng không biết, thù địch trong lòng không cấm nổi lên nói thầm. Hắn cho rằng, Mục Hình là muốn biết này mấy ngàn năm, có những cái đó thần mình chi gian chiến tranh. Nhân loại tiểu đánh tiểu nháo, hắn không thân A. Nhìn kỹ nửa ngày, phát hiện chính mình xác thật là không biết mặt trên viết chút thứ gì. Đỉnh tiểu cô nương hoài nghi ánh mắt, Apollo tìm được rồi chính mình dưới tỏa, thích nhất khắp nơi du lịch thần minh. Làm thích giả thành người ngâm thơ rong. Khắp nơi lưu lạc tiểu trong suốt, cày bừa vụ xuân chi thần bị gọi tới thời điểm, cả người có thể nói thấp thỏm không được. Phía trước Đông Tây Phương Thần Minh đại chiến thời điểm hắn cũng tham gia, như vậy to lớn trường hợp, thiếu chút nữa không đem hắn hủ chết. Hiện tại Kính Nhi còn không có quá, liền lại gặp được Mục Hình, cày bừa vụ Xuân Chi thần khó tránh khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng chờ nghe xong nguyên do, lại đem kia phân luận văn đặt ở trong tay quan sát một hồi lâu sau, hắn đột nhiên liền có tự tin, này mặt trên đồ vật cũng quá xả. Chính mình nhìn thấy, cùng này mặt trên nói, căn bản không giống nhau. Người sách tham khảo đâu, cho ta xem. Một chút do dự không có, Thù Địch vội vàng đi phiên chính mình ba lô. Chẳng được bao lâu, nàng nghe được càng kịch liệt chửi rủa. Chuyện này trải qua căn bản không phải như vậy, còn có nguyên nhân gây ra, sao có thể là bởi vì điểm này việc nhỏ, này sau lưng rõ ràng liền có lớn hơn nữa âm mưu. Còn có nơi này, cùng với nơi này. Sáng thủy thần tại thượng, những người này là đang bịa chuyện sao? Đến cuối cùng, cái bừa vụ Xuân Chi thần thật sự là nhìn không được, cầm lấy bút tới, hắn ba ba ba bắt đầu ở bên cạnh đại độ dài đánh dấu. Đương mấy ngàn năm tới người ngâm thơ rong, bên không nói, cái bừa vụ Xuân Chi thần văn tự năng lực, còn có nghệ thuật tu dưỡng khẳng định là không lời gì để nói. Rõ ràng là thực bản khắc một sự kiện, từ trong tay hắn ra tới lúc sau, liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Ngay từ đầu thời điểm, thấy hắn như vậy bốn phía phê phán chính mình trong tay sách tham khảo, Thù Địch còn có chút không phục. Nhưng chờ xem xong hắn viết nội dung sau, Thù Địch bắt đầu dần dần trở nên kinh nghi bất định lên. Tuy rằng bên trong có một số việc, nhìn đặc biệt như là ở kể chuyện xưa, nhưng kết hợp ngay lúc đó tình cảnh, cùng với tham dự nhân vật tính cách, hết thể phảng phất liền thành đương nhiên. Hoàn hoàn tương khấu, vô luận từ điểm nào tới giảng, đều chọn không ra tật xấu tới. Trái lại sách tham khảo mặt trên nội dung, cẩn thận cân nhắc thượng mấy lần, Thù Địch đột nhiên phát hiện những cái đó văn tự có chút không đứng được chân. Như thế nào sẽ là như thế này? Ta viết này đó, hẳn là tạm thời đủ ngươi dùng. Hai cái giờ sau, vừa lòng buông trong tay bút, cày bừa vụ Xuân Chi thần có thể nói là vắt hết óc mới đem chi tiết đều cấp nhớ tới. Bởi vì thần hồn thập phần cường đại, cho nên thần minh ký ức sẽ không làm lỗi. Hắn dưới ngòi bút sự tình, đều là ở bao nhiêu năm trước, chân thật phát sinh quá. Đồng dạng cảm thấy thập phần xuất sắc, Mục Hình nhìn về phía một bên ạ bổ lộ, hắn thực không tồi. Đôi mắt trừng lớn, trong nháy mắt không thể tưởng tượng lúc sau. Cày bừa vụ Xuân Chi thần trong lòng quả thực nhạc nở hoa. Đột nhiên quay đầu, hắn nhìn về phía đại não một mảnh hôn mê Thù Địch, còn có chỗ nào không rõ ràng lắm, ta cùng nhau cho ngươi giải thích. Còn có quyển sách này. Bật cười lắc đầu, liền ở Apollo vừa định nói điểm gì đó thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến ẩn ẩn tiếng đập cửa. Ta đi xem. Lúc này đã là đêm khuya, hoàn toàn không nghĩ tới lúc này còn có người tới tìm, không đợi Mục Hình mở miệng, một bên tiểu cẩm lý bay nhanh đem điện thoại bông. Sau đó đặng đặng đặng chạy đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn liền thấy được ngoài cửa đứng Phó Thời Dịch. Di, ngươi tới làm cái gì? Nhìn nam nhân phía sau đứng một loạt toàn bộ võ trang bảo tiêu, tiểu cẩm lý sửng sốt, bọn họ. Loại sự tình này không tốt lắm giải thích, liền ở Phó Thời Dịch tổ chức ngôn ngữ trong lúc lơ đãng hướng bên trong nhìn thoáng qua, ngay sau đó hắn liền thấy được bên trong đứng tóc vàng mắt xanh, giống như thái dương giống nhau lóa mắt thanh niên. Không biết vì cái gì. Hắn trái tim giống như là bị một cái tiểu cái đục nhẹ nhàng gõ một chút dường như, len ken một tiếng, nháy mắt liền trầm. Phó tiên sinh. Nghe được động tĩnh, Mục Hình từ bên trong đi ra. Nhanh chóng thu thập hảo tâm tình, Phó Thời Dịch hỏi, vị này chính là. Ngươi hảo. Tên quá mức đáng chú ý, Apollo lựa chọn giấu đi. Nhìn dối hướng chính mình trước mặt tay, dừng một chút, Phó Thời Dịch cười một chút, ngươi hảo, ta là Phó Thời Dịch. Phó tiên sinh như vậy muộn, là có chuyện gì sao? Mục Hình hỏi. Nguyên bản chuẩn bị tốt nói đột nhiên có chút nói không nên lời, vê động ngón tay, Phó Thời Dịch chỉ là nhẹ giọng nói, gần nhất có điểm chuyện quan trọng muốn làm, khả năng tạm thời muốn đổi đến bên này khách sạn trụ. Ta nghĩ có ngươi ở, trụ một tầng lâu nói, đại gia có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng không biết ngươi để ý không ngại. Khách sạn lại không phải nàng khai, người khác tưởng ở nơi nào đều là bọn họ tự do. Không quan hệ, ta không ngại. Mục Hình lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Lui về phía sau hai bước, Phó Thời Dịch trên mặt tươi cười như cũ sán lạ, tương lai mấy ngày, liền thỉnh nhiều chiếu cố. Hảo. Mụ mụ, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy người này bất an hảo tâm. Trở lại hành lang đối diện, đóng lại phòng môn trong nháy mắt, ẩn ẩn nghe được như vậy một câu, Phó Thời Dịch chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực. Tiểu tử thúi, hắn đều là vì ai a? Hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Nhỏ giọng nói thầm như vậy một câu, nửa nằm ở trên sofa. Nhìn đỉnh đầu hoa lệ đèn treo thủy tinh, không biết vì cái gì, Phó Thời Dịch chỉ cảm thấy ngực trống không. Một trận gió lạnh thổi tới, liền càng là không chịu nổi. Ta tổng cảm thấy, có chỗ nào không đúng. Phó Thời Dịch tới thời điểm, trận trượng cũng quá lớn chút, đặc biệt là phía sau đám kia bảo tiêu, chỉ bằng bọn họ trên người kia cổ sát khí, là có thể xem ra tới, những người này trên tay đều là dính quá huyết. Không biết vì cái gì, hắn thoạt nhìn như là ở đề phòng cái gì. Ngay từ đầu thời điểm, Mục Hình còn có chút không nghĩ ra, nhưng thực mau, nàng liền minh bạch. Rạng sáng thời gian, tiễn đi Lưu Luyến thù địch lúc sau, nguyên bản cày bừa vụ Xuân Chi Thần cùng ạ tổ lộ cũng tính toán rời đi, nhưng theo sau tiếng xé gió, thành công làm hai người dừng bước chân. Đi cửa sổ không đi cửa chính, vừa thấy chính là người tới không có ý tốt. Ạ tổ lộ lúc này là thật sự bắt đầu tò mò, đến tột cùng là ai, to gan như vậy, cũng dám tới rút lao hổ trồng dâu. Hai phút sau, cảm nhận được ba người trên người độc thuộc về ác ma hơi thở lúc sau, tuy là ạ tổ lộ cũng có chút bắt đầu đồng tình đáng thương tử thần. Minh Vương không quản sự, địa ngục chính là tử thần đưa ra. Hiện tại ác ma trộm đi ra tới, còn bị Mục Hình đại nhân bắt được vừa vặn, liền nói chuyện này nhưng làm thế nào chứ? Lịch sử. Người tốt nhất nhanh lên lại đây, bên này đã xảy ra chuyện. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tử thần nhật tử thật không tốt quá, tuy rằng Minh Vương tự giữ thân phận, song việc cũng không có trả đũa, nhưng mỗi khi đối thượng hắn lạnh băng ánh mắt thời điểm, tử thần vẫn là có loại chính mình lại đã chết một lần cảm giác. Không còn có giả thành nhân loại thanh niên ra ngoài quá, hắn vẫn luôn ở cẩn trọng công tác. Nguyên bản tử thần cho rằng, chính mình như vậy tốt xấu có thể vãn hồi một ít mặt trái ấn tượng, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại đã xảy ra chuyện. Được đến ạ bổ lộ thông chi thời điểm, hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Vương đỉnh đầu công tác sau, không có bất luận cái gì do dự, tử thần dùng nhanh nhất tốc độ hướng Mục Hình khách sạn dừng chân đuổi. Bên kia, không cần Mục Hình bản nhân động thủ, ở ác ma lẻn vào phòng trong ngáy mắt. Ả bố lộ tính cả cày bừa vụ Xuân Chi Thần liền đem bọn họ cấp phóng đổ. Sách, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu. Tùy tay đem đã trọng thương ác ma ném đến một bên, Ả bố lộ nhìn về phía duy nhất một cái còn đứng thanh niên, các ngươi lão đại là ai, đem hắn cho ta gọi tới. Ả bố lộ tuy rằng cùng linh địa những cái đó biến thái nhóm vô pháp so, nhưng ở bên ngoài, hắn tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Khắp đại lục, có thể cùng Ả bố lộ cùng ngồi cùng ăn, cũng liền kia mấy cái. Hoàn toàn không biết chính mình trước mặt đứng chính là hai vị chân chính thần minh, ở tử vong uy hiếp hạ, cứ việc trong lòng trộn dạ, nhưng cái kia ác ma ngoài miệng vẫn là vẫn cường ngạnh nói, ngươi có biết hay không, chúng ta là ai dưới tỏa? Ta quản ngươi là ai, hoặc là hiện tại liền chết, hoặc là ngươi chạy nhanh đi gọi người. Sắt một hai cái tự mình trộm đi ra tới ác ma mà thôi, đối ạ bố lộ tới nói không những sẽ không có cái gì ảnh hưởng, địa ngục bên kia còn phải cùng hắn xin lỗi. Ai kêu bọn họ ngự hạ không nghiêm? Chậm rãi nâng lên bàn tay, trong đó ẩn chứa thái dương chi lực đối sinh hoạt ở trong bóng tối ác ma tới nói, căn bản chính là thiên nhiên khắc tinh. Thấy hắn biểu tình không giống giả bộ, ở tử vong uy hiếp hạ, thanh niên giống như chó nhà có tang giống nhau, chạy thoát. Nhìn đối phương bóng dáng, đã tận tình tận nghĩa ạ bổ lộ chỉ hy vọng tử thần có thể ở tình thế mở rộng phía trước đổi tới. Bằng không, ai? Nhìn một bên mặt không lên tiếng Mục Hình liếc mắt một cái, ạ bổ lộ cùng cậy bừa vụ Xuân Chi Thần đồng thời lắc đầu. Vài phút sau. Nhìn đến nửa chết nửa sống thủ hạ khi, áo bổn khí cái chết khiếp. Đã có thật dài thời gian, không có người dám như vậy khiêu khích hắn. Người xác định, người kia chính là nói như vậy. Ánh mắt như điện, nam nhân nhìn chằm chằm vào thanh niên, hắn trong mắt tức giận giống như thực chất, quả thực có thể xuyên thấu nhân tâm. Vốn dĩ phía trước đã bị dọa tới rồi, hiện tại bị linh chủ cấp đại ác ma khí thế một hướng, suýt nữa mất mạng thanh niên cũng chỉ có gật đầu phân, một chữ cũng chưa sai, toàn bộ đều là người nọ nói. Điểm danh nói họ làm chính mình đi, thật là thật lớn khẩu khí. Áo bổn tuy rằng đã bị an nhàn sinh hoạt tiêu ma sở hữu cảnh giác tâm, nhưng hắn bản nhân cũng không đốc. Làm địa ngục xếp hạng tiền tam lĩnh chủ cấp đại ác ma, liền tính xếp hạng hắn phía trước kia hai cái đại ác ma tới, đánh tuy rằng đánh không lại, nhưng nếu muốn chạy vẫn là không có một chút vấn đề. Này mấy cái tiểu ác ma, đã theo chính mình hơn 1.000 năm, nếu là không đi cứu, bọn họ khó tránh khỏi sẽ thất vọng buồn lòng. Quan trọng nhất chính là, nhân loại sai xử lên. Hoàn toàn không có bọn họ thuận tay, nhưng cái đó yêu cầu cao độ nhiệm vụ, còn cần bọn họ tới làm. Mấy ngàn năm tới, ngay cả dễ dàng nhất tiếp xúc đến tử thần áo vốn cũng chỉ là may mắn gặp qua 2-3 mặt mà thôi. Hơn nữa nhiệm vụ mục tiêu, cái kêu Mục Hình vẫn là cái hoa quốc người, hoàn toàn không hướng càng sâu chỗ tưởng, ném xuống một câu ta sẽ hoàn chỉnh đưa bọn họ mang về tới sau. Áo bổn đem tây trang một xả, cả người liền từ hơn 30 tầng cao ốc nhảy xuống. Hoàn toàn không biết hắn chỉ là đem chính mình trở thành kiếm tiền công cụ. Thấy áo buồn như vậy động tác, lưu tại chỗ thanh niên thực mau đã bị cảm động cấp bao phủ. Chính là các ngươi, bị thương thủ hạ của ta. Đương áo buồn đuổi tới khách sạn thời điểm, Mục Hình đang ở cùng tiểu cẩm lý liên cơ chơi game, ạ bố lộ cùng cày bừa vụ Xuân Chi Thần chờ có chút không kiên nhẫn, cả người ngồi xếp bằng ngồi ở thẳng thượng, thoạt nhìn lười biếng. Nghe được thanh âm này, bốn người liền mí mắt cũng chưa nâng. Thấy bọn họ như vậy làm lơ chính mình, bản thân tính cách liền tương đối táo bạo áo bổn thiếu chút nữa không bị tức chết. Nhìn chung quanh một vòng, kiểm tra rồi một chút, phát hiện ngã xuống đất mấy chỉ tiểu ác ma cũng không có chân chính chết đi, mà là lâm vào sau khi hôn mê, áo bổn nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn, các ngươi còn tính thức thời. Apollo cùng cày bừa vụ xuân chi thần. Nhìn dáng vẻ cần thiết một lần nữa xem kỹ một chút cùng địa ngục hợp tác rồi, như thế nào bên trong dưỡng ra tới sinh vật, mạch não đều như vậy thanh kỳ. Ta hỏi ngươi, ngươi làm này một hàng đã bao lâu, trên tay nhiễm nhiều ít điều mạng người. Cuối cùng, vẫn là mục hình buông xuống di động, chủ động đã mở miệng. Nàng ánh mắt bình đạm, ngữ khí có chút khó hiểu, ngươi chẳng lẽ không biết, đây là trái với quy tắc sao? Vẫn là nói, các ngươi địa ngục liền điểm này ước thúc lực đều không có. Ngạ hoác, này tội danh có thể to lắm. Phải biết rằng, trời xanh ý chí, vẫn luôn là lục đạo luân hồi các tư này trước, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu có cái nào địa phương làm không tốt, như vậy, đổi đi thì tốt rồi. Vô luận thế nào, vạn vật cần thiết cân bằng có tự. Đối mục hình tới nói, này chỉ là thuận miệng một vấn đề, nhưng dừng ở ạ bổ lổ trong thai, lại giống như sấm sét giống nhau, đem hắn cả người đều dọa tới rồi. Không được, luận số lượng, Bắc Âu bên này hoàn toàn không có bọn họ Hy Lạp thần nhiều, địa ngục bên này mới bao nhiêu người. Bọn họ chính là có mấy vạn cái. Chờ trở về lúc sau, nhất định phải phát thần dụ đi ra ngoài, không thể làm đồng dạng sai lầm dừng ở trên người mình. Hoàn toàn không chú ý tới không khí biến hóa, nghe được lời này, áo bổn hai mắt nheo lại, lập tức hừ lạnh nói, của ta ngục làm việc, khi nào đến phiên ngươi như vậy người ngoài bình phán. Lớn lên đều cùng bọn họ không giống nhau, không phải người ngoài là cái gì. Đương tử thần vội vội vàng vàng đuổi tới thời điểm, nghe được chính là như vậy một câu. Đã không biết hoảng hốt là cái gì tư vị tồn tại, lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được đây là như thế nào một loại cảm giác. Câm miệng. Không có do dự, hắn rít gào ra tiếng. Lại tới nữa cái không quen biết, nhìn đột nhiên xuất hiện u buồn thanh niên, áo buồn hồn nhiên bất giác lớn nhất nguy cơ đã là buông xuống. Ta là địa ngục đại lĩnh chủ, ngươi là ai? Ta là ngươi ba ba. Tử thần ra đời trước đây, lúc sau là các loại ác ma vừa mới bắt đầu thời điểm phụ thuộc vào tử thần mà tồn tại, nói một câu phụ thân cũng không quá. Lúc này khó thở tử thần hồn nhiên quên mất, chính mình này khuôn mặt chưa từng có hiển lộ ở địa ngục một chúng đại ác ma trước mặt quá, cũng khó trách áo bổn vừa nghe đến lời này, đương trường liền tạc, đáng chết, ngươi cũng dám. Ở nhân loại xã hội tác ai tác phúc nhiều năm như vậy, chỗ nào chịu quá như vậy vũ nhục, giống như một đạo tia chớp giống nhau, hắn nháy mắt liền vọt tới tử thần trước mặt. Phong ở quá lùn vô pháp biến hóa thành nguyên thân, trong khoảng thời gian này nghẹn ở trong lòng hỏa khí đằng một chút toát ra tới, tử thần cũng không hề lưu thủ. Ở cảm nhận được nồng hậu mà mãnh liệt tử khí khi, áo vốn có trong nháy mắt khó có thể tin. Nhưng mà không đợi hắn đổi ý, quen thuộc lưỡi hái liền đã dừng ở hắn trên người. Apollo đại nhân không biết có thể hay không kêu mục hình tên, vì bảo hiểm khởi kiến, tử thần mơ hồ sẽ qua, là ta quản lý không nghiêm, mạo phạm các ngươi, thật là xin lỗi. Thế nhưng là chân chính thần minh. Bọn họ không phải chưa bao giờ hạ núi ô liềm vụ sao. Trước mắt tối sầm, kẽ xịu nháy mắt, áo vốn là chỉ có một ý niệm. Đó chính là chính mình xong đời. Loại này so chung giải thưởng lớn còn thấp xác suất đều bị chính mình gặp được, này mẹ nó là cái gì vật khí. Nhiều hơn quản thúc bọn họ đi, đừng lại mặc kệ bọn họ hồ nháo. Thật dài thở dài, mục hình nói. Chỉ này một câu, liền trực tiếp quyết định địa ngục điên cuồng trừ ác cơ sở. Vì bổ cứu, trực tiếp người phụ trách tử thần càng là tận hết sức lực công tác, bởi vì hoàn toàn không thèm để ý về điểm này thể lực tiêu hao, hắn hận không thể một ngày 24 giờ đều tự mình đi nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, ngay cả bình thường pháp người trong nước đều cảm nhận được, gần nhất chung quanh giống như Thái Bình rất nhiều. Áo bổn mất tích. Làm bản địa nhất kiêu ngạo hắc đạo nhân sĩ, hắn tồn tại không biết làm bao nhiêu người kiêng kỵ, hiện tại hắn mất tích tin tức truyền đến, không biết kinh rất bao nhiêu người trong mắt. Làm biết nội tình số ít người chi nhất, đại sĩ có loại quả nhiên như thế cảm giác. Cho không nên dây vào người, cũng không phải là đến nhân gian bốc hơi sao. Đợi đại khái 3 ngày, cũng không chờ đã có ai tới cửa tới trả thù. Đừng nói là lăn lộn thật lâu Trình Húc Lâm, ngay cả không như thế nào tiếp xúc quá mấy thứ này phó thời dịch cũng cảm giác được không thích hợp. Sợ đối phương là hư hoàng nhất chiêu, mặt sau có lợi hại hơn thủ đoạn đang chờ, phó thời dịch không những không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận. Số tiền lớn nện xuống đi, liên can bảo tiêu liền kém không đem máy nghe trộm, camera mini chứa đẩy toàn bộ khách sạn. Đại nhân, ngươi nói bọn họ có phải hay không đốc? Tham dò ở bàn trà phía dưới moi ra tới một khối máy nghe trộm bóp nát, thật sự là không nhịn xuống, tiểu cẩm lý nhỏ giọng phun tào. 2 giây không đến, huyền quan nơi đó liền truyền đến tiếng đập cửa. Thực xin lỗi quấy rầy, ta tân phát hiện một nhà đồ ngọt đặc biệt ăn ngon, các ngươi muốn hay không nếm thử. thanh âm này, không phải Phó Thời Dịch là ai. Tiếp nhận kia hai phần đồ ngọt, có thể là bởi vì tương đối vội vàng, cho nên đụng phải cái gì, mặt trên bơ đã hổ rớt. Đem người tiễn đi hơn nữa đóng lại cửa phòng, dừng một chút sau, Mục Hình nhẹ nhàng đem trong đó một phần đẩy đến Tiểu Cẩm Lý trước mặt, ăn đi. Cứ việc mặt ngoài thực ghét bỏ, nhưng Tiểu Cẩm Lý thân thể vẫn là thực thành thật. Nếm một ngụm, lại nếm một ngụm, hắn nhịn không được nếu máu, Phó Thời Dịch gạt người. Này rõ ràng chính là khách sạn bên trong bình thường nhất tiểu bánh kem. Đối kết quả này không chút nào ngoài ý muốn, nhuận miệng cười, Mục Hình không nói chuyện. Cùng lúc đó, thù địch bên kia đem chính mình tỉ mỉ tu chỉnh quá luận văn giao đi lên lúc sau, nguyên bản giáo thụ cũng không có quá để ở trong lòng. Rốt cuộc bọn họ lịch sử tương đối phức tạp, đây là toàn thế giới đều công nhận. Nhưng tùy tay phiên hai trang lúc sau, giáo thụ thực mau liền ngây ngẩn cả người, hắc, David, ngươi lại đây mau tới đây nhìn. Thực mau, một đám giáo thụ tụ tập tới rồi cùng nhau, thảo luận thật lâu cũng không có kết quả, lại sau đó này phân luận văn cứ như vậy truyền lưu đi ra ngoài. Ngắn ngủn hai ngày không đến, trên mạng liền xảo thành một mảnh. Này mẹ nó chỗ nào là lịch sử A, viết so còn muốn, cho nên nhất định là giả. Lưu danh. Thù địch, ngươi có thể nói cho ta, này đó. Ý tưởng tự hỏi thật lâu, giáo thụ lựa chọn dùng như vậy một cái từ ngữ, nhìn trước mặt nữ sinh, nàng trong mắt có kinh ngạc cảm thán, càng có kinh ngạc, ngươi lại như thế nào nghĩ đến sao? Ta tựa hồ, cũng không có đã dạy ngươi này đó. Sớm đã có nghĩ đến đêm này phân luận văn phát ra sau, giáo thụ nhất định sẽ tìm tới môn, hít sâu một hơi, thù địch bay nhanh đem sự tình quá trình giảng thuật một lần. Ta cũng không biết vị kia tiên sinh là ai, nhưng ta cảm thấy lời hắn nói, có thể tin tính rất cao. Đâu vào đấy, hoàn hoàn tương khấu. Cứ việc có một số việc thoạt nhìn phi thường khoa trương, nhưng nhiều phẩm vị mấy lần, rồi lại cảm thấy đương nhiên. Này nếu là thật sự, kia thật đúng là muốn điên đảo toàn bộ văn hóa giới. Do dự trong chốc lát, ở văn đàn địa vị rất cao giáo thụ trong mắt mang lên khẩn thiết, hắn còn có nói khác sao, có thể cùng ta giảng thuật một chút sao. Tốt. Gật gật đầu, thù địch đem chính mình ba lô mở ra, đây là éo lần tiên sinh chú thích quá, ngài có thể xem một chút. Éo lần đúng là cày bừa vụ Xuân Chi thần hiện giờ sử dụng dùng tên giả. Liền hướng hắn như vậy độc đáo giải thích, liền đáng giá nghiêm túc đối đãi. Hảo hảo giặt sạch cái tay, giáo thụ lúc này mới chậm rãi mở ra kia bổn lịch sử thư, nguyên bản yên lặng nghe những người khác thấy thế, không cấm cũng có chút ngao ngoe dục dịch. Một giờ sau, toàn bộ trong văn phòng cũng chỉ dư lại hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Úc Thượng Đế, này sự kiện cũng thật chính là quá thần kỳ, dẫn phát trận này chiến loạn nguyên nhân, chẳng lẽ thật là cái dạng này sao? Còn có nơi này, ngay cả Đại Anh Thư Viện bên trong nhất đáng tin cậy văn hiến, cũng chưa ghi lại quá. Cho nên, thời gian đảo mắt tới rồi chẳng vạng, thù địch ngồi ở bên cạnh, đã là đói không được. Liên ở nàng cân nhắc muốn hay không trộm đạo chuồn mất thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu, nàng thình lình thấy vài vị giáo thụ đang thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Ách! Giáo thụ! Bởi vì trong lòng thấp thỏm, thù địch không tự giác run run. Hoàn toàn không thấy ra bản thân học sinh khẩn trương, giống như được bảo tàng mấy người sôi nổi mở miệng, thù địch. Ngươi có thể giúp chúng ta định ngày hẹn một chút vị kia tiên sinh sao? Há miệng thở dốc, thù địch vừa định nói chính mình cùng người nọ cũng không tính thục, nhưng chờ nhìn đến vài vị giáo thụ bức thiết ánh mắt thời điểm, nàng hoắc một chút đứng lên, không thành vấn đề, ta tận lực. Lúc này, các giáo sư rốt cuộc yên tâm cười. Làm một cái lao bánh quẩy, đương nhiều năm như vậy người ngâm thơ rong cày bừa vụ Xuân Chi Thần, bên này Mục Hình mới vừa giúp đỡ chuyển cái lời nói, hắn bên kia lập tức liền xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị xuất phát. Nghĩ cách để cho người khác tin phục mà thôi, chuyện này hắn thuộc A. Ở nhân loại xã hội pha trộn nhiều năm như vậy, khác không nói, chỉ luận nhân cách mị lực, cày bừa vụ Xuân Chi Thần kỹ năng điểm có thể nói là điểm tràn đầy. Lâm hành thời điểm, Apollo còn cố ý tới tìm hắn một lần, Minh Vương là vết xe đổ, vô luận thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể cùng hắn giống nhau. Thần Sơn lúc này, toàn dựa ngươi hỗ trợ tranh mặt mũi. Thân là tiểu trong suốt, cày bừa vụ Xuân Chi Thần chỗ nào bị như vậy coi trọng quá. Nhìn quanh bốn phía sau, ở mặt khác thần minh tha thiết chờ đợi hạ, hắn chậm rãi gật gật đầu. Ấn tượng được không trước không nói, ở Mục Hình bên kia tồn tại cảm nhất định phải soát ước chừng. Cứ như vậy, cùng mấy cái giáo thụ thấy xong mặt lúc sau, cày bừa vụ Xuân Chi Thần ở Tiểu Cẩm Lý chỉ đạo hạ, chậm rãi mở ra phát sóng trực tiếp. Hai ngày này các vong hữu bản thân cũng đã xảo loạn sĩ bắt nháo, ngay từ đầu thời điểm, thật nhiều chuyên môn nghiên cứu lịch sử chuyên nghiệp nhân sĩ cũng không có đem này đó quan điểm để ở trong lòng, nhưng theo tin tức lên men, bọn họ cũng hoặc chủ động hoặc bị động kết cục. Có người tin tưởng, tự nhiên liền có người không tin, bọn họ này đó vây xem quần chúng tranh tới tranh đi kỳ thật không có gì đại tác dụng, phát hiện lẫn nhau chi gian ai cũng thuyết phục không được ai sau, mọi người trong lòng cũng chỉ dư lại một ý niệm. Tìm được nói những lời này người. Chỉ cần tìm được chuyện này ngọn nguồn, hết thảy vấn đề không phải giải quyết sao? Một chúng vong hưu cùng với chuyên nghiệp nhân sĩ đã suốt đợi 2 ngày, mỗi một phút, bọn họ tâm liền cùng miêu chảo dường như ngứa, vì thế bên này tại bữa vụ Xuân Chi Thần mới vừa khai phát sóng trực tiếp không bao lâu, bên kia thực mau liền kíp nổ toàn bộ Internet. 7 vị chứ danh lịch sử chuyên gia cùng tố nhân tại tuyến đối chọi. Bị lửa nóng không khí sở cảm nhiễm, ngay cả bản thân đối lịch sử không thế nào cảm thấy hứng thú người qua đường cũng sôi nổi tiến đến vây xem. Lại sau đó, bọn họ liền kiến thức tới rồi cái gì kêu thế kỷ đối thoại. Cao cấp phần tử trí thức chi gian chiến tranh, quả nhiên không phải người thường có thể tham dự. Ngay từ đầu thời điểm, bởi vì éo lần tên này vô luận đặt ở cái nào ngành sản xuất đều không thấy được, vài vị lịch sử chuyên gia cũng không có đem trước mắt vô danh tiểu tốt để vào mắt, thẳng đến mấy cái xảo quyệt vấn đề qua đi, bọn họ mới dần dần coi trọng lên. Trước mặt cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông nam nhân, giống như cất chứa trăm xuyên biển rộng giống nhau, thượng đến thiên văn, hạ đến địa lý, ngay cả các vong hữu cô y khó xử đưa ra vấn đề, đến hắn nơi đó cũng có thể nhẹ nhàng bị hóa giải rớt. Như vậy đi xuống không thể được, bọn họ thể diện cùng địa vị sắp khó giữ được a. Dần dần rơi vào hạ phong lúc sau, lại bất chấp khác, vài vị chuyên gia xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, vội vàng đi tìm ngoại viện đi. Lão sư khỏe mạnh tìm lão sư, bằng hữu tương đối lợi hại tìm bằng hữu, nhưng liền tính là như vậy, cùng cày bừa vụ Xuân Chi Thần đối chọi mọi người, vẫn là dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm. Thảo, người này như thế nào cái gì đều biết. Hoàn toàn không biết mọi người trong lòng ở điên cuồng hò hét, đã nhận ra bọn họ khác thường sau, cày bừa vụ Xuân Chi Thần do dự dự mở miệng, nếu không. Các ngươi trước đem tham khảo tư liệu sở trường, ta đi nhất nhất phản bác. Nhục nhã. Chân chùi nhục nhã. Cứ việc bi vẫn đã đạt tới cực hạn, nhưng mọi người vẫn là không thể không thừa nhận, trước mặt cái này nhìn như hàm hậu nam nhân nói chính là đối, bọn họ đại não dự trữ tri thức, xác thật không quá đủ dùng. Thức mau, vây xem vong hữu thấy được cực kỳ hoang đường một màn, trong video, một đống chuyên gia ngồi ở chỗ kia điên cuồng phiên thư, mỗi đưa ra một vấn đề, cơ hồ là nháy mắt liền sẽ bị éo lần khẳng định hoặc là phủ định. Éo lần cơ hồ không cần tự hỏi, quan trọng nhất chính là, hắn sở miêu tả ra tới lịch sử, giống như là chính mắt gặp qua như vậy sinh động như thật. Nói đến mấy cái quan trọng bước ngoặt, trên mặt hắn thậm chí sẽ không chịu không chế toát ra cảm khái biểu tình. Kỳ thật nếu bọn họ nghe theo cái kia người trẻ tuổi nói, sự tình cũng sẽ không nháo thành cái dạng này. Đến nỗi cái kia người trẻ tuổi là ai, đương nhiên là cày bừa vụ Xuân Chi Thần bản nhân A. Nay liên quá mức một chút đi. Cứ việc không rõ ràng lắm trong đó nội tình, nhưng này cũng không gây trở ngại liên can ăn dưa quần chúng khiếp sợ đến thất ngữ. Hai cái giờ sau, thấy thời cơ không sai biệt lắm, chính mình nói thêm gì nữa, thế nào cũng phải ra vòng không thể. Phải biết rằng, thật nhiều thế hệ kéo dài phú hào nơi đó, còn giữ cùng chính mình hắc bạch chụp ảnh chung đâu. Nghĩ đến đây, hung hăng đánh một cái giật mình, cày bừa vụ Xuân Chi Thần ném xuống một câu ta sẽ thu thù địch làm đệ tử của ta, có chuyện gì về sau các ngươi sẽ hiểu biết đến, ở một mảnh tiếng kêu rên trùng, hắn vội vàng tắt đi cả mạ giác. Khu, ta làm như vậy, không có gì vấn đề đi. Thấy hàm hậu thần minh ngưỡng mặt nhìn chính mình, mục hình còn có thể nói cái gì đâu, đương nhiên cũng chỉ dư lại gật đầu mà thôi. Không thành vấn đề, ngươi thực hảo. Được đến khích lệ lúc sau, cày bừa vụ Xuân Chi Thần toàn bộ thần đều thỏa mãn. Bên kia, trải qua một chúng đại lão thâm nhập phân tích, hoàn toàn không tìm được một chút ít logic lỗ hổng, dân chúng cũng chỉ có thể bị bắt tiếp thu tàn khốc hiện thực. Mà cái kia kêu éo lần nam từ đâu, lần này phát sóng trực tiếp lúc sau, giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, rốt cuộc không ai có thể đủ tìm được hắn tung tích. Dần dà, mọi người cũng liền từ bỏ. Chính phủ phản ứng còn tính kịp thời, bộ môn liên quan dùng nhanh nhất tốc độ đem chân quý video tư liệu cắt nối biên tập hảo, sau đó lại đem trong đó nội dung sửa sang lại tổng hợp. Cuối cùng ra một bản so với phía trước đều phải nghiêm cẩn đáng tin cậy lịch sử giáo tài. Thẳng đến bao nhiêu năm sau, có một cái tên là thù địch lịch sử giáo thụ đi vào dân chúng tầm mắt, bọn họ mới một lần nữa nhớ tới ngày này. Ngày này, có cái bình thường nam nhân thân thủ đẩy ra rồi lịch sử sương mù, hắn đem thời gian nhất chân thật một mặt mở ra, sau đó cấp mọi người nhìn thoáng qua. Đảo mắt lại là 3 ngày qua đi, xa ở Hoa Quốc, tin tức tương đối lạc hậu phó rộng lớn bao la cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm sau, hắn rốt cuộc nghe được áo buồn mất tích sự. Chẳng lẽ nói, phó thời dịch phát hiện chính mình động tác nhỏ. Vẫn là, hắn năng lượng đã lớn đến tình trạng này, liền nước ngoài thế lực cũng có thể nói tận diệt liền tận diệt. Bị chính mình phỏng đoán dọa cái chết khiếp, phó rộng lớn bao la liền cơm chưa cũng chưa ăn uống ăn. Lúc này, hắn hoàn toàn không biết, phó thời dịch kỳ thật so với hắn còn muốn ốc. Nói tốt ngoại quốc xã hội đen, nói tốt đứng đầu sát thủ đâu. Như thế nào liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Nếu không, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm. thật sự là chịu không nổi loại này không tiếng động dày vò, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, Phó Thời Dịch thẳng lăng lăng nhìn về phía chính mình bạn tốt. Ở hắn bức bách hạ, Trình Húc Lâm chỉ phải đi vào quen thuộc tầng hầm ngầm. Ngay sau đó, hắn liền thấy được mỹ diễm nữ sát thủ bao lớn bao nhỏ chuẩn bị chuyển nhà cảnh tượng. Đại lão, ngươi phá sản. Mở to hai mắt nhìn, Trình Húc Lâm có trong nháy mắt khó có thể tin. Chuyện này, còn không phải các ngươi nháo, nếu không phải cái kia kêu phó gì đó tổng tài có như vậy cái cha, bọn họ chỗ nào có loại này hai bay vạ do a. Nuốt vào đầy bụng ú hoán, đại sĩ chỉ là mơ hồ nói, đừng nói nữa, mặt trên quét hắc trừ ác, ta phải đi khác mưu sinh lộ. Ngoa tào, bọn họ vận khí cũng thật tốt quá đi. Lại lần nữa trở lại khách sạn, phản ứng lại đây lúc sau, Trình Húc Lâm nhịn không được vô đuổi, hắc, Pháp Quốc chính phủ thật đặc miêu cấp lực. Tổng cảm thấy, chuyện này nơi trốn lộ ra quỷ dị. Phó Thời Dịch không nốc, áo buồn bên thời điểm không mất tích, cố tình ở cái này mấu chốt thượng mất tích, nơi này rõ ràng có miêu nị. Nhưng mà căn bản không dung hắn nghĩ nhiều, nhận được mục hình chuẩn bị về nước tin tức lúc sau, Phó Thời Dịch liền lại ngồi không yên. Các ngươi dùng điểm tâm, lúc này nhất định phải đem lão nhân cho ta xem trọng. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Phó Thời Dịch khí nhi còn không có xuyến đều, ngoài cửa ngay sau đó liền truyền đến tiếng đập cửa. Phó tiên sinh, thanh âm này là mục hình. Luống cuống tay chân đem điện thoại thả lại túi, hai thanh hỗn độn tóc sau, Phó Thời Dịch vội vàng đi mở cửa. Hồi quỹ, Phó tiên sinh, ta chuẩn bị chiều nay liền mang theo Tiểu Cẩm Lý rời đi Pháp Quốc. Bên này sự tình nên làm đều đã làm xong, là thời điểm đi trở về. Vốn dĩ mục hình là có thể lấy thượng hành lễ liền đi, rốt cuộc Phó Thời Dịch bên này khẳng định đã được đến tin tức, nhưng suy nghĩ một hồi lâu, nàng vẫn là quyết định lại đây lên tiếng kêu gọi. A, kia khá tốt. Nhìn đã thu thập chỉnh tề, thậm chí còn mang lên kính râm khốc khốc Tiểu Nam Hải, Phó Thời Dịch theo bản năng gật đầu. Chúng ta đây liền không quấy rầy. Một lần nữa trở lại phòng sau, kiểm tra rồi một chút, xác định không có để sót, Mục Hình liền mang theo Tiểu Cẩm Lý rời đi. Ngay từ đầu thời điểm Tiểu Cẩm Lý còn không quá tin tưởng hắn sẽ dễ dàng như vậy liền nhả ra, sau lại chờ tới rồi sân bay, Tiểu Cẩm Lý phát hiện, chính mình cảm giác quả nhiên là đúng. Kéo kéo Mục Hình tay háo, Tiểu Cẩm Lý vẻ mặt một lời khó nói hết, đại nhân, ngươi xem hắn. Nhìn đồng dạng kéo hành lễ, Tiểu Chân bắt chéo ngồi ở VIP chờ cơ thất Phó Thời Dịch, Mục Hình chỉ là dơ lên mày, cũng không có nói lời nói. Cuối cùng, vẫn là cường trang bình tĩnh Phó Thời Dịch trước hết chịu đựng không nổi. Dường như không có việc gì đem chân bông, hắn ho nhẹ một tiếng, vừa vặn ta bên này sự đều xong xuôi, đế đô bên kia lại có người ở thúc giục, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được, đúng rồi, ngươi là nào nằm phi cơ. Su 205. Hảo xảo A, chúng ta giống nhau. Phó Thời Dịch vẻ mặt kinh hỉ. Người này đã hơn 30 tuổi, cảm giác lại có điểm. Một lời khó nói hết. Bay nhanh thu hồi chính mình tầm mắt, Tiểu Cẩm Lý một chút mặt mũi chưa cho, mụ mụ, hắn như vậy ta thật sự cảm thấy hai ta chính là ngốc tử. Này hùng hài tử. Sắc mặt nháy mắt đỏ lên, bất quá rốt cuộc là thương trường lao bánh quẩy, Phó Thời Dịch thực mau liền điều chỉnh lại đây, liền ở hắn vừa mới chuẩn bị điên cuồng giải thích thời điểm, chỉ thấy Mục Hình đem hành lễ thả xuống dưới, hảo a. Ngốc ngốc nhìn nàng, nửa phút sau, Phó Thời Dịch yên lặng chuyển qua đầu. Xuất ngoại phía trước, Mục Hình còn chỉ là hai bộ bạo hỏa kịch nữ vai phụ, tuy rằng fans đông đảo, nhưng xác thật không có gì có thể lấy đến ra tay thành tích. Hiện tại đã trở lại, liền hoàn toàn không giống nhau, nàng không ngừng cầm nạp kết liên hoan phim tốt nhất nữ chính để danh, còn được đến ca gia châu Á khu đại ngôn, giá trị con người lập tức bạo trướng. Quan trọng nhất chính là, thảm đỏ thượng kinh hồng thoáng nhìn, không biết làm nhiều ít người nước ngoài trở thành Mục Hình nhan phấn. Nhưng phàm là thích tiên nữ, kia đại gia về sau chính là dị phụ dị mẫu huynh đệ tỉ muội. Mười mấy giờ qua đi, Mục Hình bên này mới vừa xuống phi cơ, bên kia liền thu hoạch giống như sơn hô hải khiếu giống nhau tiếng thét chói tai, trong đó, một cái không tưởng được người cũng ở bên trong. Nô Quân Kỷ cũng không biết chính mình đây là phạm vào cái gì thần kinh, vừa nghe tới rồi Mục Hình về nước tin tức, liền thế nào đều tĩnh không dưới tâm. Cùng từ trước so sánh với, nàng tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, như cũng là không dính trần ai bộ dáng. Sợ người khác nhận ra tới, đứng ở chen chúc trong đám đông, Nô Quân Kỷ gắt gao đè thấp chính mình vành nón, bởi vì túi đầu qua sớm, hắn cũng không có nhìn đến theo sát sau đó Phó Thời Dịch. Cũng chỉ có đứng ở trong đám người thời điểm, mới có thể đem nàng nhiễm những người này khí nhi. Cảm thụ trong chốc lát fans điên cùng sau, Nô Quân Kỷ bật cười lắc đầu, tiếp theo hắn cứ như vậy rời đi. Hình như có sở cảm nhận được có chút quen thuộc hơi thở, nguyên bản tự cấp fans ký tên Mục Hình theo bản năng ngẩng đầu, ngay sau đó, nàng cũng chỉ thấy được một cái nho nhỏ đất trống. Giây tiếp theo, cái kia đất trống đã bị fans cấp chiếm lĩnh. Làm sao vậy? Bị một chúng fans đánh giá có chút chột dạ, Phó Thời Dịch một bên lau mồ hôi, một bên hỏi. Thu hồi chính mình tầm mắt, Mục Huỳnh lắc đầu, không có gì. Có thể là ảo giác đi. Nói, cái này nam chính là ai, như thế nào giống như cùng tiên nữ rất quen thuộc bộ dáng. Nói thật, Phó Thời Dịch lớn lên cũng không kém, nói đúng ra, hắn thậm chí so rất nhiều đỉnh lưu tiểu thị tươi đều lớn lên hảo, đặc biệt là kia một thân tiêu sái không kềm chế được khí chất, càng là câu nữ hải tử tâm ngứa. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn hiện tại là đứng ở Mục Huỳnh bên cạnh, tái hảo một khuôn mặt, cũng bất quá là làm nền mà thôi. Nguyên bản fans cho rằng Phó Thời Dịch chẳng qua là đi ngang qua du khách, thẳng đến bọn họ tận mắt nhìn thấy đến Mục Huỳnh thần sắc ôn hòa cùng hắn nói chuyện. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Mục Huỳnh bên người, trừ bỏ Tiểu Cẩm Lý cái này làm nhi tử bên ngoài, bất luận nam nữ, những người khác đều đáng giá cảnh giác. Nửa giờ sau, trơ mắt nhìn Mục Huỳnh cùng nam nhân kia thượng cùng chiếc xe, fans tâm nháy mắt liền nát. Tương đối trầm mặc trong chốc lát sau, bọn họ sôi nổi lấy ra di động bắt đầu tìm tòi. Bọn họ đảo muốn nhìn, này nam đến tuột cùng là ai? Nói, chính mình có phải hay không hẳn là dùng chính mình đỉnh đầu tiền, ở đế đô mua cái phòng ở sau đó dọn ra đi. Tổng ở tại tiểu đồ đệ nơi này, rốt cuộc cũng không phải chuyện này nhi. Đẩy ra biệt thự đại môn, như là có thể phân biệt ra tới là ai giống nhau, nguyên bản hể vải tiểu hắc miêu gió xoáy dường như vọt lại đây. Đem Tiểu Cẩm Lý đầu làm như ván cầu. Nó toàn bộ miêu lập tức liền chui vào Mục Huỳnh trong lòng ngực. Tiểu Cẩm Lý nguyên bản trải vớt chỉnh tề tóc lập tức liền biến thành ổ gà. Cảm ơn, có cảm giác bị mạo phạm đến. Hoàn toàn không biết chính mình đang đứng ở bị làm thành miêu canh thịt bên cạnh, nhìn đến hồi lâu không thấy chủ nhân, tiểu hắc miêu kích động vẫn luôn ở miêu miêu miêu kêu. Ai ra tiểu tổ tông, ngươi nhưng chậm đã điểm nghe thấy cái này động tĩnh, nguyên bản ở phòng bếp bận rộn bảo mẫu vội không ngừng ném xuống trong tay khăn lông. Lại sau đó, qua tuổi 50 nàng ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, sợ quấy nhiều đến cái gì, bảo mẫu thanh âm theo bản năng phong thấp, kia, cái kia, các tiên sinh công đạo quá, chờ ngươi đã trở lại về sau, ta liền có thể rời đi. Ngươi biết ta? Sửng sốt một chút, Mục Huỳnh hỏi. Các tiên sinh không cùng ta giảng tên, hắn chỉ là nói trên thế giới đẹp nhất cái kia là đúng. Ngay từ đầu nàng còn không tin, hiện tại nàng mới xem như chịu phục. Không như thế nào tiếp xúc quá internet ra gì nhìn trước mặt ngọc giống nhau nhân nhi. Nàng chỉ cảm thấy chính mình không bao giờ khả năng tìm được càng đẹp mắt cái kia. Lúc này mới bao lâu không gặp, cắt kinh lỗi thế nhưng cũng học được miệng lưỡi chân chu. Ngươi không cần sốt ruột đi, nay chỉ tiểu hắc miêu thức ăn khả năng còn muốn phiền toái ngươi. Đem dương hành lý phóng tới phòng cất chứa, ra tới lúc sau, Mục Huỳnh thuận miệng hỏi, đúng rồi, cắt kinh lỗi khi nào rời đi, có nói cái gì thời điểm trở về sao? Đại khái hai chu trước cắt tiền sinh liền đi rồi. Do dự một chút, bảo mẫu nói, hắn vốn dĩ nói dăm ba bữa liền trở về, nhưng là đến bây giờ cũng không gặp người. Như vậy a, là siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục bên kia lại có cái gì phiền phải sao? Ở A-Z chuẩn bị cơm chiều thời điểm, Mục Huỳnh lấy ra di động, liên tiếp ba cái điện thoại, được đến cũng chỉ có đô đô vội âm. Nay liên có chút kỳ quái. Trong lòng có trong nháy mắt nghi hoặc, cảm thụ một chút, phát hiện các kinh lỗi sinh mệnh triệu chứng cũng không có bất luận cái gì giảm xuống. Không như thế nào bị thương, liền chứng minh người không có việc gì. Tưởng bãi, Mục Huỳnh liền không hề quá nhiều chú ý. Ăn qua cơm chiều, lại cùng A-Z nói chuyện phiếm hai câu lúc sau, Mục Huỳnh liền lên lầu. Sáng sớm hôm sau, Mục Huỳnh là bị một hồi điện thoại cấp đánh thức, vốn dĩ tưởng cắt kinh lỗi, nhưng nhìn kỹ, nàng phát hiện cứ gọi điện thoại lại đây chính là hồi lâu không thấy Tỷ Hưu. Dừng một chút, cắt mở tiếp nghe kiện, Mục Huỳnh gọn gàng dứt khoát mở miệng, các ngươi bên kia quả nhiên là đã xảy ra chuyện đi. Đại nhân thật là nhìn rõ mọi việc. Ngay từ đầu thời điểm, Tỷ Hưu cũng không nghĩ đến quấy rầy nàng, gần nhất là bởi vì không dám, thứ hai là biết nàng đóng phim rất bận, sợ quấy rầy đến nàng. Nhưng là hiện tại, bị Chu Hiếm còn có Tất Phương mỗi ngày buộc, Tỷ Hưu thật sự là không có biện pháp. Thấy Mục Huỳnh chủ động hỏi ra tới, hắn bay nhanh nhẹ nhàng thở ra, là cái dạng này, chúng ta gần nhất phát hiện một chỗ địa huyệt, trong cục người không sai biệt lắm đều đi thủ địa huyệt đi, ngài đồ đệ cũng là trong đó một viên. Nhưng liền ở phía trước thiên, bởi vì Chu Hiếm sơ sẩy, địa huyệt chạy ra một cái đại yêu quái, chúng ta hiện tại còn không biết là cái gì, kia đồ vật đánh giá nếu là che giấu đi lên, ta sợ hắn sẽ tàn sát nhân loại, cho nên ngài xem. Đối với thực lực tương đương đối thủ, Tỷ Hưu bọn họ cũng là một chút biện pháp không có. Giọng nói rơi xuống, liền ở Tỷ Hưu tâm sinh thấp thỏm thời điểm, chỉ nghe thấy Mục Huỳnh trầm ngâm một lát sau đó nhẹ nhàng ân một tiếng. Trong lòng đại hỉ, nói một câu ta chờ ngài tin tức sau, Tỷ Hưu cung cung kính kính cắt đứt điện thoại. Nhưng phàm là trên đất bằng sinh hoạt sinh vật, chỉ cần Mục Huỳnh tưởng, nàng là có thể biết đối phương hành tung. Vận dụng dễ dàng sẽ không sử dụng cảm giác, thực mau, Mục Huỳnh liền tỏa định mục tiêu. Nếu đối phương vẫn chưa vượt rào liền tính, nếu là thật sự giống Tỳ Hưu theo như lời, lại là một cái ỷ vào chính mình một thân bản lĩnh muốn làm gì thì làm tồn tại, vậy không tốt lắm. Sắc trời đêm ám, hơi chút thu thập một chút, cùng trong nhà A Di chào hỏi sau, Mục Hình liền xuất phát. Là đêm, thu được tin tức Tỳ Hưu trước tiên chạy tới mục đích địa. Nơi này là một chỗ tinh cấp khách sạn, lượng người rất lớn, chỉ là hơi chút cảm giác một chút, Tỳ Hưu phát hiện, hơn nữa nhân viên công tác nói, bên trong nhân số không dưới ngàn người. Nếu là chính mình nói, Tỳ Hưu khả năng còn sẽ khẩn trương một chút, nhưng đi theo Mục Hình bên người, hắn cả người đều thả lỏng thực. Còn không phải là kẻ hèn một cái vạn năm tu vi yêu quái sao, không có gì ghê gớm. Bên kia, bởi vì cảm thấy cùng Mục Hình quan hệ đột nhiên liền kéo gần rất nhiều, đối phương còn cho phép chính mình đưa nàng về nhà, chính trực Xuân Phong đắc ý phó thời dịch đi đường đều mang phong. Bình thường không thế nào tham gia yến hội người, bị một chương thư mời liền kéo tới. Phó tổng chính là cái người bận rộn, người hôm nay có thể tới, thật đúng là cho ta ngụy ra mặt mũi a. Nhìn đến hắn thời điểm, nguyên bản đang ở lẫn nhau hàn huyên lão tổng nhóm đều kinh ngạc. Trong đó một cái trung niên nam nhân, cũng chính là hôm nay chủ nhân càng là cười thoải mái. Nơi nào, ngụy lao ra tử mừng thọ, làm tiểu bối tự nhiên hẳn là tới chúc mừng. Làm Trịnh gia đại biểu, Trịnh Lương Thư lúc đó đang ở cùng bằng hữu nói chuyện thiếm, nghe được cửa có động tĩnh, đột nhiên vừa nhấc đầu liền nhìn thấy chính mình biểu ca, tiếp theo hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi trước chơi, ta qua bên kia nhìn xem. Chờ Trịnh Lương Thư đổi tới thời điểm, phát hiện đề tài không biết khi nào vài tới rồi địa phương khác. Cả nước trên dưới số 1 Kim Cương Vương Lão Ngũ, người lớn lên xoay không nói, còn phú khả địch quốc, mấu chốt nhất chính là, phó thời dịch hiện tại vẫn là độc thân, cho nên hắn đi đến nơi nào đều là hương bánh trái, có liên hôn ý đồ không cần quá nhiều. Cứ như vậy, trong nhà có nữ nhi lão tổng nhóm, không khỏi ngao ngoe dục dịch lên, phó tổng, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi phàm là tham gia yến hội đều là một người, khi nào làm chúng ta trông thấy ngươi bạn nữ a? Lời này minh nếu là trêu chọc, kỳ thật là thử. Tâm thần lĩnh hội sau, vội vàng tới rồi Trịnh Lương Thư ngửa quen đường cũ cho chính mình biểu ca giải vây, các vị lão tổng, các ngươi đừng nói giỡn, ta ca chính là chính miệng nói qua, không phải tiên nữ không cưới đâu. Nha, kia phó tổng ánh mắt chính là đủ cao. Còn không phải sao? Nhận thấy được Trịnh Lương Thư trong lời nói ý tứ, hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng lão tổng nhóm hầm hực tan đi. Sửng sốt thật lâu, phó thời dịch hỏi. Ta còn nói quá lời này. Xa xa không ngừng được chứ. Mắt trợn trắng, Trịnh Lương Thư không chút do dự bắt đầu thuật lại hắn năm đó lời nói hùng hồn, liền ông ngoại mừng thọ thời điểm, ngươi làm trò đại gia hỏa mặt, ngươi nói ngươi cùng ai kết hôn, đều là thượng vội vàng cấp nhà gái trong nhà phân tài sản. Hắn nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, lại xa xôi như là kiếp trước phát sinh quá giống nhau. Phục hồi tinh thần lại phó thời dịch không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, liền ở hắn muốn nói điểm gì đó thời điểm, lại thấy nơi xa chậm rãi đi tới một hình bóng quen thuộc. Mau dừng lại. Hoàn toàn không nhận thấy được hắn khác thường, Trịnh Lương Thư còn ở tiếp tục. Ngươi nói ngươi đời này đều không tính toán kết hôn, nếu là tiểu gì muốn ôm tôn tử, ngươi liền ra ngoại quốc tìm đại, dựng, sinh hắn cái 10 cái 8 cái. Chờ Mục Hình đi lên bậc thang thời điểm, nghe được chính là như vậy một câu. Câm miệng cảm ơn. Đồng tử sậu súc, phó thời dịch hô hấp nháy mắt rồn rập, chưa từng có như vậy hận quá chính mình này trương phá miệng, hắn cả người đều mau nứt ra rồi. Nhanh chóng quay đầu, bởi vì không có thể khống chế tốt. Nam nhân biểu tình hơi có chút dữ tợn, cái kia, ngươi nghe ta giải thích. Đại nhân, chúng ta nhanh lên vào đi thôi. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, thì hưu đẻ thấp thanh âm. Hảo. Hướng tới phó thời dịch hơi hơi gật đầu, Mục Hình xoay người đi vào khách sạn đại sảnh. Lập tức, nam nhân tâm lệnh nửa thanh. Đại yêu. Nha, khách ít đến A. Chưa từng có nhiều chú ý phó thời dịch trong lòng suy nghĩ, Mục Hình bọn họ mới vừa vào cửa, liền nghe được như vậy một thanh âm. Cả ngày không ở siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, lại không có khả năng mỗi ngày ngủ ngon, hơn nữa bản thân thiện tụ tiền tài thuộc tính, Tỳ Hưu ở bên ngoài tự nhiên là có khác thân phận. Ở thương nghiệp này khối, hắn cũng coi như là đại lao cấp bậc nhân vật. Nếu không phải cái kia láo long ngăn đón, Tỳ Hưu thành tựu không nhất định so phó gia kém. Hôm nay không ngừng là phó tổng, còn có vị này cũng tới, lao gia tử nhà hắn cũng thật có mặt mũi. Trên mặt hiện lên rõ ràng sung sướng. Ngụy gia hiện giờ làm chủ Ngụy tổng không chút nào che giấu chính mình kinh hỉ, mau, mau hướng bên trong thỉnh. Hảo thuyết, hảo thuyết. Trăm triệu không nghĩ tới hôm nay là người quen tại khách sạn chuẩn bị tiệc thọ yến, nghe được lời này, lại nhìn cửa đứng hỗ trợ ký lục hạ lễ người hầu, Tỳ Hưu đại náo nháy mắt làm lạnh. Không xong, chính mình trên người nhưng không có gì có thể đưa đồ vật. Loại tình huống này, liền tính là đưa tiền cũng không kịp chuẩn bị. Nhạy bén đã nhận ra bên cạnh người quỷ dị tạm dừng. Cùng với hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, Mục Huỳnh đại khái đoán được đã xảy ra cái gì. Chờ một lát, ta đột nhiên nhớ tới, đồ vật bị ta quên trong xe. Nghe được nàng nói như vậy, thì Hưu nước mắt đều mau ra đây. Đại nhân thật là quá săn sóc. Thực xin lỗi, chờ sự tình kết thúc về sau, ta sẽ bồi cho ngài, nếu bồi không dậy nổi nói, kia chính mình cũng chỉ có thể đi bán thân. Miết hắn liếc mắt một cái, Mục Huỳnh không nói gì. Ngụy Tổng cùng với người bên cạnh đều biết cái kêu Mục Huỳnh nữ minh tinh rất đẹp, nhưng lại không biết nàng sẽ đẹp như vậy. Mềm ấm thanh thiển thanh âm qua đi, tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía Mục Huỳnh nơi phương hướng. Mọi người đều là đương lão bản, dựa vào cái gì chênh lệch lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, bọn họ trong lòng đều quần quận nổi lên hâm mộ ghen tị hận cảm xúc. Gia Tổng, hảo phúc khí A. Không có, các vị hiểu lầm. Nghe chung quanh hoặc chân thành hoặc âm dương quái khí khen tặng thanh, Phó Thời Dịch hít sâu một hơi, do dự đã lâu, bất chấp xem người khác ánh mắt, hắn đuổi theo Mục Huỳnh phương hướng liền đi. Nếu là Thọ Lê nói, thoạt nhìn tổng muốn giống điểm bộ dáng. Người già tuổi lớn, giống nhau sẽ tương đối thích thực phẩm chức năng. Liên ở Mục Huỳnh tuyển định mục tiêu, chuẩn bị hồi linh địa một chuyến thời điểm, Phó Thời Dịch đột nhiên lắp bắp thấu lại đây, cái kia, ngươi nghe ta giải thích. Lần sau đi Phó Tiên Sinh, ta hiện tại khả năng không quá có rảnh. Từ địa huyệt chạy ra đại yêu trà trộn ở trong đám người, nếu không làm rõ ràng đối phương rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì, sợ là sẽ xuất hiện khó có thể đoán trước hậu quả. Tường bãi, Mục Huỳnh Uyển chuyển cự tuyệt. Nàng chưa từng có như vậy quá. Cho nên nàng quả nhiên là sinh khí đi. Đông một tiếng, cửa xe đóng lại, Phó Thời Dịch tâm can cũng đi theo run rẩy. Đã lâu không chờ đến Mục Huỳnh ra tới, hắn không cấm có chút ủ rũ cục đôi. 5 phút sau, chờ Mục Huỳnh trở ra thời điểm, Phó Thời Dịch đã không thấy. Cũng không có đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, đem trong tay hộp tìm cái túi sách bỏ vào đi, Thọ Lễ này liền xem như chuẩn bị tốt. Xin lỗi, làm các vị đợi lâu. Nàng tùy tiện cười một cái, liền kêu mọi người thất thần. Lúc này, chỗ nào còn có người sẽ chú ý nàng rốt cuộc tặng cái gì Thọ Lễ. Làm cho mọi người mặt không đổi sắc đem túi sách giao cho cửa người hầu, không cần Mục Huỳnh mở miệng, thì Hưu liền thập phần thông minh đi theo nàng phía sau. Nói, tìm cái tiên nữ đương bạn nữ kỳ thật cũng không phải như vậy hảo, này không, đường đường một cái đại tổng tài, hiện tại chính là cái giỏ sách. Cố nén trong lòng toán ý, nhìn hai người bóng dáng, mọi người y đổ thôi miên chính mình. Đại nhân, là ta không trước tiên suy xét hảo, làm ngài tiêu pha. Đi đến đại sảnh, thừa dịp người khác không chú ý, Tí Hưu vẻ mặt khổ tướng. Có thể nói ngài đều tặng cái gì sao, quay đầu lại ta hảo bồi cho ngài. Không cần. Mục Huỳnh lắc đầu, một chút tiểu ngoạn ý nhi mà thôi. Ngài phía trước cũng là nói như vậy. Nghe được lời này, Tí Hưu không những không có thể yên tâm, ngược lại càng thêm rối rắm. Tổng cảm thấy, kia phân Thọ Lễ không đơn giản bộ dáng. Liên ở Tí Hưu muốn nói lại thôi, chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, một cổ tận trời yêu khí tức khắc làm hắn sắc mặt biến đổi. Đột nhiên ngẩng đầu, hận không thể đem vách tường cấp trừng xuyên, nhìn về phía trong đó một phòng, Tí Hưu trong lòng cảnh giác rút đến tối cao. Cùng Chu Hiếm suy đoán giống nhau, từ này cổ yêu khí tới nói, đối phương tu vi cũng không nhược với chính mình. Hơn nữa phiên tiên ấn, hắn đánh là có thể đánh quá, chính là chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ khách sạn người muốn tao ương. Đêm nay nơi này hội tụ nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng, vạn nhất chết thật thượng mấy cái, liền tính là siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục đều không hảo công đạo. Đại nhân, nhìn vào đầu bức thai thì Hưu liếc mắt một cái, Mục Huỳnh bất đắc dĩ cực kỳ, kia đại yêu hiện tại đang theo một cái lão nhân còn có mấy cái hài tử đại ở bên nhau, ngươi cấp cũng vô dụng. Từ phòng nhãn hiệu tới xem, bên trong đợi, hẳn là chính là đêm nay tiệc mừng thọ vai chính, Ngụy lao gia tử cũng mấy cái Ngụy gia tiểu bối. Chờ hắn ra tới lại nói, hiện tại trước tiên ở bên ngoài chờ xem. Thấy Mục Huỳnh như vậy bình tĩnh, bị loại này cảm xúc sở cảm nhiễm, Tí Hưu thực mau cũng bình tĩnh lại. Thiên sập xuống có đại nhân đỉnh đâu, hắn sợ cái giám nga. Phiên thoái, bên này hai ly nước trái cây. Cơ hồ là nháy mắt, hoàn toàn thả lỏng Tí Hưu chiều cách đó không xa người hầu vây vây tay. Mục Huỳnh, từ từ, thái độ biến hóa nhanh như vậy sao? Đối lập bọn họ bên này, một cái khác trên sofa ngồi hai người không khí liền không phải như vậy hảo. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy kia đạo thân ảnh đặc biệt quen mắt. Đương nhiên, hiện tại căn bản không phải nói cái này thời điểm. Nhanh chóng thu hồi chính mình tầm mắt, liếm liếm môi dưới, Trịnh Lương Thư thật cẩn thận nhìn về phía chính mình biểu ca, chuyện này ngươi thật không thể trách ta à. Chuyện này trách ta. Nghĩ đến vừa mới Mục Huỳnh lãnh đạm, Phó Thời Dịch cả người đều hề vải. Ngươi cũng đừng nói như vậy. Gãi gai tóc, Trịnh Lương Thư không nhịn xuống, mở miệng nói câu trong lòng lời nói, hướng chỗ tốt tưởng, liền tính không nghe thấy vừa mới hai ta đối thoại, nàng cũng không nhất định có thể nhìn chúng ngươi. Sâu kín nhìn trước mặt người liếc mắt một cái, Phó Thời Dịch hận không thể đem hắn kia há mồm cấp lấp kín, ta chính là ngươi thân biểu ca. Nay cũng cùng ta không quan hệ, ta vừa mới lục soát một chút, các vong hữu đều nói như vậy. Nhanh chóng nói sang chuyện khác, Trịnh Lương Thư vội vàng đem điện thoại mở ra phóng tới nam nhân trước mặt. Tiếp theo, Phó Thời Dịch đôi mắt đã bị mặt trên nội dung cấp đau đớn. Ta lục soát, cùng A Huỳnh cùng nhau xuống phi cơ người là Phó Thị Tập đoàn Tổng Tài, cả nước lớn nhất Kim Cương Vương Láo Ngũ. Nếu đặt ở địa phương khác, Cao Phú Soái Ba Tổng chính là nữ nhân trung cực mục tiêu, nhưng là đặt ở A Huỳnh trên người, Tổng cảm thấy chứ bỏ tiền, hắn còn có thể cấp A Huỳnh cái gì? Trước kia không gặp được Mục Huỳnh thời điểm, cảm thấy cùng nữ nhân kết hôn chính là cấp đối phương đưa tiền, hiện tại hảo, này tiền liền tính là hắn tưởng đưa cũng đưa không ra đi. Như vậy một người, mới không hiếm lạ. Bay nhanh đem điện thoại ném về đi, Phó Thời Dịch thuận tiện cho chính mình biểu đệ một quyền. Một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không nổ ra, bất chấp khác, Trịnh Lương Thư vội vàng luống cuống tay chân đi vớt di động. Liền ở hai người lẫn nhau công kích trong lúc, đại sảnh môn chậm rãi đóng lại, tiếp theo yến hội chính thức bắt đầu rồi. Đương Ngụy gia lão gia tử bị nhi tử con dâu nâng lên sân khấu thời điểm, trong một góc ngồi Mục Hình cùng Tỳ Hưu không khỏi động tác nhất trí như mày. Ngụy lão gia tử rõ ràng chính là như thế nào sẽ sửng sốt một chút sau, Tỳ Hưu trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai là như thế này. Ngụy lão gia tử vừa thấy chính là bệnh nặng chi tướng, bản thân hẳn là thời gian vô nhiều, nhưng là bởi vì đại yêu nhúng tay, đối phương mệnh cách ngạnh sinh sinh quải tới rồi một cái khác phương hướng. Chết là sẽ không chết, nhưng ngày sau sợ là sẽ ngày ngày triền miên giường bệnh. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, ông trời tóm lại là sẽ không làm một người đem sở hữu chỗ tốt đều chiếm toàn. Hắn hiện tại nhìn là tinh thần quắc thước bộ dáng, nhưng khẩu khí này khẳng định căng không được bao lâu. Mọi người đều là đồng hành, vốn dĩ Tỳ Hưu ngay từ đầu là tính toán cùng Ngụy tổng lôi kéo làm quen, sau đó dùng nhu hòa thủ đoạn đem kia chỉ đại yêu mang đi, hiện tại xem ra, chỉ sợ là không được. Bởi vì vừa ra tay liền trị hết Ngụy lao gia tử bệnh nan y, Ngụy gia người đối kia chỉ đại yêu có thể nói là tín nhiệm thực. Tỳ Hưu có thể nhận thấy được đối phương trên người yêu khí, kia chỉ đại yêu đồng dạng cũng có thể nhận thấy được hắn. Ngồi ngay ngắn ở chính giữa vị trí, một đôi hẹp dài đôi mắt tà phi nhập tấn, như là an định rồi hắn không dám trước mặt người khác phát tác giống nhau, đại yêu trong mắt ẩn chứa châm biếm. Lúc này, Tỳ Hưu cả người đều không tốt, đại nhân, ngươi xem hắn. Khoe miệng hơi chịu. Mục Hình thật sự là nói không ra lời. Cứ việc là chính mình ra phát sinh sự, nhưng thiên hạ không có không ra phong tường. Phía trước Ngụy lão gia tử bị bệnh viện liên tiếp hạ lục đạo bệnh tình nguy kịch thông chi chuyện này, chính là có không ít người biết đến, vốn dĩ Ngụy tổng cùng với hắn kia liên can huynh đệ tỷ muội cũng chưa ôm hy vọng, đã đem người tiếp về nhà chờ an táng. Lúc này mới qua bao lâu, Ngụy lão gia tử không những không có một chút phải đi ý tứ, ngược lại càng thêm tinh thần, 80 hơn tuổi người, nhìn cùng năm 60 không sai biệt lắm. Như thế nào không lệnh người ngạc nhiên? Vô luận có hay không tiền, mọi người đều sợ chết, cho nên hôm nay tới tham gia tiệc mừng thọ, trừ bỏ tâm huyết dâng trào Phó Thời Dịch, cùng mang theo nhiệm vụ Tỳ Hưu, mặt khác lao tổng cơ bản đều là ý của tuy ông không phải ở rượu. Từ biến ảo thành nam nhân đại yêu lộ diện bắt đầu, ánh mắt mọi người liền không tự giác tập trung tới rồi hắn trên người. Cự túng. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi không thích hắn đúng không thấy như vậy một màn, liền ở Tỳ Hưu hận không thể đường trường phát tác thời điểm. Một tiểu nha đầu đột nhiên từ cái bàn phía dưới chui ra tới. Thấy Mục Hình nhìn về phía chính mình, tiểu nha đầu thật cẩn thận vươn tiểu béo tay, nhẹ nhàng lôi kéo nàng vào áo, "Tỷ tỷ tỷ tỷ, ta cũng không thích hắn." Biết Mục Hình không hiểu biết trong đó nội tình, Tỳ Hưu vội vàng ở một bên bổ sung, "Đây là Ngụy gia nhỏ nhất tiểu nữ hài, năm nay 4 tuổi." 4 tuổi tiểu hài tử đã có thể phân thanh hỉ ác, nàng nói không thích, đó chính là thật sự không thích. Dừng một chút, Mục Hình tùy tay đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Một bên giúp tiểu nha đầu lau mình thượng dính hôi, nàng một bên hỏi, vì cái gì? Từ Ngụy ra mọi người phản ứng tới xem, kia chỉ đại yêu lực tương tác hẳn là không tồi, bằng không không đến mức tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền lấy được một cái kinh thương gia đình tín nhiệm. Hắn có chỗ nào không tốt sao? Hắn trắng non khuôn mặt nhăn thành bánh bao, thử sau một lúc lâu, tiểu nha đầu cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, ta dù sao chính là không thích hắn, ta không thích trên người hắn hương vị. Nheo nheo cái mũi, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, người này hảo xú, hắn khẳng định không yêu tắm rửa. Tiên nữ tỷ tỷ liền không giống nhau lạc, ngươi cùng cái này thúc thúc, toàn thân đều là hương hương. Cảm giác được nguy hiểm, tiểu nha đầu có thể nói là bản năng đang tìm kiếm an toàn địa phương. Như vậy nhạy bén giác quan thứ 6, cũng không phải là người bình thường có thể có. Đó là đương nhiên, ai cùng cái kia xú giao long giống nhau, ta trước kia chính là thần tiên ha ha ha ha ha ha. Mọi người lực chú ý đều ở kia chỉ đại yêu trên người, bốn bề vắng lặng. Tỳ Hưu dần dần không lựa lời lên. Tiểu nha đầu thật tinh mắt, so ngươi ba bọn họ mạnh hơn nhiều. dở khóc dở cười lắc đầu, tưởng hơi chút nhiều chút, Mục Huỳnh đem ngón trỏ đặt ở nàng giữa mày địa phương. Tiểu nha đầu tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia không có ra tiếng. Hai giây sau, Mục Huỳnh chậm rãi đem ngón trỏ thu hồi, quả nhiên, là cái hạt giống tốt. So các kinh lỗi không biết cường chỗ nào vậy. Nếu đặt ở trước kia, như vậy thiên tư có lẽ có thể đương một phương lão tổ nhập thất đệ tử. Cho nên cái kia xú giao là hướng nàng tới. Thì hưu hỏi. Hẳn là không phải. Tiểu nha đầu thiên phú tuy rằng hảo, nhưng cái kia giao long cũng không kém. Hơn nữa giao long đã tu luyện thành công, đương nhiên sẽ không đánh nàng chủ ý. Chỉ là đối phương thiếu chút nữa mới có thể độ kiếp hóa rồng. Ở cái này linh lực khô kiệt thời đại, tầm thường phương pháp phỏng trừng là không được, vậy chỉ có thể tìm lối tắt. Thì như, tín ngưỡng chi lực. Đối phương mục tiêu hẳn là đang ngồi những người này đi nhìn quanh bốn phía, Mục Huỳnh như suy tư gì. Đều là đại lão bản, lại đều sợ chết, phát triển khởi tín đồ tới hẳn là sẽ rất đơn giản. Ở bọn họ nói chuyện phiếm trong lúc, Ngụy gia bên kia rốt cuộc phát hiện nhỏ nhất hải tử không thấy. Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Ba ba ta ở chỗ này. Quay đầu nhìn đến Mục Huỳnh. Đại yêu trong mắt không thể ngăn chặn hiện lên kinh diễm, thẳng đến dư quang nhìn thấy tỷ hưu, hắn lúc này mới miễn cưỡng hoàn hồn. Trùng hợp bắt giữ đến một màn này phó thời dịch phổi đều phải khí tạc. Này lại là chỗ nào toát ra tới. Hồn nhiên bất giác, Ngụy Tổng bay nhanh với tay, Tiểu Tuyết mau tới đây, yến hội đã bắt đầu rồi. Nhìn nhìn ba ba, lại nhìn nhìn ra ra, nhìn nhìn lại vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở nơi nào tà mị nam nhân, tiểu nha đầu đột nhiên run lên, sau đó nháy mắt ôm chặt Mục Huỳnh cổ, không muốn không muốn. Ta không cần qua đi. Ta chán ghét hắn. Bị nuông chiều lớn lên tiểu cô nương, nói chuyện chỗ nào có như vậy nhiều cố kỵ. Sửng sốt một chút sau, thì hưu cười ra heo kêu. Thấy tiểu béo tay thẳng tắp chỉ hướng chính mình, đại yêu ánh mắt có trong nháy mắt biến hóa. Cảm giác được không khí nháy mắt đông lạnh, Ngụy Tổng mồ hôi lạnh đều dọa ra tới. Người khác không biết trước mặt vị này bản lĩnh, hắn còn có thể không biết sao. Tiểu Tuyết, đừng náo. Sắc mặt tức khắc nghiêm. Hắn lần đầu tiên đối chính mình nữ nhi như vậy lạnh lùng sắc bén, mau, cho ngươi ân thúc thúc xin lỗi. Tiểu nha đầu nghe vậy, trong mắt tức khắc hàm một bao nước mắt. Xem nàng như vậy, Ngụy lao gia tử cũng có chút đau lòng. Một bên là ân nhân cứu mạng, một bên là đau nhất cháu gái, lão nhân cũng thập phần khó xử. Cuối cùng, liền ở hắn chuẩn bị cưỡng bách chính mình ngạnh hạ tâm địa thời điểm, một bên đại yêu, cũng chính là ân giao thình lình mở miệng. Tuy rằng cách một khoảng cách, nhưng người khác nghe không rõ ràng lắm. Mục Huỳnh cùng Tì Hưu còn có thể nghe không rõ ràng lắm sao. Tì Hưu thậm chí hoài nghi, đối phương căn bản chính là nói cho bọn hắn nghe. Bọn họ không thích, đối phương liền cố tình làm ra tới cấp bọn họ xem. Nay tiểu nha đầu có cá tính, ta muốn nhận nàng làm đệ tử, không biết có thể hay không. Ân Giao nói cười yến yến. Trăm triệu không nghĩ tới cháu gái phản nghịch ngược lại vào hắn mắt, khả năng đây là thế ngoại cao nhân cùng bọn họ người thường không giống nhau địa phương đi. Phục hồi tinh thần lại sau. Ngụy gia hai cha con vui mừng quá đỗi, không thành vấn đề. Tươi cười đột nhiên cứng đờ, Tỷ Hưu theo bản năng ồn ào, dựa vào cái gì? Còn không phải là thu đồ đệ sao? Ta cũng có thể. Hắn nói năng có khí phách. Trắng trẻo mập mạp nam nhân bình thường nhìn liền rất có hỉ cảm, hiện tại đột nhiên đứng lên, cả người có vẻ liền càng có hỉ cảm. Trầm mặc một cái chớp mắt sau, Ngụy Tổng bất đắc dĩ mở miệng, gia tổng, lúc này, ngươi cũng đừng quấy rối. Chính là... Có thể bị vị này ân tiên sinh nhìn chúng, là tiểu nha đầu mấy đời đã tu luyện phúc khí đâu. Tùy thời sẽ đến, bên cạnh mấy cái lao tổng mịt mở chụp một cái mông ngựa. Toàn bộ đại sảnh, dù sao liền không có một người xem trọng hắn. Tiêu ngươi bình thường luôn là cùng người hi hi ha ha. Hiện tại hảo, nghiêm túc nói một câu đều bị người đương chê cười nghe xong. Nghe được Mục Huỳnh như vậy giảng, một chút mặt mũi không vớt đến Tỷ Hưu nước mắt đều mau rơi xuống. Hắn cũng không nghĩ a, phảng phất đã nhận ra điểm cái gì. Tiểu nha đầu phi thường có ánh mắt ôm chặt bên cạnh hương hương tiên nữ, ta không cần hắn, ta muốn ngươi được không? Ta muốn làm ngươi đồ đệ. Ta phải làm ngươi đồ đệ. Hoàn toàn không biết cái gì kêu thầy trò, càng không biết đây là như thế nào một loại quan hệ, nhưng là vì có thể không trở về đến ân giao bên người, tiểu nha đầu vẫn là theo bản năng hô ra tới. Thế, không nhìn xuống, thì hưu hít ngược một hơi khí lạnh. Người các có mệnh, những lời này quả nhiên không giả. Đôi khi cơ duyên tới rồi, thật là chắn đều ngăn không được. Chỉ cần Mục Huỳnh điểm cái này đầu, nàng có thể nói là một bước lên trời, này nữ hoa hoa, mệnh thật tốt ta. Giây tiếp theo, thì hưu thiết tưởng trở thành sự thật. Nếu ngươi thật sự tưởng nói, ta có thể cho ta đồ đệ thu ngươi vì đồ đệ. Như vậy tốt thiên tư, nếu là lãng phí liền thật sự đáng tiếc, nhưng là Mục Huỳnh xác thật không am hiểu giáo đồ đệ, các kinh lỗi còn hảo, hắn rốt cuộc đã như vậy lớn, liền tính Mục Huỳnh dạy học trình độ không được, hắn cũng có thể đủ tự học. Nhưng trước mặt cái này tiểu nha đầu không thể được. nàng còn không hiểu được những cái đó thâm ảo pháp thuật đâu. Suy tư một lát, Mục Hình tuyển một cái chiết trung biện pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo a hảo a. Vô vô thịt thịt tay nhỏ, dám chó không kêu tiểu nha đầu chỉ lo cười. Nữ nhân mày hơi cho, nhưng phàm là từ nàng trong miệng nói ra nói, đó là thần tiên tới cũng khó có thể cự tuyệt. Ân Giao tu vi không tới nhà, hắn đồng dạng cũng không tức giận được tới. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, liền tính là biết cùng Tỳ Hưu ở bên nhau Mục Hình là chính mình địch nhân, Ân Giao cũng thích hợp làm ra nhượng bộ, ngươi làm nàng thái sư phụ, ta đây liền làm nàng thái sư công hảo. Một cái là giống như thần nữ giống nhau sáng trong như nguyệt nhân vật, một cái là sâu không lường được thế ngoại cao nhân, lập tức bị lớn như vậy hai cái bánh có nhân tập trung, ngụy ra trên dưới tức khắc vui vô cùng. Bọn họ liên tiếp gật đầu, chỗ nào có bất đồng ý đạo lý. Thái sư phụ cùng thái sư công nghiêm khắc tới nói là một cái ý tứ, nhưng là hắn nghe tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Hơn nữa đối phương nếu là cùng Mục Hình cùng cái bối phận nói, kia chính mình không phải không duyên cớ thành hắn tiểu bối sao. Này cũng quá không biết xấu hổ. Liên ở Tỳ Hưu chuẩn bị chửi ầm lên thời điểm, cách đó không xa nam nhân động tác so với hắn còn nhanh. Phanh một tiếng, Phó Thời Dịch một cái tát hung hăng dừng ở trước mặt trên bàn, ngươi nằm mơ. Nhìn biểu ca trên mặt đỏ ửng, Chính Lương thư hậu chi hậu giác đem trước mặt hắn cái ly cầm lấy tới ngửi ngửi. E giờ. Thảo. Là rượu. Đỉnh ở đây ánh mắt mọi người, Chính Lương thư liền kém không đem chính mình biểu ca ấn trên sofa. Bình tĩnh a ca, ngươi uống say. Nhẹ nhàng đem nhào lên tới thanh niên bắt lại ném đến một bên, nhìn cách đó không xa ngồi ngay ngắn Ân Giao, Phó Thời Dịch cười lạnh, ngươi chiếm tiện nghi không đủ phải không? Chỉ vào run bần bật tiểu nha đầu, hắn nói, tiểu cô nương nói không thích ngươi, ngươi làm cái gì nhất định phải bức người ta. Kẻ hèn một phàm nhân, cũng dám đối chính mình như vậy nói chuyện. Đôi mắt phút chốc mà nheo lại, Ân Giao sắc mặt rẽ run, chỉ bằng ta cứu nàng tổ phụ, nàng nên. Ngươi cứu nàng tổ phụ, vậy ngươi làm hắn tổ phụ còn này ân tình a? Nha đầu này chiêu ai chọc ai. Phó Thời Dịch đều phải bị chọc cười, nhân ra là đem ngươi đương tổ tông hầu hạ, nhưng ngươi cũng không cần quá phận. Hắn hẳn là không biết chính mình là ở cùng một đầu tu luyện vạn năm ác giao nói chuyện. Liên ở Mục Hình ngây người công phu, bên cạnh Tỳ Hưu cũng hoàn toàn không nín được, nói rất đúng. Mục Hình thấy thế, không cấm xoa xoa chính mình thái dương. Vừa mới bắt đầu kế hoạch tốt, chờ một chút đâu. Hung hăng vô vỗ Phó Thời Dịch bả vai, lại quay đầu thời điểm, Tỳ Hưu lòng đầy căm phẫn nói. Người khác không biết, ta còn có thể không biết. Cái gì nghịch thiên sửa mệnh khởi tử hồi sinh, ngươi chỗ nào tới mặt? Ngươi đây là ở tiêu hao ngụy lao ra tử âm đức. Hắn tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn cường kiện không ít, nhưng chờ này cổ sức mạnh đi qua, chính là tai họa ngập đầu. Nếu không nói một nắm yêu quái không lương tâm đâu, bọn họ chỉ lo chuyện này đối chính mình có lợi không có lợi, ai sẽ quản bị bọn họ đùa nghịch quá nhân loại sẽ thế nào? Nếu muốn được đến cái gì, thế tất muốn trả giá đại giới, không cần ta nhiều lời. Ta tưởng này đạo lý các vị đều minh bạch. Tuy rằng có tâm cầu điểm trường thọ pháp môn, nhưng đang ngồi lao tổng nhóm đều không đốc. Thấy Tỳ Hưu như vậy chắc chắn, bọn họ trong lòng cũng có chút nói thầm. Thật vất vả tìm được cơ hội, lại bị người như vậy dễ dàng liền phá hủy. Cứ việc trên mặt không hiện, nhưng xem ở trong mắt Ân Giao vẫn là hận không được. Hít sâu một hơi, hắn thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía Ngụy gia mọi người, nếu các ngươi tin hắn theo như lời, ta đây cũng liền không nhiều lắm để lại. Hảo nhất chiêu không tranh không đoạt. Lấy lui làm tiến. Cho rằng này đầu tính tình không thế nào tốt ác giao nhất định sẽ bạo khởi Tỳ Hưu há hốc mồm. Tại chỗ do dự trong chốc lát, rốt cuộc là ân cứu mạng chiếm cứ thượng phong, Ngụy tổng chần chờ, chiều Mục Hình trong lòng ngực tiểu nha đầu vây vây tay, "Tiểu Tuyết, đến ba ba nơi này tới." Nhìn ra ba ba cùng ra ra khó xử, cứ việc trong lòng không muốn, nhưng cuối cùng tiểu nha đầu vẫn là từ Mục Hình trong lòng ngực trượt xuống dưới. "Tiên nữ tỷ tỷ ngươi từ từ ta thực mau liền sẽ trở về." Sấn nàng khom lưng công phu, tiểu nha đầu trộm mở miệng. Ngụy Xuân Tuyết trở lại trên đài về sau, đại sảnh lại khôi phục ca vũ thăng bình. Tỳ Hưu kia phiên lời nói, chung quy là bị mọi người lựa chọn tính bỏ qua. Lặng lặng nhìn trước mắt một màn này, Mục Hình không nói gì. Đêm khuya 10 điểm, yến hội đã là tiếp cận kết thúc, đã kiên trì đến bây giờ, chuẩn bị yến hội kết thúc liền động thủ Tỳ Hưu bị đánh cái trở tay không kịp. Nếu bọn họ tự xưng là chính nghĩa, tới bắt chính mình cái này ác yêu. Kia hắn liền đơn giản làm ác rốt cuộc hảo. Đối với Ngụy tổng thì thầm vài câu, thức mau, Ngụy tổng giống như là được thánh chỉ giống nhau, theo bản năng chiêu làm. Nếu mọi người đều ở, kia dứt khoát thừa dịp cơ hội này đem thu đồ đệ yến cung cấp làm đi, chậm trễ đại gia một chút thời gian, còn thỉnh các vị hãnh diện. Nơi nào, ân đại sư thu đồ đệ, liền tính là lại vãn chúng ta cũng đến chờ a. Ngay từ đầu Tỳ Hưu liền cảm thấy không đúng, thức mau, hắn dự cảm trở thành sự thật. Thấy chỉ thấy kia đầu ác dao làm cho mọi người mặt, công khai cắt qua tiểu nha đầu ngón trỏ. một giọt đỏ thắm máu tươi không chịu khống chế phiêu hướng không trung, chưa từng có gặp qua như vậy kỳ cảnh, cực hạn trầm mặc sau, toàn bộ đại sảnh một mảnh ồ lên. Trước mặt vị này, quả nhiên là có thật bản lĩnh. Này mẹ nó là cái gì thu đồ đệ lễ? Tu luyện người, kiêng kỵ nhất chính là chính mình bát tự còn có tóc tinh huyết loại này đồ vật tiết ra ngoài. Lấy tiểu nha đầu về điểm này không quan trọng bản lĩnh, này lấy máu nếu là thật dừng ở Ân Giao trong tay, Ân Giao chỉ cần tâm niệm vừa động, nàng lập tức phải đột tử đương trường. Này không phải vì nhà ngươi cô nương hảo, các ngươi đây là ở hại nàng. Trình trang yến hội xuống dưới, Tì Hưu vẫn luôn ở bên cạnh lải nha lải nhải, mọi người đã sớm không kiên nhẫn. Thấy hắn lại ra tới ồn ào, đã bị Ân Giao chiêu thức ấy hù hoàn toàn phản chiến, mọi người trong lòng càng thêm bất mãn, ta nói lao ra. Ngươi có cái gì căn cứ liền ở chỗ này bôi nhỏ Ân đại sư? Ngươi hôm nay có phải hay không cố ý tới quấy rối? Ngươi hành ngươi thượng a. Một tiểu nha đầu mà thôi, trước mặt này đầu tự xưng là lương thiện thần thú chỉ cần dám động tác, đấu khởi pháp tới, người chung quanh thế tất muốn tao ương. Biết không có vạn toàn nắm chắc, hắn sẽ không dùng nhiều người như vậy tánh mạng tới mạo hiểm, Ân Giao càng thêm không kiêng nể gì. Đem kia tích máu tươi thu vào bình ngọc, Ân Giao cười như không cười nhìn hắn một cái. Dùng một tiểu nha đầu mệnh đổi nhiều người như vậy bình an, đáng giá. Thảo. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Mục Hình, thấy nàng hơi không thể thấy gật đầu, đã nhẫn mại tới rồi cực điểm Tì Hưu nháy mắt liền kích động, ha ha ha ha ha. Hắn không phải là điên rồi đi. Liên ở tất cả mọi người có chút khẩn trương thời điểm, lại thấy bọn họ trong mắt luôn luôn vui tươi hớn hở, cùng Phật Di Lặc dường như ra tổng đem tây trang áo khoác một thoát, tiếp theo cả người lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ vọt lại đây. Ta thượng theo ta thượng. Có đại lão lật tẩy, hắn còn sợ cái giám. Trăm triệu không nghĩ tới này đầu Tì Hưu thật sự dám ở trước công chúng động thủ, Ân Giao mày một ninh, tiếp theo hắn ném ra mọi người, thẳng tóc đón đi lên. Một cái là thần thú, một cái là ác thú, theo lý thuyết hai người chạm vào nhau nhất định là trời sụp đất nứt kết cục, chỉ này nho nhỏ một cái khách sạn, căn bản kháng không được bọn họ lan lộn. Nhưng mà chờ Ân Giao thật sự tiếp cận Tì Hưu, mới vừa giơ lên tay, một đạo ưu lục quang đánh tới trên người, hắn hoảng sợ phát hiện. Chính mình một chút ít pháp lực đều xử không ra. Biết chính mình thua ở chỗ nào rồi sao? Cười hắc hắc, Tì Hưu không có hảo ý, Mục Hình đại nhân đều mở miệng nói muốn thu cái kia tiểu nha đầu đương đồ tôn, ngươi còn muốn cướp, này không phải tìm chết sao? Thế nhưng là nàng. Nhìn bị phía trước cái kia khẩu suất cuồng ngôn nam nhân hộ ở sau người nữ nhân, Ân Giao như thế nào cũng không rõ đối phương là như thế nào làm được. Bất quá. Không có pháp lực, ta thân thể như cũ mạnh mẽ, chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Trường tê một tiếng, ác dao trên người khí thế điên cuồng tiêu thăng. Vốn dĩ mọi người cũng không có đem hai người chiến đấu để ở trong lòng, rốt cuộc hai cái nam nhân mà thôi, lại cường có thể cường đến chỗ nào đi. Xúc hai cái bàn, quăng ngã hai cái chén rượu liền tính là đỉnh thiên. Nhưng là thức mau, mọi người dần dần phát hiện sự tình có chút không đúng. Ngoạ tàu này nỉ mạ là nhân loại bình thường có thể có sức chiến đấu. Nhìn vừa mới bị chính mình xưng là Ân đại sư nam nhân một quyền liền đem sàn nhà tạp ra thật lớn hô tới. Ngay cả dưới lầu bàn ghế đều rõ ràng có thể thấy được, đừng nói là mặt khác lão bản, ngụy ra mọi người cũng phát hiện sự tình có chút đại điều. Mà bình thường thoạt nhìn cười tủm tỉm, bù bâm trung niên nam nhân, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nhẹ nhàng tiếp được như vậy một cái nắm tay. Dung điểm lực, ngươi buổi sáng không ăn cơm sao? Giọng nói rơi xuống nháy mắt, không ít người đồng thời nuốt nước miếng một cái. Ngươi tìm chết. Ác dao giận dữ. Bên kia, Mục Hình còn không có tới kịp phản ứng. Tiếp theo nàng đã bị phó thời dịch bắt lấy cánh tay kéo đến một bên. Nhìn tránh ở cái bàn phía dưới, một chút hình tượng đều không có nam nhân, Mục Hình có điểm muốn cười. Không đợi thật sự cười ra tới, nàng trong tay đột nhiên bị nhét vào tới một khối thật dày tấm ván gỗ. Xác định một chút, đây là vừa mới bị Tì Hưu đá bay trên bàn. Biểu ca, ta cảm thấy như vậy hảo mất mặt ta. Người trẻ tuổi bản thân liền phải mặt mũi, càng đừng nói bên cạnh còn có mỹ nhân nhi ở. Đã nhận ra Mục Hình ánh mắt dừng ở trên người mình. Chính Lương Thư mặt bá một chút liền đỏ. Hạ giọng, phó thời dịch tức giận nói, ngươi hiểu cái rắm. Cùng tánh mạng so sánh với, mặt mũi loại đồ vật này quả thực không đáng giá nhắc tới. Đường đường đại tổng tài xúc ở trong góc, toàn thân phát ra hơi thở dùng một chữ là có thể tổng kết. Túng. Nhìn trộm. Theo chiến đấu gay cấn, mắt thấy bị phá hư đồ vật càng ngày càng nhiều, bởi vì Tì Hưu cùng Ân Giao không biết khi nào chuyển rời đến đại sảnh cửa, cho nên tiến đến tham gia hiến hội hơn phân nửa người đều bị vây ở trong đại sảnh mặt. So phó thời dịch càng khoa trương chỗ nào cũng có, khắp trong không gian một mảnh kêu khóc. Khách sạn bên kia nghe được động tĩnh, biết bên này đều là khách quý, cho nên bọn họ trước tiên liền phái bảo an đi lên. Gần là một cái đối mặt mà thôi, còn không đợi bảo an tiếp cận, bọn họ đã bị hai người quyền phong cấp lược đổ. 3 năm phút qua đi, toàn bộ đại sảnh trừ bỏ cây cột bên ngoài, liền không còn có cái gì hoàn hảo đồ vật. Rốt cuộc, dần dần rơi vào Hạ Phong Ân Giao đem ánh mắt nhắm ngay kia mấy cây thừa trọng dùng cây cột. Cơ hồ là nháy mắt, nhận thấy được hắn ý đồ người đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Gia Tổng! Cứu mạng A Gia Tổng! Lúc này nhớ tới kêu cứu mạng, chính mình nếu là vãn ra tay trong chốc lát, này đầu ác dao trong tay phỏng trừng liền không ngừng tiểu nha đầu một người huyết. Những người này thế nào cũng phải đem chính mình cởi hết phụng hiến đi ra ngoài không thể. Cứ việc trong lòng như vậy phun tảo, nhưng Tỷ Hưu vẫn là tận chức tận trách phòng bị. Lại nói như thế nào, Tỷ Hưu cũng là có căn cốt có thể tìm ra thần thú, ác dao một ngày không độ kiếp hóa rồng, liền một ngày vô pháp khi dễ đến hắn trên đầu. Đông một tiếng, hoàn toàn bại trận Ân Dao hung hăng đánh vào trên vách tường, không chịu nổi như vậy lực đánh vào, này bức tường nháy mắt liền sụp. Nhìn lại vô sức phản kháng Ân Dao, có thể là tuổi lớn, cũng có thể là nhớ tới chính mình hấp hối dây rủa là lúc cái loại này tuyệt vọng cảm giác, Ngụy Lao gia tử trong lòng vẫn là có chút không đành lòng. Lại nói như thế nào, đối phương đã cứu chính mình mệnh. Gia tổng, còn thỉnh ngươi thủ hạ lưu tình. Động tác theo bản năng cứng lại, Tỷ Hưu bay nhanh nói, ta trực tiếp cùng các ngươi nói, giống hắn loại này yêu quái, chính là không có gì lương tâm. Có lẽ, này trong đó có cái gì hiểu lầm. Thừa dịp Ngụy Lao gia tử tận tình khuyên bảo thế chính mình giải vây thời điểm, tự biết chạy trốn vô vọng, Ân Dao tiềm tàng ở trong xương cốt hung tính lập tức liền lên đây. Dùng hết toàn lực, hắn làm cho Ngụy Lao gia tử mặt, thân thủ đem hắn thương yêu nhất cháu gái, cũng chính là phía trước cái kia tiểu nha đầu ném đi ra ngoài, cho dù chết, Lao tử cũng muốn kéo cái đệm lưng. Tàn nhẫn ích kỷ, đây mới là yêu quái bản thân bộ dáng. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình biện giải chỉ đổi lấy như vậy kết quả, lại nghe được cháu gái thét chói tai trong nháy mắt, Ngụy Lao gia tử hận không thể đường trường chết ngất qua đi. Lúc này, liền tính là ân cứu mạng cũng vô pháp triệt tiêu như vậy thù hận. Thấy Tỷ Hưu xoay người muốn đuổi theo, cười lạnh một tiếng, Ân Dao nhảy ra phía trước cái kia trang tiểu nha đầu huyết cái chai. Lấy lại đây. Không làm sao được, Tỷ Hưu chỉ phải ngạnh sinh sinh dừng bước chân. Bên kia, làm một người bình thường, Phó Thời Dịch chỉ nghe thấy rầm một tiếng, pha lên át, lại sau đó chính là một đạo thân ảnh nho nhỏ rất đi xuống. Thảo. Nhà ai hải tử? Phải biết rằng nơi này chính là lầu 19A. Phó Thời Dịch đồng tử sậu súc, nhưng mà này còn không phải nhất làm hắn kinh hoàng, nhất làm hắn kinh hoàng chính là nguyên bản bên cạnh người, không biết khi nào xuất hiện ở cửa sổ khẩu. Cũng không có quay đầu lại xem như vậy liếc mắt một cái, ở trước mắt bao người, mục hình một tay một trống, tiếp theo cả người cứ như vậy đi theo nhảy xuống. Không cần. Phân không rõ trong nháy mắt kia trong lòng là cái gì cảm giác, Phó Thời Dịch chỉ biết chờ phục hồi tinh thần lại về sau, chính mình nửa cái người đã ở ngoài cửa sổ. Như là có dự phán năng lực giống nhau. Ở cuối cùng thời điểm, mục hình thập phần nhẹ nhàng bắt được tiểu nha đầu tay. Vốn dĩ cho rằng lúc này chính mình sợ là phải làm chung biểu diễn một cái không mượn dùng ngoại vật, lăng không bay lượn tuyệt kỹ, nhưng mà giây tiếp theo, một người khác đồng dạng cũng bắt được tay nàng. Cương đại lực đánh vào truyền đến, Phó Thời Dịch nghe được lệnh người hê răng nước xương thanh. Kịch liệt đau đớn làm hắn trước mắt nháy mắt tối sầm, cùng lúc đó, kia chỉ nắm mục hình tay càng thêm buộc chặt. Sợ chính mình một khi buông ra trước mặt người liền không có, Phó Thời Dịch đã không rảnh lo mặt khác. Mau, nhanh lên, đem kia nha đầu đưa cho ta. Ta thảo ngươi đại gia, chính lương thư ngươi làm gì đâu, còn không qua tới hỗ trợ. Dừng một chút, mục hình biết nghe lời phải đem tiểu nha đầu cử qua đỉnh đầu. Bởi vì nàng tiểu biên độ động tác, Phó Thời Dịch rõ ràng có thể cảm giác được lòng bàn tay đôi tay kia xuống phía dưới thoáng chạy xuống 1cm, gần chỉ có 1cm, liền thiếu chút nữa đem hắn cấp hủ chết, đừng núp nhích. Ngươi mẹ nó đừng núp nhích. Phó Thời Dịch nhìn không tới, nhưng từ mục hình góc độ lại xem rõ ràng. Bởi vì dùng sức quá mạnh, cửa sổ bên cạnh pha lê gắt gao khảm ở nam nhân cánh tay. Khả năng cắt qua trong đó mạch máu, đỏ thắm máu như là dòng suối giống nhau, dần dần che kín hắn toàn bộ cánh tay. Xoạch, trong đó một giọt nhẹ nhàng dừng ở mục hình giữa mày. Nó bốn lượn xuống phía dưới, cuối cùng hoạt tới rồi nàng cằm. Sừng sốt một chút, mục hình thật dài thở dài, buông ta ra đi. Ngươi nằm mơ. Thấy tiểu nha đầu mới vừa bị Trịnh Lương Thư tiếp nhận đi, nàng liền nói ra nói như vậy. Phó Thời Dịch khỏe mắt muốn nứt ra. Bất chấp chính mình có thể hay không ngã xuống, hắn thậm chí liền mặt khác một bàn tay cũng dùng tới. Ta sẽ không buông tay. Ngươi cũng không chuẩn buông ra. Mục hình. Có lẽ, lúc này hành động mới là nhất có thuyết phục lực. Bình tĩnh nhìn hắn một cái, tiếp theo mục hình rỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ nam nhân mu bàn tay. Liên tiếp các khớp xương gân tê dần, Phó Thời Dịch không chịu khống chế buông tay. Mục hình. Vốn dĩ cho rằng kế tiếp chính mình nhìn đến sẽ là nàng huyết bắn đương trường cảnh tượng. Phó Thời Dịch trái tim cơ hồ nứt toạc. Nhưng mà liền ở giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, thấy chỉ thấy nàng bay nhanh tìm được rồi gắng sức điểm, mũi chân nhẹ nhàng một chút, tiếp theo cả người nhảy dựng lên. Tay vịn cửa sổ, nghịch ánh trăng, xoạch một tiếng tê vang, nàng cứ như vậy dừng ở trên mặt đất. Thiên địa một cái chớp mắt. Sao trời rơi vào ven hồ, cuối cùng phàm nhân nhìn trộm tới rồi kia thúc mỹ lệ quang. Chương 101 đồng dao. Sát thủ. Hắc bang. Qua một hồi lâu, dần dần phục hồi tinh thần lại Phó Thời Dịch nhớ tới nàng mạnh mẽ dáng người, cả người đều có chút dại ra. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, có phải hay không có điểm không quá khoa học? Trách không được phía trước ở Pháp Quốc thời điểm, Phó rộng lớn bao la tìm tới bắt cóc nàng áo buồn sẽ đột nhiên biến mất đâu. Trong nháy mắt, Phó Thời Dịch suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hoàn toàn không biết hắn đây là nháo hiểu lầm, hơn nữa ý nghĩ đều thiên đến bà ngoại ra, thấy mọi người còn không có phản ứng lại đây, thì Hưu liền tưởng nhân cơ hội thoát thân, sự tình đều làm tốt, đại nhân ngài xem. Nhìn nhìn chung quanh hoảng loạn mọi người, lại nhìn nhìn đã nửa chết nửa sống bị hắn để ở trên tay ân dao, Mục Hình hơi không thể thấy gật đầu. Thứ này ngươi cầm, đối với ngươi thương thế có chỗ lợi. Phó Thời Dịch cánh tay còn ở hào hào mạo huyết, hiện tại chính hơi hơi rũ xuống, hẳn là thương tới rồi xương cốt. Nhận thấy được Mục Hình ánh mắt biến hóa, Tỳ Hưu thập phần có ánh mắt từ trong túi móc ra một cái chai. Tỳ Hưu tuy rằng bản lĩnh giống nhau, nhưng còn không đến mức liền điểm đặc hiệu thuốc trị thương đều không có. Đau đớn tới rồi cực điểm, nếu Mục Hình không có ở bên cạnh, Phó Thời Dịch đã sớm kêu ra tới. Hoàn toàn không có nghe rõ hắn đang nói cái gì, hiện tại ạ diễn lìn dần dần biến mất, đau đến thất thường Phó Thời Dịch theo bản năng đem cái chai nhét vào chính mình trong túi. Chỉ này một động tác, liền kêu trên mặt hắn hãn lại nhiều toát ra một tầng. Ở chuẩn bị rời đi thời điểm, chịu đủ kinh hách tiểu nha đầu như là đột nhiên tỉnh ngộ lại đây giống nhau, hoa một tiếng khóc ra tới. Bị người từ lầu 19 ném xuống, loại này thể nghiệm không phải người bình thường có thể có, một cái không cẩn thận, sợ là muốn lưu lại bóng ma tâm lý. Nàng gắt gao nắm bên cạnh duy nhất tấm áp, cũng chính là Mục Hình và áo, nho nhỏ thân thể không ngừng run rẩy. Cứ như vậy, Mục Hình bước chân thành công bị cản lại. Trong mắt hiện lên thật sâu nghĩ mà sợ, ngụy ra mọi người vội vàng lại đây hống, nhưng lúc này, bình thường những cái đó hống hải tử nói thật sự là quá mức tái nhợt vô lực, nhìn cơ hồ muốn xịu quá khứ cháu gái, ấy nấy cùng phẫn hận càng là đồng thời ùa vào ngụy lao ra từ ngực. Sớm biết rằng, bọn họ liền không nên dễ dàng như vậy liền tin tưởng ân giao. Ân nhân biến kẻ thù tốc độ quá nhanh, liền tính là lại vô chi người, cũng nên minh bạch có thể ở cuối cùng thời điểm kéo vô tội tiểu hài tử chôn cùng người, không phải cái gì thiện tra. Nay chỗ nào là cứu khổ cứu nạn đại sư A, này rõ ràng chính là đòi mạng Diêm Vương sống. Hồi tưởng khởi vừa mới kia một màn, lập tức, ngụy lao ra tử tinh khí thần nhi phảng phất bị rút cạn giống nhau, cả người đều dàn mua rất nhiều, đều do ta, bằng không tiểu tuyết cũng sẽ không. Ba, này chỗ nào có thể trách ngươi? Lao ra tử sinh bọn họ, lại cực cực khổ khổ đưa bọn họ lôi kéo đại, đơn luận này phân ân tình, liền tính là ngay từ đầu biết này ân giao không phải cái gì người tốt, bọn họ đại khái suất cũng sẽ mạo hiểm như vậy. Chuyện này bọn họ tuyệt đối không hối hận, chỉ là duy nhất thừa nhận không được, chính là tiểu nữ nhi sẽ vô tội bị liên lụy. Nhìn quanh một vòng, thấy ngụy ra mọi người cảm xúc đều không phải ngụy trang ra tới, dừng một chút sau, Mục Hình đại khái minh bạch như vậy một cái thiên tư chắc tuyệt tiểu hài tử vì cái gì sẽ đầu thai đến nơi đây. Hơi không thể thấy thở dài, nàng rôi tay đem tùn chính mình quần áo tiểu nha đầu ôm tới rồi trong lòng ngực, ta hôm nay trước mang nàng đi, quá mấy ngày chờ nàng tốt một chút, lại cho các ngươi đưa tới. Này! Nhìn ra ngụy tổng do dự, một bên Tỳ Hưu nhịn không được mở miệng, yên tâm hảo, sẽ không đem nhà ngươi tiểu hài tử bán. Xác thật, hai vị này cũng chưa chơi xấu tất yếu. Thoáng bình tĩnh một chút, ngụy tổng hòa ngụy lao ra tử không tha gật đầu. Nửa phút sau, thấy Mục Hình bóng dáng sắp biến mất không thấy. Phó Thời Dịch theo bản năng muốn đuổi kịp, nhưng mà theo sau ngắn ngủn một câu, thành công làm hắn dừng bước chân. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Nàng đây là ở quan tâm chính mình đi. Sửng sốt một chút sau, Phó Thời Dịch hận không thể đương trường biểu diễn cái lộn ngược ra sau, đến nỗi bị thương cánh tay, kia đều không quan trọng. Hít sâu một hơi, nhanh chóng quay đầu, hắn nghiêm túc nói, Lương Thư, ta cảm thấy ta muốn thành công. Không, biểu ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhìn chính mình biểu ca không chịu khống chế giơ lên khóe miệng. Cùng với trong mắt sáng lấp lánh quang, Chính Lương Thư không khỏi khỏe miệng vừa kéo. Hắn cảm thấy, Mục Hình câu nói kia cũng không có càng sâu tầng ý tứ. Bị người trợ giúp về sau, nói câu cảm ơn chẳng lẽ không phải bình thường hiện tượng sao? Liên tính nàng cũng không cần, kia cũng không có khả năng bãi mặt lạnh cho người khác xem đi. Cứ việc trong lòng như vậy nói thầm, nhưng thấy Phó Thời Dịch như vậy hưng phấn, cuối cùng Trịnh Lương Thư cũng không nhẫn tâm vạch trần hắn. Ta chỉ có một vấn đề, biểu ca, ngươi biết chính mình đến tuột cùng thích nàng cái gì sao? 10 phút sau, giúp đỡ nhân viên y tế đem mất máu quá nhiều Phó Thời Dịch hướng cáng thượng phóng thời điểm, Trịnh Lương thư nhân cơ hội hỏi hắn như vậy một vấn đề. Thiếu chút nữa điểm liền phải đi địa phủ báo danh phó thời dịch sắc mặt tái nhợt, cơ hồ mất đi tự hỏi năng lực, nghe thế câu nói, hắn theo bản năng phải trả lời, mục hình lớn lên đẹp a. Vốn dĩ cho rằng sẽ nghe được một phen cảm động lòng người chân tình thông báo Trịnh Lương thư. Biểu ca, ngươi thật sự hảo nông cả Nga, chân ái là có thể sử dụng bề ngoài cân nhắc sao? Nếu là mục hình nói, giống như xác thật là có thể. Bởi vì Trịnh Lương thư thất thần, hắn cũng không có nghe được phó thời dịch mặt sau một câu. Ta vốn dĩ cho rằng chính mình cái nào nữ nhân đều xứng khởi, nhưng là nàng nói cho ta, ta cũng bất quá chỉ là trên thế giới bình thường nhất phàm tục người. Hắn kiêu ngạo 30 mấy năm, cuối cùng vẫn là dần dần học xong tự ti. Có lẽ, đây là mệnh. Hoàn toàn không biết chính mình đi rồi lại đã xảy ra cái gì, ngồi trên xe, nhìn nửa chết nửa sống Ân Dao, một bên trấn an kinh sợ đàn sen tiểu nha đầu, mục hình một bên hỏi, đại yêu bắt được, các kinh lỗi có phải hay không mau trở lại? Không đơn giản như vậy. Lắc lắc đầu, Tí Hưu biểu tình chút nào không thấy nhẹ nhàng, không biết vì cái gì, chúng ta hơi chút ly gần một ít, liền sẽ cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía, chúng ta tổng cảm thấy, địa huyệt bên trong hẳn là còn cất giấu một cái đại gia hỏa. Đại gia hỏa. Tuy rằng Tí Hưu nói thực dọa người, nhưng mục hình cũng không có để ở trong lòng. Không nghe thấy phụ hòa thành, nhanh chóng hồi quá vị nhi tới, Tí Hưu tức khắc trở nên nịnh nọt lên, đại nhân. Trải qua chuyện này sau, chỉ cần hắn hơi há mồm, mục hình đại khái là có thể minh bạch hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì, khoe miệng vừa kéo, mục hình bất đắc dĩ cực kỳ, trong cục không phải còn có một đầu lão long ở sao, ta có thể giúp ngươi một lần, giúp ngươi hai lần, nhưng ngươi tổng không thể phạm là xảy ra chuyện gì liền đều tới tìm ta đi. Tí Hưu a Tí Hưu, ta cũng không phải là các ngươi bảo mẫu. Tuy rằng nàng này đây vui lùa miệng lươi nói ra, nhưng Tí Hưu vẫn là nghe ra trong đó cảnh cáo. Nháy mắt minh bạch chính mình đây là quá giới, hắn trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, đại nhân, ta sai rồi. Về sau cũng không dám nữa. Từ bị Ngọc Đế liền hạ phàm gian về sau, khác ưu điểm không có, liền một cái thức thời, làm Tí Hưu không biết tránh thoát bao nhiêu lần tai họa, mặc kệ mục hình là thật sinh khí vẫn là giả sinh khí, dù sao xin khoan dung là được rồi. Thấy hắn nhận túng nhanh như vậy, mục hình cũng không có tính tình, được rồi, khi ta chưa nói. Một bên vô tiểu nha đầu phía sau lưng, một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, đại khái nửa giờ sau, xe chậm rãi ngừng ở biệt thự cửa. Trăm triệu không nghĩ tới chỉ là đi ra ngoài một chuyến mà thôi, đại nhân trong lòng ngực liền lại nhiều ra một cái tiểu thể tử. Nhìn đến Ngụy Xuân Tuyết trong ngáy mắt, đừng nói là tiểu Hắc Miêu, ngay cả tiểu Cẩm Lý cũng tặc mau. Vẫn luôn mặc niệm ta đã 1000 hơn tuổi, ta đã 1000 hơn tuổi, không cùng tiểu hài tử so đo, một hồi lâu, tiểu Cẩm Lý mới dần dần bình tĩnh trở lại. Kéo kéo phát cương mặt, hắn giả cười mở miệng, vị này chính là giác quan thứ 6 bản thân liền cường, tiểu nha đầu chỗ nào có thể cảm thụ không đến một người một miêu bài xích, nguyên bản nàng liền kinh sợ đan sen, hiện tại tự nhiên trở nên càng thêm sợ hãi, tỷ, tỷ tỷ, ô. Vừa mới ở trong yến hội gặp được, nàng hiện tại xem như ta đồ tôn. Thô sơ giản lược giải thích một chút sau, mục hình ôm tiểu nha đầu đi tới trên sofa. Ở trên xe thời điểm liền cảm thấy có điểm không đúng, hiện tại một sờ cái chán của nàng, quả nhiên là phát sốt. Kế tiếp thời gian, mục hình trấn an liền không đình quá, tuy rằng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tiểu nha đầu trên người nóng bỏng nhiệt độ liền giáng xuống đi, nhưng nàng chết sống chính là không chịu ngủ. Như là sợ hãi lại bị người từ cao lầu ném xuống đi giống nhau, Ngụy Xuân Tuyết trừng mắt đại đại đôi mắt, liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm mục hình nhìn. Thật sự là không có biện pháp, mục hình chỉ phải tế ra chính mình hống ấu tể khi, mọi việc đều thuận lợi đòn sát thủ. Nghe được mục hình nhẹ nhàng hừ không biết tên điệu, có như vậy trong nháy mắt, tiểu Cẩm Lý phảng phất về tới khi còn nhỏ. Phụ thân lúc ấy đem hắn đưa đến linh địa nhập khẩu sau liền chống đỡ không được chết mất, chung quanh đưa mắt không quen, tiểu Cẩm Lý có thể nói là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lúc ấy, hắn cũng là dựa vào này đầu tiểu điều vượt qua hắc ám nhất thời kỳ. Vốn dĩ cho rằng này tiểu điều là các đại lao chính mình phát minh, hiện tại xem ra hẳn là từ đại nhân chỗ đó truyền lưu ra tới. Đại nhân, ngươi đều không có như vậy hống quá ta. Ai kêu ngươi ở ta ngủ say thời điểm tới linh địa? Không được. Chuyện tốt như vậy không thể làm này tiểu nha đầu một người độc chiếm, thứ tốt muốn cùng đại gia cùng nhau chia sẻ. Bay nhanh đem này đầu tiểu điều lục xuống dưới phát đến trên mạng, tiếp theo tiểu Cẩm Lý đem điện thoại một quan, sau đó cả người cuộn tròn ở mục hình bên chân, ngủ. Đêm khuya yên tĩnh, hắn hoàn toàn không biết, này đầu tiểu điều cứu vớt nhiều ít mất ngủ vong hưu. Xem bọn hắn đều phát hiện cái gì bảo tàng. Hiện đại xã hội, con cú vốn dĩ liền nhiều, liền tính là dạng sáng 12 giờ phát huệ bù, cũng có người dây hồi. Từ tiên nữ đi Pháp quốc về sau, liền không còn có đổi mới quá huy bù, một chúng vong hưu thật sự cảm thấy, chính mình liền cùng yên lặng ngóng trông ra ngoài làm công trượng phu về nhà tiểu tức phụ dường như, lập tức đều phải biến thành hòn vọng phu. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc bị bọn họ chờ tới rồi ngày này. Tuy rằng là Tiểu Cẩm Lý thay đổi mới đi, nhưng cũng tổng so không có cường. Một chút do dự không có, Quảng Đại Vong Hưu sôi nổi cờ lạc mở kia đoạn âm tần. Hai phút sau, chờ âm tần truyền phát tin đến cuối, tất cả mọi người trầm mặc. Này, đây là cái gì ma pháp? Hảo, hảo cường. Giống như là một lần nữa về tới trẻ con thời kỳ, bọn họ cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn, liền tính là lại lo âu người, giờ phút này cũng dần dần bình phục xuống dưới. Lại lặp lại nghe xong mấy lần, phồn hoa đại đô thị, vô số bị sinh hoạt áp suy sụp cả trai lẫn gái như là bị ủy khuất hài tử, không thể hiểu được liền khóc. Chương 102 kỳ tích. Tưởng Tiểu Cường là cái tiêu chuẩn 996 người làm công, là một cái người bên ngoài, vì ở đế đô thành phố này sinh hoạt đi xuống, hắn có thể nói là đua kính toàn lực. Thuê trụ phòng ở điều kiện thiếu chút nữa không sao cả, liền tính chỉ có mấy cái bình phương, liền tính chỉ có thể buông một cái bàn một chiếc giường, hắn cũng cảm thấy khá tốt. Trừ bỏ mất ngủ ở ngoài, chính trực niên hoa Tưởng Tiểu Cường liền không còn có khác tật xấu. Mất ngủ cái này tật xấu hắn đi bệnh viện xem qua, bác sĩ nói chính là lo âu dẫn tới. Hắn gây cho chính mình áp lực quá lớn, tự mình điều chỉnh một chút liền sẽ tốt. Nhưng mà lời nói là nói như vậy, nhưng thật sự tưởng điều tiết, chỗ nào có dễ dàng như vậy đâu. Hôm nay mới vừa tan tầm, Tưởng Tiểu Cường liền thu được quê quán bên kia đánh tới điện thoại, nói là phụ thân bệnh lại tăng thêm, muốn hắn gửi tiền trở về đâu. Không có do dự, lưu lại 1.500 đồng tiền tiền thuê nhà phí cùng 300 đồng tiền tiền cơm sau, hắn đem ngày hôm qua mới vừa phát tiền lương đánh tới phụ thân tài khoản thượng. Dựa ngừng, mệnh liền không có. Này tiền cũng không thể tỉnh. Cương Tử A, ngươi muội muội bên kia học phí lại nên giao, ta nơi này còn kém 400 đồng tiền, ngươi có thể hay không lại mượn ta một chút? Từ khi nào, nguyên bản giống như đấu sĩ giống nhau, tổng cũng đánh không suy sụp mẫu thân thế nhưng cũng sẽ dùng như vậy ngựa khí cùng chính mình nói chuyện. Trong lòng tức khắc một sáp, Tưởng Tiểu Cường cười nói, cái gì mượn không mượn, vừa vặn ta bên này còn có điểm tiền, cho ngươi lại đánh 400 được. Cảm ơn, cảm ơn. Vội không ngừng nói lời cảm tạ, tiếp theo chỉ nghe bên kia thanh âm ách phát khổ, ai ai, trong nhà loại tình huống này, đều là ta cùng ngươi ba không còn dùng được, là ta cùng ngươi ba liên lụy ngươi cùng ngươi muội muội. Chỗ nào nói, đúng rồi mẹ, chính ngươi ở nhà nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, mọi việc đều có ta đỉnh đâu. Còn cô à, nói cho ta muội, kêu nàng học tập cũng đừng quá liều mạng, tiểu tâm đem thân thể ngao hỏng rồi. Được rồi, mẹ biết, chỉ có người trưởng thành, mới có thể lý giải sinh hoạt đến tột cùng có bao nhiêu khổ. Nói, nếu hắn nhớ rõ không sai nói, tháng sau số 3, đồng sự liền phải cùng bạn gái kết hôn đi, đối phương đã từng giúp quá chính mình, lại thế nào chính mình cũng đến bao cái bao lì xì cho hắn. Còn có hạ tháng sau, đại học bạn cùng phòng hài tử muốn sinh ra, cùng với 2 ngày sau, cấp trên phụ thân đưa tang, cũng muốn tùy đại lưu ý tứ một chút, miễn cho đến lúc đó bị làm khó dễ. Cắt đứt điện thoại, suy nghĩ như vậy rất nhiều, Tưởng Tiểu Cường cảm thấy, chính mình hôm nay buổi tối đại khái suất lại muốn ngủ không được. Trở lại cho thuê trong phòng, đi vệ sinh công cộng gian giặt sạch cái sớm, trở ra thời điểm đã là đêm khuya. Biết bằng cấp không cao, liền phải so người khác càng nỗ lực đạo lý, cố nén buồn ngủ, hắn lại cưỡng bách chính mình nhìn một giờ chuyên nghiệp thư. Ngày mai buổi sáng 8 giờ liền phải đi làm, rạng sáng thời gian, Tưởng Tiểu Cường cởi trên quần áo giường. Vốn dĩ cho rằng hôm nay ngày này cùng thường lui tới giống nhau cứ như vậy đi qua, thẳng đến 5 phút sau, hắn nghe được di động nhắc nhở âm. Dù sao cũng ngủ không được. Không bằng chơi sẽ di động. Ngồi thẳng thân thể, cơ lắc mở màn hình, làm một cái khổ bức người làm công, tuy rằng Tưởng Tiểu Cường không có gì tiền, nhưng hắn cũng là cá nhân, cũng có giải trí quyền lợi. Nhận thức mục hình đều không phải là ngẫu nhiên, ở tiên nữ cái này tên tuổi nhanh chóng lan tràn thời điểm, Tưởng Tiểu Cường bất hạnh trúng chiêu, không có một chút sức phản kháng, cùng người khác hoàn toàn không khác nhau, hắn thực mau liền trở thành một con rõ đầu rõ đuôi nhang cầu. Tuy rằng tiêu phí không dậy nổi động một chút thượng vạn nước hoa, nhưng Tưởng Tiểu Cường vẫn là sẽ yên lặng chú ý mục hình người bù, sau đó lặng lẽ vì nàng gia tăng một chút đánh lượng. Ngựa quen đường cũ cơ lực mở người bù, Tưởng Tiểu Cường tiếp theo liền thấy được kia đoạn âm tần. Mềm nhẹ tiểu điều giống như 3 tháng xuân phong, toàn bộ hành trình không có một câu ca từ, nhưng chính là có loại có thể làm người quên mất hết thể phiền não ma lực. Nguyên lai, tiên nữ không chỉ lớn lên đẹp, thanh tuyến cũng như vậy bổng A. 2 lần qua đi, chưa bao giờ từng có buồn ngủ thổi quét toàn thân, đưa điện thoại di động đặt ở gối đầu bên cạnh lúc sau. Tưởng Tiểu Cường cứ như vậy nằm xuống. Nếu là ngày thường, hắn khả năng yêu cầu số đủ 2.000 con dê mới có thể trước mặt đi vào giấc ngủ, nhưng là hôm nay vừa mới đếm tới 34 chỉ, hắn cũng đã không chịu khống chế nhắm hai mắt lại. Đau khổ cùng dày vò dần dần rời xa, hơn 20 tuổi thanh niên được đến một gối mộng đẹp. Ngày hôm sau buổi sáng bị đồng hồ báo thức đánh thức thời điểm, Tưởng Tiểu Cường còn có trong nháy mắt khó có thể tin. Chính mình thế nhưng không có mất ngủ. Này quả thực chính là cái kỳ tích. Sung túc giấc ngủ mang đến chỗ tốt, hắn đã thật lâu không có hưởng thụ tới rồi, lần đầu tiên ngồi xe điện ngầm thời điểm không ngủ, tới rồi công ty lúc sau, tâm tình sung sướng Tưởng Tiểu Cường thậm chí phá lệ hừ nổi lên ca. Lại sau đó, hắn phát hiện chung quanh đồng sự cùng chính mình liếc mắt một cái, hôm nay đều phá lệ vui vẻ. Ngồi ở bàn làm việc trước, Tưởng Tiểu Cường nghe được như vậy đối thoại. Tiểu Lệ, ta cùng ngươi giảng, A Huỳnh thật là thần.